Khải Sắt Lâm nữ hoàng vốn còn muốn tranh luận vài câu, nhưng mà không biết làm sao nam nhân đã trước một bước đem tay trái của mình từ đối phương màu đỏ tươi dưới làn váy xuôi theo bên trong một chút xíu dò xét tiến vào. Cùng Khải Sắt Lâm nữ hoàng từng có nhiều lần cá thủy hoan nam nhân ở đâu còn lại không biết nữ nhân mẫn cảm khu vực là ở địa phương nào. Đối với như thế nào trêu chọc cái này thành thục đại mỹ nhân sâu trong đáy lòng chân thật nhất cảm giác, càng cũng rõ ràng là gì, lần. Cái này xuất thủ, có thể nói là trực tiếp đánh chúng vào đối phương chỗ yếu, nhắm chúng Khải Sắt Lâm nữ hoàng tiểu thở gấp liên tục, vốn dây rủa cùng chống cự đó là càng đổi càng yếu, từ từ suối lơ tại trong ngực của nam nhân, ánh mắt như nước long lanh trực câu câu nhìn. Qua đối phương, ngươi tiểu tử này bại hoại, ngươi nhất định chính là ta trong đời khắc tinh rồi. Một câu nói kia sau khi nói xong, có lẽ là hạ quyết định gì đồng dạng, Khải Sắt Lâm nữ hoàng trái ngược chi lúc trước cái loại này tận lực bày đi ra ngoài lãnh đạm bộ dáng, thân thể đã kinh biến đến mức một mảnh lửa nóng, rỗi ra hai tay của mình thật chặt ôm cổ của nam nhân, chủ động tiến tới tìm kiếm nam nhân bờ môi. Động tác này không thể nghi ngờ triệt để đốt lên trong lòng nam nhân vốn là không có phát tiết hoàn tất hỏa diễm, hai tay ôm lấy một ít, trước, có thân thể mềm mại liền hướng sự cấy vừa đi đi, đồng thời hai người miệng đã là gắt gao dính vào cùng nhau. Người cô gái nhỏ này, sớm chút nên thành thật như vậy thì tốt rồi, hừ hừ, tại Phượng Hoàng sao bên trên biểu hiện của ngươi để cho ta rất thất vọng, hiện tại ngươi có thể phải làm cho tốt trả giá thật lớn chuẩn bị, hắc hắc. Cảm tạ dườm già tinh không? Cảm tạ Jin giờ ít? Cảm tạ viên phiên dịch? Vài ngày không nhìn lại nhận được mấy khối kim bài A, đà tạ hạ. Tăng thêm cảm tạ. Chương 580, ngươi muốn gia nhập sao? Lại nói tiếp, lãnh đạo kỳ thật đã coi như là tại Kim Lăng 13 châm, cài tóc. Trên người hoặc nhiều hoặc ít phóng ra một ít một tháng này đến nay là không thoải mái, nhưng là cái kia 12 nữ nhân toàn bộ cộng lại, cũng so không được bên trên ôm Khải Sắt Lâm nữ hoàng cái này đại mỹ nhân chỗ cảm nhận được phệ hồn tư vị. Bất kể là trên tâm lý vẫn là trên sinh lý, Khải Sắt Lâm nữ hoàng đều có thể mang cho lãnh ngạo đầy đủ trình độ sảng khoái, còn không có chân chính bắt đầu hạp đi, lãnh ngạo đã cảm thấy trong lòng một mảnh lửa nóng. A tiểu bại hoại, ngươi nhẹ nhàng một chút, ta một tháng không có cái kia. Sẽ có chút ít không thích đứng đấy. Tại nam nhân không ngừng dưới sự vớt ve của Khải Sắt Lâm nữ hoàng đã là có chút ý loạn tình mê mà bắt đầu. Bất quá cũng may nàng đại não ở trong chỗ sâu vẫn là giữ lại có một chút thanh tỉnh thần trí, cơ hồ là đã dùng hết chính mình cuối cùng khí lực. Tại chính mình hoàn toàn mất phương hướng trước khi gắt gao bắt được nam nhân không ngừng tắc quái hai tay của, mang theo một tia cầu xin tha thứ mở miệng nói. Chỉ có điều, của nàng loại này tràn ngập vô hạn cầu khẩn động lòng người phong tình, ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị. Chẳng những không có phát ra nổi nàng trong dự đoán hiệu quả, ngược lại là đem trong lòng nam nhân cháy hừng hực hỏa diễm càng tiến một bước thúc phát ra rồi. Hắc hắc, thật không, thân ái, có đôi khi ngươi chính là quá mức đánh giá thấp năng lực của mình rồi. Ngươi luôn cho là mình có một số việc làm không được, kỳ thật ngươi chỉ cần hơi chút điểm tín dụng dụng điểm tâm, ngươi sẽ phát hiện mình kỳ thật có thể làm được sự tình có rất nhiều, thật sự. Nói thí dụ như lúc này đây. Một tháng chưa từng cảm thụ nam nhân đối với ngươi mà nói chẳng những không là một loại suy yếu, ngược lại là một loại tăng cường. Hiện tại trong lòng ngươi phải hay là không cảm thấy kỳ ngứa khó nhịn rồi hả? Không ai so bây giờ lãnh ngạo hiểu rõ hơn nữ nội tâm của người rồi, Khải Sắt Lâm nữ hoàng ngoài miệng nói qua không được, kỳ thật trong ánh mắt nàng mê ly cùng khát vọng cũng sớm đã đem thân thể nàng chân thật nhất cảm giác phản ánh đi ra, khẽ nhếch lúc ban đầu hô đi ra ngoài nhiệt khí, đều là tràn ngập tình dục khí tức. Nơi đó có khả năng chịu không được nam nhân mãnh liệt tiến công, chỉ sợ nàng e sợ cho nam nhân tiến công không đủ kịch liệt. Phi người ta nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Ân, đừng. Mạnh miệng Khải Sắt Lâm nữ hoàng vừa định muốn tiếp tục phản bác nam nhân, nào biết đâu rằng nhất cá bất lưu thần dưới, hai tay vô lực một lần nữa ngăn cản không nổi đối phương xâm chiếm thân thể của mình mà chảo, bị đối phương hoàn toàn đột phá mình phòng tuyến cuối cùng, xâm nhập đến phúc địa bên trong. Đồng nhất cái đột nhiên tập kích dưới. Để cho Khải Sắt Lâm nữ hoàng lập tức có chút thất kinh la lên, tự nhiên nửa câu nói sau cũng là nói không hoàn chỉnh rồi, thân hình run lên dưới, dĩ nhiên cũng làm như vậy tại nam nhân còn không có làm những gì dưới tình huống chính mình đạt đến cái thứ nhất cao chiều. Ý a a a a, mắt thấy dưới thân mỹ nhân nhi hôm nay vậy mà sẽ tình cảm như vậy mãnh liệt phong phú, tại như vậy nhanh dưới tình huống đã đạt đến, lãnh đạo trong nội tâm cũng là lộ ra vô cùng mừng rỡ cùng không dám tin. Theo bản năng đem tay phải của mình theo Khải Sắt Lâm nữ hoàng làn váy ven đưa ra ngoài, nhìn vậy có chút ít ướt nhẹp bàn tay, trên mặt cười xấu xa được nhìn về phía đã ngượng ngùng bưng kín chính mình khuôn mặt Khải Sắt Lâm nữ hoàng. Kha kha kha. Chính mình cái gì không được, ta xem ngươi là kích động khát vọng không được mới đúng chứ. Nhìn xem ngươi thân thể của mình phản ứng, đây mới là chân thật nhất phản hồi tin tức đi. Kha kha kha. Thế nào, phải hay là không rất muốn rồi hả? Muốn hay không van cầu ta ta nhanh lên cho ngươi tối muốn lấy đồ vật. Xê gần khải sát lâm nữ hoàng bên hai, lãnh nạo dùng mang theo có ma lực vậy thanh âm chậm rãi mở miệng nói ra, thứ hai cũng sớm đã dùng hai tay gắt gao che lại khuôn mặt của mình, lần thứ nhất tại trước mặt nam nhân không chịu được như thế tiểu ném đi một ván, điều này làm cho thành thục khải sát lâm nữ hoàng cũng là cảm thấy hết sức ngượng ngùng, không có ý tứ nhìn nam nhân hai mắt, bởi vì ngẫm lại đã biết rõ hiện tại nam nhân hai mắt là một bộ như thế nào thần sắc. Không chỉ nói không chỉ nói không chỉ nói. Xú phôi đản chết bại hoại. Còn không phải là ngươi cái này hoa tâm quỷ khiến cho, ta đã thành thói quen có ngươi ở bên cạnh cảm giác, ngươi lại đem người ta ném ở một bên suốt thời gian một tháng, người ta đương nhiên sẽ trở nên hơi dị thường rồi. Có lẽ là biết rõ chung quanh không có người lạ nào, khải sát lâm nữ hoàng nói chuyện cũng là lớn mật lên, sở dĩ hiện tại sẽ len lén đến tìm nam nhân trọng tình, thật sự là bởi vì tại cái tuổi này cảm thụ qua nam nhân tốt về sau. Thời gian một tháng đã sắp phải đem nàng nghẹn điên lên rồi. Trời biết một tháng này nàng là làm sao qua được, trước kia không có có nam nhân thời điểm ngược lại cũng may, nàng có thể cùng thị nữ của mình chân ni đặc lẫn nhau an ủi một phen, hoặc là tìm cái khác nữ tử đồ cái mới lạ, tươi sốt, kích thích và vân vân đến giải quyết chính mình nội tâm nhu cầu. Nhưng mà từ khi bị lãnh ngạo hoàn toàn chinh phục thể sắc và tinh thần về sau, khải sát lâm nữ hoàng lại cùng chân ni đặc các loại nữ nhân giao hoan sớm đã không còn từng đã là khoái hoạt, NG. Ở lại càng thêm khao khát nam nhân Mỹ hảo ra, cứ như vậy ngây người thời gian một tháng, cuối cùng là để cho khải sát lâm nữ hoàng không để ý thân phận của mình, len lén đi tới đại địa mẫu tinh bên trên tìm kiếm của nàng tiểu hoang ra. Thật sao? Mới thời gian một tháng ngươi thì không chịu nổi. Còn nói mình không phải là tiểu tao hàng. Kha kha kha, bất quá ta tiểu thích người dâm đãng. Cô gái nhỏ, chuẩn bị cho tốt thật tốt thừa nhận ta của ta tiến công sao. Lời nói trước, một hồi ngươi muốn là cầu xin tha thứ. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ai cho ngươi cái này mỹ vị con cừu trắng nhỏ là mình đưa tới cửa. Chớp chớp cặp mắt của mình, lãnh ngạo đang nói câu nói này thời điểm, hô hấp cũng là khó tránh khỏi có chút run rập, cùng khải sát lâm nữ hoàng lẫn nhau trêu đùa thời gian lâu như vậy, hắn có thể nhịn không có hóa thân thành làng chủ nếu là bởi vì trước khi tới đã tại Kim Lăng 13 châm, cài tóc, trên người hơi chút phóng thích qua một ít lửa giận trong lòng diễm, nhưng mà những... Này bị thả ra ngoài hỏa diễm cũng sớm đã bị lần nữa lấp đầy, hơn nữa tại khải sát lâm nữ hoàng như vậy một cái tuyệt đại vưu vật châm ngoài xuống, rất có bùng nổ xu thế. Ha ha ha, tiểu bại hoại, ngươi có bản lĩnh sẽ tới, a. Thật vất vả thả hai tay của mình, khải sát lâm nữ hoàng tự nhận là đã thích đứng cái này ái mội hào khí, vừa định muốn ngoắc ngoắc ngón tay của mình đến chỉ dẫn nam người đi tới, nhưng mà rất nhanh nàng tiểu ý thức được mình làm một quyết định ngu xuẩn. Bởi vì lãnh ngạo căn bản không cho nàng nói xong một câu nói kia thời gian, đã một bà trực tiếp xé rách trên người nàng màu đỏ váy liền áo, lộ ra bên trong màu tím sậm nội y, lộ ra vô cùng dụ hoặc. Hắc hắc, thành thục nữ nhân ngay cả có một loại cùng người khác bất đồng tư vị. Ta thích. Sâu đậm tiến tới tại nữ nhân khải sát lâm nữ hoàng trên người hít một hơi về sau, lạnh đại lưu manh trên mặt của tràn đầy say mê biểu lộ, trên người nữ nhân mùi thơm của cơ thể lần lượt truyền vào đến trong lỗ mũi hắn đi. Để cho xương cốt của hắn đều có chút xốp giòn rồi, đặc biệt cái kia kinh người S hình đường cong nằm ngang ở trước mặt của mình, càng làm cho lãnh ngạo trong nội tâm cuối cùng một tia lý trí cũng là biến mất hầu như không còn, không để cho nàng tiếp tục cơ hội mở miệng, bà đến. Hai lần xuống tiểu bỏ y phục của mình, tìm đúng này cái tĩnh mịch lối vào chỗ, chỉ huy mình đại quân tiến quân thần tốc, trực đảo Long Huyệt. A a thoải mái, a đừng nên dừng lại, sâu hơn một điểm, a. Thời gian qua đi một tháng sau lần nữa cảm thụ nam nhân tư vị. Khải sát lâm nữ hoàng cũng là cảm giác được một loại đã lâu sảng khoái cảm, rắc, truyền khắp toàn thân của mình, theo nam nhân động tác không ngừng dây rủa chính mình rắn nước vậy vòng eo, trong mồm phát ra từng đợt mơ mơ màng màng thân tiếng rên, có lẽ chính cô ta cũng là không rõ ràng lắm mình ở hô mấy thứ gì đó, nhưng là cái này không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, hiện tại khải sát lâm nữ hoàng đã cảm thấy một cô tử, đầu đến chân, thứ trong da ngoài cảm giác thỏa mãn, cô tịch thời gian một tháng, cũng khó vì nàng cái tuổi này nữ nhân. Không sai biệt lắm gần thời gian 2 tiếng, trận này cao thủ ở giữa quyết đấu cuối cùng là dùng nhà gái toàn diện tan tác mà kết thúc. Khi thấy như cũng là khí vũ hiên ngang nam nhân lại muốn lần nữa thúc giục mình thời điểm, khải sát lâm nữ hoàng rốt cục luôn cuống, liền tranh thủ thân thể của mình quay tới đưa lưng về phía nam nhân, nói cái gì cũng không thể tiếp tục thừa nhận đáng sợ kia đại gia hỏa tiến công, nhưng là nàng không biết là, đem chính mình cực đại màu mỡ bờ mông nhắm ngay nam nhân, mới là một sai lầm lớn nhất. Hắc hắc, vợ tốt. Ngươi mục đích làm như vậy, là không phải là muốn ám chỉ ta ta cũng vậy muốn cho trên người của ngươi một chỗ khác phương thật tốt thỏa mãn thoáng một phát đâu này. Cũng đúng, ta đích xác là có chút cố thử thất bại. Bất quá không có sao, ta hiện tại sẽ tới thật tốt cân đối thoáng một phát. Ha ha ha. Liếm liếm bờ môi của mình, lãnh nạo khỏe miệng mang theo một tia nói vẫn còn đã hết dáng tươi cười tà tà mở miệng nói ra, mà Khải Sát Lâm nữ hoàng đúng lúc này mới phản ứng được mình động tác này có chút tới dầu vào lửa, nhưng là muốn thu hồi lại cải biến tư thế đã hơi trễ, hai tay bị nam nhân hữu lực hai tay nhẹ nhẹ đè lên giường, vô luận như thế nào đều là chuyện bất quá thân thể đến rồi. Đừng, ta, chỗ đó không được, ta chưa có rửa, tạng, bẩn. Nhẫn nhịn cả buổi Khải Sát Lâm nữ hoàng mới nghĩ ra một cái tự cho là đúng ý kiến hay phương pháp muốn đến lửa gạt hạ nam nhân, nhưng mà rất rõ ràng đối với đã quyết định nam nhân mà nói, lấy cớ này lộ ra quá mức tái nhợt vô lực rồi, ngay tại lãnh ngạo đã tìm đúng phương hướng muốn nhất cổ tác khí thời điểm, ánh mắt của hắn nhưng lại đột nhiên khẽ động, theo bản năng đình chỉ động tác của mình, nhìn chằm chằm ngoài cửa trầm giọng nói, là ai? Ta không phải cố ý muốn nghe lén, đúng, thực xin lỗi. Có lẽ là bị lãnh ngạo câu này chất vấn lại càng hoảng sợ, ngoài cửa một cái có chút thất kinh giọng nữ theo bản năng mở miệng nói một câu nói như vậy, nói còn chưa dứt lời, chính cô ta cũng là ý thức được sự ngu xuẩn của mình, âm thầm tức giận chính mình không thừa này chạy trốn ở chỗ này ngây ngốc trả lời đối phương làm gì vậy. Nhưng mà tình hồn lại lúc sau đã không còn kịp rồi, trước mặt cửa phòng đã phanh một tiếng mở ra, một cái toàn thân xích trắng trợn nam nhân vẻ mặt cười xấu xa đứng ở trước mặt của nàng, mở miệng nói, nguyên lai là Mạn Ni có thể công chúa à. Ngươi ngốc tại bên ngoài là muốn làm gì? Ta tới đoán xem, hẳn là, ngươi là muốn gia nhập chúng ta sao? Chương 581, chào cái hiện hành. Cắt đờ gìn Mạn Ni có thể, thân là Đông Âu Liên minh Tam Công Chúa, nàng vốn chính là tại nơi này trong học viện một trong những học sinh, lúc trước lãnh ngạo tại vạch trần ứng với ngưng san diễn xiếc về sau, cũng là cùng nàng từng có lần đầu tiên chạm mặt, của nàng đanh đá cùng ngang ngược kiêu ngạo cho lãnh ngạo để lại tương đương ấn tượng khắc sâu. Ở phía sau đến lãnh ngạo tiến về trước Đông Âu Liên minh Bình Dương tinh hệ thời điểm lại là lần thứ hai gặp nàng, không có gì bất ngờ xảy ra lại một lần nữa đánh đập tàn nhẫn, cũng may bị Khải Sát Lâm nữ hoàng kịp thời ngăn trở. Nói cũng trùng hợp, một lần kia không sai biệt lắm là lãnh ngạo trong ấn tượng đối với cái này cái Tam Công Chúa một lần cuối cùng khắc sâu nhớ, theo một lần kia về sau hắn không phải là không có gặp lại qua đi người, mà là mỗi một lần gặp mặt đều là kèm theo một ít ngoài ý muốn, hơn nữa cái ý này bên ngoài còn không phải bình thường nghiêm trọng. Trước sau đã trải qua cặt đờ gìn Mạn Ni có thể bắt được cô Khải Sát Lâm nữ hoàng cùng lãnh ngạo bí mật còn có mình nhị tỷ cùng lãnh ngạo tại trên mẫu hạm trước mặt chống hoan, hiện tại Mạn Ni nhưng trong lòng không muốn nhất muốn gặp phải người, không ai qua được người nam nhân này rồi. Chỉ tiếc trời không cho người toàn nguyện, thật vất vả cái kia uy hiếp nhân loại an toàn đót mân chuyện tình tạm thời có một kết thúc, nàng cũng có thể một lần nữa trở về tới đại địa mẫu tinh trí tôn hoàng gia học viện bên trong học tập cùng tu luyện, nào biết đâu rằng, vừa mới trải qua một tháng thời gian cũng chưa tới. Tiểu sẽ bị bách gặp phải cục diện như vậy rồi. Khải Sát Lâm nữ hoàng đến đây đại địa mẫu tinh tin tức nàng trước đó đương nhiên là không biết, khi thấy cô của mình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, của nàng phản ứng đầu tiên là Khải Sát Lâm nữ hoàng đến đây trên địa cầu xử lý một sự tình, cho nên cũng không có đa tưởng, dựa theo yêu cầu của nàng cho nàng ở trong học viện tìm một cái phòng tạm thời cư ở lại, nàng căn bản thật không ngờ qua, Khải Sát Lâm nữ hoàng sở dĩ đến đây cái tinh cầu này, cùng cái gọi là công sự đó là... Nửa xu quan hệ đều không có, triệt để chính là vì chuyện riêng của mình tới. Nói lại chuẩn xác một điểm, xem tình huống trước mắt đã biết rõ, chỉ là vì một người nam nhân tới, chỉ đơn giản như vậy. Đáng thương cặt đờ gìn Mạn Ni có thể vốn là không sẽ ở thời điểm này trở về rừng chân địa phương, chỉ có điều nàng nghĩ đến cô của mình một người sống ở chỗ này phải hay là không sẽ có chút ít buồn bực. Hơn nữa nàng cũng muốn tới hỏi một chút cô việc này đến đại địa mẫu tinh mục đích ở đâu, cũng tạo thành trước mắt một màn này. Vừa vận tại lãnh ngạo lại tới đây không lâu về sau cũng là đồng dạng đi tới cạnh cửa cắt đờ gìn Mạn Ni có thể, bị ép lại là đã nghe được cái loại này chính cô ta. Cho rằng không muốn nhất muốn nghe được thanh âm. Nhưng là không biết vì cái gì, nàng đứng ở ngoài cửa nghe xong hồi lâu, nhưng lại từ đầu đến cuối không có cam lòng, cho, rời cước bộ của mình, điều này sẽ đưa đến nàng tối trung chỉ có thể tiếp nhận bị. Phát hiện vận mệnh, hô hấp tần suất không ổn định, cũng làm cho nàng rốt cục chạy không khỏi lãnh ngạo giác quan. Ta không có, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, các ngươi tiếp tục, ta đi trước. Sắc mặt đỏ bừng cắt đờ gìn Mạn Ni nhưng bây giờ ở đâu còn có nửa điểm ngang ngược kiêu ngạo nữ bộ dáng, thậm chí còn liền ngẩng đầu nhìn nam nhân ánh mắt dũng khí đều không có, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào mới tốt. Có chừng hai lần nhìn lén người khác hoan được, nhưng lại đều bị bắt chặt rồi, trước một lần là bị tỷ tỷ của mình nhìn thấu, lúc này đây khen ngược, bị người nam nhân này trực tiếp bắt được. Kéo lại muốn quay người thoát đi cặt đờ gìn Mạn Ni có thể cánh tay của, Lãnh Nạo chỉ là hơi chút một lần phát lực, sẽ đem cũng sớm đã hai chân như nhũn ra nữ nhân trực tiếp kéo đến trong phòng, phanh thoáng một phát trực tiếp dùng chân trái thuận thế đóng lại cửa phòng, mà nửa nằm ở trên giường Khải Sát Lâm nữ hoàng cũng là trên mặt mỉm cười nhìn sâu đậm túi đầu cắt đờ gìn mạn ni có thể, nói khẽ, tốt chất nữ, ta nghe cờ gì tỏ phở cầm nói về, ngươi cô gái nhỏ này tại trên mẫu hạm thời điểm cũng là có len lén xem hai người bọn họ hoan tốt chàng cảnh đi, xem ra ngươi cũng là đã trưởng thành, có đi một tí ý nghĩ của mình đến sao, như thế nào, bây giờ là không phải đã bắt đầu muốn nam nhân. Nếu như là, ngươi tiểu đàng hoàng nói cho cô cũng không phải nhỏ mọn. Như vậy nữ nhân, ta sẽ đem nam nhân của mình, cho ngươi mượn dùng một lần nha. Nghe được Khải Sát Lâm nữ hoàng một câu nói kia, Mạn Nhi có thể đầu lập tức càng thêm thấp, thân hình không nhịn được run lên một cái. Theo bản năng trong đầu của nàng đã vang lên ngày đó sáng sớm cô giáo cảm thụ của nàng nữ nhân ở giữa khoái hoạt cái kia một việc, lại là không tự chủ nghĩ tới ban đầu ở tàu mẹ phía trên thời điểm, tỷ tỷ đối với mình mọi cách chơi làm cho, những ký ức kia, có thể tất cả đều là bị nàng liều mạng muốn che giấu, nhưng lại lần lượt xuất hiện. Hiện tại khen ngược, thông qua Khải Sát Lâm nữ hoàng đơn giản mấy câu, để nàng đã không thể ức chế sinh ra ngoại trừ hàng loạt khác thường, chỉnh, cả, thân thể đều là không bị khống chế mềm yếu mà bắt đầu. Hảo chết không chết đấy, hết lần này tới lần khác vừa mới nghe. Được, cũng đã từng thấy một màn kia màn tràng cảnh kết hợp lại với nhau, tất cả đều xông lên trong đầu của nàng, đáng thương cắt đờ gìn mạn nhì có thể nói quanh có lấy lại là không có cái gì có thể nói ra miệng. Tốt ngươi cô gái nhỏ này, phải hay là không cảm giác mình cháu gái nhỏ đã tới ngươi tiểu được cứu. Hắc hắc, tam công chúa, ngươi vừa mới chỉ là đã nghe được thanh âm, cũng không có từng nhìn thấy qua ta cùng cô của ngươi đại chiến tràng cảnh chứ. Không có sao. Ta hiện tại để ngươi từng biết một chút về. Không cần lo lắng, cái này ở bên trong không có người ngoài, ngươi đánh có thể quang minh chánh đại nhìn xem cô của mình một ít phó không chịu nổi thẹn thùng bộ dáng. Kha kha kha. Vừa nói, tại Khải Sát Lâm nữ hoàng hơi có vẻ kinh hoàng nhìn soi mói, Lãnh Nạo đã là trực tiếp nào tới, lần nữa đem Khải Sát Lâm nữ hoàng thân thể phản quay lại, để cho nàng lưng đối với mình. Mang trên mặt một tia cười tà, hắn cũng không để ý đối phương dễ rủa cùng không thuận theo. Dẫn theo mình đại gia hỏa một lần nữa tiến quân thần tốc, bất quá lúc này đây tiến lên không có trước như vậy thông thuận, thay đổi một con đường tiến lên lộ ra phá lệ chen chúc cùng khó khăn, để cho hắn phế đi tốt sức cả buổi khí mới rốt cục thành công máy động đến cùng, tại đã lấy được thỏa mãn cực lớn cùng sảng khoái đồng thời, cũng đã nghe được theo dưới thân Khải Sát Lâm nữ hoàng trong miệng phát ra một tiếng không chịu nổi giọng dịu dàng thân âm. Hắc hắc, không có sao, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên nếm thử loại phương thức này thân ái. Rất nhanh ta liền cho ngươi hưng phấn quên mất hết thảy. Xê gần đối phương bên thai thấp giọng nỉ non một câu về sau, đã nhẫn nhịn không được kích thích Lãnh Nạo lập tức nhanh hơn tốc độ bắt đầu không ngừng làm lấy trước sau vận động, thời điểm mới bắt đầu Khải Sát Lâm nữ hoàng trong tiếng kêu hơn nữa là một loại đau đớn, nhưng mà thời gian dần qua, loại đau nhức này biến thành khoái hoạt, thẳng đến nàng phát ra một hồi đón lấy một trận vui mừng tiếng kêu gọi. Mà bên kia, ngay từ đầu chết sống không chịu ngẩng đầu nhìn lên một cái cắt đờ gìn mạn ni có thể theo trong thai cô thanh âm của biến hóa, cũng là không bị khống chế từng chút một dơ lên nảy sinh đầu của mình nhìn về phía trước mặt trên mặt giường lớn cái kia nhanh dính vào cùng nhau hai cỗ trắng bóng thân thể, trong cơ thể quay cuồng, lan mình, hỏa diễm đã là bùng nổ, không ngừng nhăn nhó hai tay của mình cùng hai chân, lộ ra cực kỳ không được tự nhiên. A a a a. Cũng đúng lúc ở thời điểm này, trên mặt giường lớn bên cạnh Khải Sát Lâm nữ hoàng toàn thân một hồi kịch liệt run rẩy, phát ra một hồi lớn tiếng kêu to về sau, chỉnh, cả, thân thể lập tức triệt để như nhũn ra ngã xuống trên giường, không bao giờ nữa khả năng tiếp tục thừa nhận nam nhân đánh sâu vào. Đến phiên ngươi a thân ái, ta xem ngươi cũng là chuẩn bị không sai biệt lắm, phải hay là không tới rồi nên thể nghiệm thoáng một phát cái gì gọi là nam nhân lúc. Theo Khải Sát Lâm nữ hoàng trên người leo xuống về sau, Lãnh Nạo liếc mắt liền thấy được hai mắt trực câu câu nhìn trước mắt một màn này Mạn Ni có thể, cái loại này si mê thần sắc không thể nghi ngờ đem nữ nhân này nội tâm biểu lộ đối với khi triệt để, không cần phải nói trong lòng của nàng nhất định là đã sớm tràn đầy khát vọng rồi. Một tay lấy Mạn Ni có thể thân thể kéo đến trong ngực của mình, lần thứ nhất cảm thụ được cái này điêu ngoa tiểu nha đầu thân thể mềm mại, Lãnh Nạo lập tức phát hiện nguyên lai cô gái nhỏ này vẫn là có một phong vị khác đấy, ít nhất xúc cảm mềm mại kia. Nhưng mà không thể so với Khải Sát Lâm nữ hoàng kém bao nhiêu, hơn nữa một ít cổ thuộc về sử nữ chỉ có mùi thơm của cơ thể, càng là mê được Lãnh Nạo thần hồn điên đảo, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem hai tay tham tiến này cận thân quần jean. Bên trong thăm dò thân thể đối phương sự đẹp đẽ đường cong. Đừng! Đừng! Không được! Ta! Đừng! Không được! Cắt đờ gìn mạn ni có thể phảng phất là vừa mới kịp phản ứng muốn phát sinh mấy thứ gì đó đồng dạng, lập tức kẹp chặt hai chân của mình. gắt gao ngăn cản nam nhân tiến thêm một bước xâm phạm, đồng thời dùng vô cùng cầu khẩn ánh mắt thương hại nhìn đối phương, hy vọng có thể chiếm được lãnh ngạo đồng tình, nhưng là đối với ở hiện tại dục hỏa phần thân lãnh ngạo mà nói, sao có thể đủ dễ dàng như vậy tiểu hồ lộng qua rồi. Thật sao, còn không thành thật một chút hắc hắc, ta liền để cho ngươi tốt nhất nhận rõ thoáng một phát chân chính chính mình a cô gái nhỏ. Ta tới nha. Một câu nói xong, lãnh ngạo đã một bà trực tiếp cởi rơi xuống đối phương quần, một ít đầu thuần bạch sắc quần lót nhỏ lập tức hiện ra ở trước mặt của hắn, lãnh ngạo hô hấp lại là không tự chủ trở nên dồn dập vài phần, không để ý cắt đờ gìn mạn ni có thể dãy rua, thoáng cái ôm lấy nàng trực tiếp nhét vào trên giường, sau đó nặng nghề đè lên. Dùng mạn ni có thể năng lực, coi như là cực kỳ trình độ phát huy cũng không thể có thể theo lãnh ngạo trong tay đào thoát đi ra ngoài, huống chi còn có một cái khải sắt lâm nữ hoàng tại bên cạnh trợ giúp. Cho nên kế tiếp phát sinh hết thể chính là thuận lý thành chương rồi, ớm ở dưới, cắt đờ gìn mạn ni đã có thể để cho người nam nhân này hoàn toàn đã có được chính mình, sơ phá tờ dinh đau đớn đích thật là tồn tại, nhưng là rất nhanh sẽ bị vô tận khoái cảm bao phủ lại rồi, tuy nhiên chỉ là lần đầu tiên cảm thụ loại này vui thích. Nhưng là cắt đờ gìn mạn ni có thể thập phần khó được lại đang nam dưới thân người giữ vững được thời gian một tiếng mới tan tác xuống. Nhưng mà, ngay tại lệnh đại lưu manh ôm lượng mỹ nữ đắc ý hoàn thành một hồi song phi trò hay thời điểm, tầm đó cửa phòng nhưng lại đột nhiên bị một cước đập ra, đón hắn trợn mắt hốc mồm ánh mắt đấy, là một trương không thể quen thuộc hơn được mặt mũi tràn đầy băng xương khuôn mặt, đúng là vốn hẳn nên tại 2 tháng về sau cùng hắn cử hành đính hôn nghi thức hắc ám liên minh công chúa Thiên Hồng Vân Ngộ. Chương 582, không gian sụp đổ. Dortmund lại hiện ra. Muốn nói từ khi đại chiến tạm thời hạ màn kết thúc về sau tối nháo tâm người là ai, không ai qua được không giải thích được đã bị phụ thân lập thành hôn ước hắc ám liên minh công chúa điện hạ Thiên Hồng Vân Mộng rồi. Bởi vì là bản thân thực lực khiếm khuyết, tại nhân loại cùng Dortmund đại chiến thời điểm, bất kể là Thiên Hồng Vân Mộng vẫn là Thiên Hồng Bá Hoàng đều là không có tham dự vào trận chiến tranh ngày bên trong đi. Tiểu mấy tháng trước tiến về trước rõ ràng hiển sao tranh đoạt Cửu Châu trong thần khí thần nông đỉnh thời điểm đồng dạng. Hai người tất cả đều là an tĩnh đứng ở đại địa mẫu tinh bên trên trí tôn hoàng gia học viện bên trong. Nhưng khi cái kia đột nhiên xuất hiện tin tức hàng lâm về sau, Thiên Hồng Vân Mộng vốn có chút cuộc sống yên tĩnh tiểu bị đánh vỡ, vốn nàng thân là hắc ám liên minh công chúa tiểu là cả trong học viện nhân vật tiêu điểm một trong, hiện tại khẽ ngược, phụ thân trợ giúp trực tiếp thành tiểu nàng trở thành no. Một rồi, cơ hồ khi nàng đi ra thời điểm, tổng sẽ bị không ít người ở sau lưng chỉ trỏ. Có chút chỉ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem nàng có thể trở thành đương kim vũ trụ đệ nhất nhân thế tử, cũng có chút thì là ra vẻ thông minh lo lắng đến hắc ám liên minh cùng ma chiến liên minh lưỡng đại liên minh ký kết thân ra về sau, phải hay là không lại muốn phát sinh cái gì chuyện đặc biệt rồi. Tóm lại bất kể như thế nào, một tháng này cho Thiên Hồng Vân Mộng nghĩ cách cũng chỉ có một, đó chính là không được tự nhiên, cực độ nháo tâm. Nếu như nói cái này sẽ phải đính hôn đối tượng nàng là một điểm cảm giác đều không có. Nàng cũng sẽ không có cảm thụ như vậy rồi, cho tới bây giờ đều là thập phần muốn hổ báo lập Thiên Hồng Vân Mộng một khi gặp chính mình không sự tình muốn làm, bất luận như thế nào bọn ta chắc là sẽ không cố ý đi hủy khuất mình, chớ đừng nói chi là quan hệ đến nhân sinh đại sự loại chuyện này rồi. Nếu người nam nhân kia trong lòng của nàng một chút ấn tượng đều không có, nàng khẳng định sớm chỉ lắc đầu nói cho phụ thân của mình chính mình không làm nữa. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lãnh ngạo người này, lần lượt cho trong nội tâm nàng lưu lại quá nhiều ấn tượng. Đặc biệt lúc kia mình bị bắt dưới tình huống, hắn nhưng lại tình nguyện buông tha cho tới tay cảm ứng. Hát tinh, cũng muốn cứu mình thoát khốn, một ít phần cảm động xác thực thật sự để cho Thiên Hồng Vân Mộng lần đầu tiên đối với một người nam nhân đã có không đồng dạng như vậy cái nhìn. Nếu như không phải ở đằng kia chi sau đó phát sinh quá nhiều tiếp nhị liên tam sự tình, lúc trước lãnh ngạo có thể dành tay thật tốt hò hét cái này đã trong nội tâm cảm động không thôi lời của thiếu nữ, hiện tại cũng sớm đã ôm cái này đại mỹ nhân ta cần ta cứ lấy rồi. Chính là bởi vì theo cái kia về sau lại có thời gian mấy tháng không có nhìn thấy mặt, cho nên Thiên Hồng Vân Mộng trong lòng một ít phần cảm động khó tránh khỏi nhạt thêm vài phần, nhưng là cái này không có nghĩa là nàng đối với lãnh ngạo tiểu hoàn toàn không có cảm giác rồi, chậm chạp không cho phụ thân của mình đáp lại cũng là nguyên nhân này, nàng muốn hảo hảo nhận rõ ràng nội tâm của mình, càng muốn cùng đợi người nào đó chính mình tìm đến nàng nói chuyện, có lẽ đối phương nói vài lời hữu ích, nàng tiểu không giải thích được gật đầu đáp ứng cũng khó nói. Nhưng mà đây hết thảy nhưng lại vào hôm nay một lần nữa thay đổi, Thiên Hồng Vân Mộng vốn là muốn trở lại chỗ ở nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, một tháng qua cho tinh thần của nàng bên trên áp lực cũng là không nhỏ, nhưng mà quay người lại nhưng lại thấy được một bóng người từ trên trời giáng xuống đã rơi vào trong học viện một cái tiếp đãi khách ở lại lầu mái nhà, sau đó như một làn khói liền tiến vào cao nhất bên trên cái kia trong một cái phòng, tuy nhiên chỉ có thấy được cái kia một bóng người. Bóng lưng cùng hình mặt bên, nhưng mà là đối với người nam nhân này, Thiên Hồng Vân Mộng là tối cực kỳ quen thuộc được rồi, cho nên theo bản năng, trong lòng của nàng tiểu có chút hiếu kỳ. Mà bắt đầu. Cho nên, cước bộ của nàng cũng là không tự chủ hướng về kia một tòa nhà trong phòng đi đến, nào biết đâu rằng đi tới cái kia một gian phòng ốc phụ cận, nhưng lại trùng hợp chứng kiến có một thân ảnh dán thật chặt ở trước cửa lắng nghe cái gì, nhận ra người này là Đông Âu Liên minh Tam công chúa Cắt Đờ Dìn Mạn Ni. Có thể về sau, Thiên Hồng Vân Mộng lập tức ngừng cước bộ của mình, do dự một chút còn không có tiến lên mời đến, mà là đi vào khác trong một gian phòng nghỉ ngơi một hồi, đợi đến lúc. Nàng tỉnh lai, đã thấy bên nào cửa ra vào đã không có Cắt Đờ Dìn Mạn Ni có thể thân ảnh của, cho nên hắn tiểu có chút hiếu kỳ mà đi tới muốn nhìn một chút trong phòng kia có mấy thứ gì đó, cái này đi qua một chút, nhưng lại để cho nàng nghe được những cái kia làm cho mặt đỏ tới. Mang hai thanh âm, nữ nhân thân tiếng rên, gọi tiếng giường còn có nam nhân ồ ồ tiếng thở dốc hợp lại cùng nhau, nghe vào những người khác trong thai đó là nhân thế gian tối êm thai tổ khúc nhạc, nhưng là đối với tại những người khác mà nói, không khác một loại địa ngục đòi mạng ngôn khúc. Ngốc trệ tốt chỉ trong chốc lát, đợi đến lúc thanh âm bên trong thời gian dần trôi qua tiểu xuống cho đến đỉnh chỉ về sau, nàng mới không để ý đến thân phận một cước đem cửa phòng đá văng, lọt vào trong tầm mắt liền gặp được nàng tối không muốn gặp được một màn. Tốt lắm. Lãnh nạo thanh âm. Ngươi thật không hố là đương kim vũ trụ đệ nhất nhân. Liên Đông Âu Liên minh nữ hoàng bệ hạ cùng công chúa điện hạ ngươi cũng dám cùng nhau chơi đùa làm cho. Cái này chính là các ngươi nam nhân chân diện mục đi. Ta thật sự là mắt bị mù sẽ cho rằng ngươi nhất định cùng nam nhân khác bất đồng, coi như là ta nhìn sai rồi. Các ngươi thời gian dần qua khoái hoạt đi, cáo tử. Trong mắt ngậm lấy thống khổ và lệ thương tâm nước, không có gì so nhìn thấy tương lai của mình nam nhân cùng hai nữ nhân trên giường hồ thiên hồ địa một màn càng khiến người ta tuyệt vọng cùng thương tâm rồi. Thiên Hồng Vân Mộng cảm giác được mình toàn bộ thế giới đều sụp đổ bình thường, thật vất vả đối với một người nam nhân có đi một tí hảo cảm. Nàng cũng biết rằng người nam nhân này bên người có không ít nữ nhân, nàng có thể không ngại những cái kia vốn là tại nữ nhân bên cạnh hắn, nhưng là hôm nay trên giường hai nữ nhân, thật sự là vượt ra khỏi nàng có thể tiếp nhận cực hạn. Khải Sắt Lâm nữ hoàng cùng Mạn Ni có thể công chúa, có thể là có thêm trình độ nhất định liên hệ máu mủ thân nhân, nhưng là hôm nay cái này buồn nôn nam nhân nhưng lại đem các nàng tất cả đều ôm vào trong ngực, theo trong phòng cái kia nồng đậm mùi thượng hán, ai cũng biết xảy ra chuyện gì. Điểm này để cho Thiên Hồng Vân Mộng rất thất vọng, hết sức thất vọng. Nàng có thể khoan dung nam nhân của mình đa tình, lại là không thể đủ tiếp thụ hắn lạm tình, thậm chí là biến thái. Xoay người một cái, Thiên Hồng Vân Mộng đã thật nhanh nghĩ đến bên ngoài chạy ra đi, không chung bỏ ra vài giọt vóng ánh nước mắt trâu. Đúng thật là ta thấy mà yêu, một cái kiên cường đến đây nữ nhân nhưng lại nước mắt chảy xuống, có thể thấy được nội tâm của nàng bên trong là đến cỡ nào thương tâm cùng thống khổ. Kẻ đần, còn ngu ngơ ở chỗ này làm cái gì? Nữ nhân đều là phải dỗ dành đấy, còn không nhanh đuổi theo mau thật tốt hò hét vị hôn thê của ngươi, đây chính là sắp sửa cái thứ nhất cùng ngươi cử hành hôn kỳ nữ nhân ổ. Mắt thấy Lãnh Nạo ở trên trời Hồng Vân Mộng sau khi rời khỏi vẫn là ngơ ngác ngồi ở trên giường, Khải Sắt Lâm nữ hoàng lập tức giận không chỗ phát tiết một trường vỗ tại hót của hắn, có chút lo lắng mở miệng hô. Hiểu rõ nhất trong nữ nhân tâm đấy, cũng chỉ có đều là nữ nhân sinh vật mà thôi, nhìn lên trời Hồng Vân Mộng cái kia một bộ dáng. Khải Sắt Lâm nữ hoàng ở đâu còn nhìn không ra nữ nhân này là đã sớm đối với người nam nhân này dễ tình cắm sâu mà không biết rồi. Cái gọi là yêu sâu, trách chi cắt chính là nguyên nhân này rồi. Nhưng mà ta, các ngươi, Lãnh Nạo bị Khải Sắt Lâm nữ hoàng một dưới lòng bàn tay có chút đập tỉnh lại, nhưng nhìn liếc trên giường bất tỉnh ngủ mất Cắt Đờ Dìn Mạn Ni nhưng còn có Khải Sắt Lâm nữ hoàng cái kia cao chiều sau lười biếng bộ dáng, hắn trong tiềm thức cho là mình cứ đi như thế giống như có chút không được. Cho nên do dự tại đó có chút đánh bất định chủ ý. Ha ha ha, khó được ngươi tiểu tử này bại hoại có chút lương tâm còn biết tâm thương chúng ta, bất quá ngươi không nên lo lắng, tại đây giao cho ta giải quyết là được rồi, Mạn Ni có thể tiểu nha đầu này giao cho ta. Ta cam đoan để cho nàng tâm cam tình nguyện trở thành ngươi chăn ấm tiểu nha hoàn, bộ dạng như vậy ngươi hài lòng chưa? Ha ha ha, đuổi theo Vân Mộng nha đầu đi, nàng có thể là không có nói qua yêu đương, cho tới bây giờ cũng không có đem nam nhân để ở trong mắt đại tiểu thư. Ngươi có thể muốn xuất ra cả người thế võ thật tốt giáo dục nàng mới được ổ. Nghĩ đến Lãnh Nạo chấp chấp chính mình mắt to xinh đẹp, Khải Sắt Lâm nữ hoàng cho nam nhân một cái giải sầu ánh mắt của, sau đó trực tiếp đem y phục của nam nhân vứt cho hắn, không ngừng thúc giục hắn đi mau. Thật nhanh mặc xong y phục của mình về sau, Lãnh Nạo quay người cho Khải Sắt Lâm nữ hoàng một cái xin lỗi ánh mắt, túi người tại nàng cái chán nhẹ nhàng vừa hôn, sau đó thân hình lóe lên phía dưới đã biến mất ở trong phòng, đã muốn đuổi kịp Thiên Hồng Vân Ngộng. Tự nhiên không thể sử dụng thường quy phương pháp. Sự thật chứng minh thân có Côn Lôn Kính Lãnh Nạo muốn truy người khác, đích thật là tương đương phương tiện một việc. Đầu óc hỗn loạn tưng bừng Thiên Hồng Vân Mộng chẳng có mục đích chạy vọt về phía trước chạy có hay không một hồi, liền thấy trước mặt trong không gian đã hiện lên một đạo bạch quang chói mắt, sau đó cái kia để cho trong nội tâm nàng vừa yêu vừa hận ghê tởm nam nhân ra hiện ra tại đó, không chút nghĩ ngợi đấy, Thiên Hồng Vân Mộng quay người tựa như chỉ điểm lấy mặt khác một cái. Phương hướng chạy tới. Đợi một chút, Vân Mộng tiểu mỹ nhân, ngươi hãy nghe ta nói. Sao có thể để cho nữ nhân bất quá rời đi cơ hội, Lãnh Ngạo khẽ vươn tay liền tóm lấy Thiên Hồng Vân Mộng cánh tay, lo lắng mở miệng nói ra. Nhưng là thứ hai hiển nhiên không ăn hắn một bộ này, liều mạng dãy rủa lấy muốn vùng thoát khỏi tay của đàn ông cánh tay. Thả ta ra. Người tên biến thái này. Lưu manh. Sát lang. Ta mới không cần để ý đến ngươi. Ta vĩnh viễn không được nhìn đến ngươi. Không nên dùng tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào ta. Cũng may mắn tại Chí Tôn Hoàng gia học viện bên trong giữa ban ngày trên đường đi lại người cũng rất ít, phần lớn học sinh đều ở đây diễn luyện tràng tiến hành thực chiến tu luyện, cho nên Thiên Hồng Vân Mộng ở chỗ này lớn tiếng kêu la, cũng là không có người nào sẽ nghe được, nếu không hai người đều phải lộ ra hết sức khó xử rồi. Người nữ nhân này, sao thì sẽ không thể an tĩnh chút đâu rồi, ta. Và. Ảnh. Lãnh Nạo một câu đều còn chưa kịp nói xong, tầm đó bên trên bầu trời đột nhiên vang lên một hồi tiếng sấm ý hệ khủng bố nổ mạnh. Một đạo hắc sắc khe hở trước là xuất hiện ở trên bầu trời, sau đó tại Lãnh Ngạo cùng Thiên Hồng Vân Mộng hai người kinh dị nhìn soi mói, chỉnh, cả, phiến thiên không phảng phất là đột nhiên sụp đổ một giống như nghĩ đến bốn phía tàng ra, hắc áp áp từng đạo vết rách giống như là xuất hiện ở lưỡng đỉnh đầu của người ngay phía trên đồng dạng. Mà để cho nhất hai người trong lòng cảm giác nặng nề đấy, hay là từ những cái kia trong cái khe chuyển tới, từng đợt không thể quen thuộc hơn được tiếng gào thét, tê tê tê tê. Chương 583 Ngũ Đại Tiên Phong. Chuyện này. Đây là có chuyện gì? Tại sao phải cái này tốt? Tốt nửa ngày, Thiên Hồng Vân Mộng mới xem như theo trước mắt một màn này bên trong phục hồi tinh thần lại. Nàng bây giờ ở đâu còn có nhàn hạ đi chú ý cùng nam nhân ở giữa tiểu tính tình. Giữa không trung dị tượng là cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra muốn có cái gì không được sự tình đã xảy ra. Mà Lãnh Nạo cũng là ngẩng đầu hai mắt nhìn chòng chọc vào đầu tương đương với khoảng không. Cái kia từng đạo trong cái khe tuy nhiên còn chưa có xuất hiện cái gì những vật khác. Nhưng mà cái loại này quen thuộc tiếng gào thét đã càng ngày càng gần, một tháng trước mới cùng những sinh vật này từng có một hồi ác chiến, Thiên Hồng Vân Mộng có lẽ còn không phải hiểu rất rõ, nhưng là hắn lại rất rõ ràng, những cái kia tiếng gào thét chủ nhân, kinh khủng đến cỡ nào. Làm sao có thể, đã vậy còn quá nhanh tựu một lần nữa xuất hiện rồi hả? Những cái kia quái vật đáng chết, rốt cuộc là dùng cái gì tốt phương pháp đã đến bên này. Hiện tại đều có thể làm đến trực tiếp quán thông đến đại địa mẫu tinh phía trên sao. Đúng vậy, loại này khe nước to lớn Lãnh Ngạo nghe qua áo đỏ hình dung, không hề nghi ngờ chính là kèm theo Dortmund cùng lúc xuất hiện đáng sợ cảnh tượng. Nhưng lúc trước ở ngoài sáng hiển sao bên trên xuất hiện vài chục vạn Dortmund đại quân xuất hiện thời điểm, cũng không quá đáng xuất hiện một cái khe nhỏ mà thôi, căn bản sẽ không có giống như vậy không gian sụp đổ tình huống xuất hiện, chớ nói chi là cách thật xa là có thể nghe được Dortmund tiếng gào thét điểm này. Cái kia trung khí 10 phần khủng bố tiếng hô, không cần nhiều lời cũng là có thực lực cường đại Dortmund mới có thể vọng lại. Mà bây giờ Lãnh Ngạo có chút bận tâm đúng là, những này tiếp xúc sẽ xuất hiện Dortmund có bao nhiêu số lượng, cho dù đại địa mẫu tinh bên trên lực lượng phòng ngự khắp cả cho. NG vũ trụ tối không thể phá vỡ đấy, nhưng mà là nếu như đối phương số lượng thật sự quá nhiều, cũng không phủ nhận tồn tại thất thủ khả năng. Lãnh Ngạo minh chủ, đây là cái gì tình huống? Những cái kia chết tiệt Dortmund, chẳng lẽ nhanh như vậy muốn ngóc đầu trở lại rồi hả? Nói đùa gì vậy, lúc này mới đã qua thời gian một tháng A. Bởi vì cùng đại địa mẫu tinh là ở cùng một cái tinh hệ bên trong, cho nên trước hết nhất nhận được tin tức chạy tới nơi này chính là Hoa Hạ Liên Minh Minh Chủ Cổ Vận Tần Càn, kèm theo một đạo quang mang màu vàng xuất hiện hắn đứng ở Lãnh Ngạo bên cạnh hai người, ngẩng đầu nhìn giữa không trung dị thường tình cảnh, trong ánh mắt cũng là đã hiện lên vẻ ngưng trọng. Phụ thân. Mà tiểu sau đó một khắc, Lãnh Ngạo còn chưa kịp đáp lời thời điểm, theo lại là một đạo kim sắc quang mang long lánh. Thực lực đã vượt qua phụ thân của mình đạt đến về cấp cơ giáp chiến thần trình độ cổ vận phàm trần trời cũng là xuất hiện ở tại đây, đơn giản hô phụ thân của mình một câu về sau, cũng là đồng dạng ngước cổ nhìn về phía giữa không trung dị tượng, giờ phút này màu đen kia khe hở đã là càng lúc càng lớn, đồng thời cái kia rõ ràng tiếng gào thét cũng là cơ hồ gần trong gang tấc. Nhưng mà hết lần này tới lần khác thân ảnh của đối phương chính là chết sống không hiện ra, bây giờ cách đột phá cái kia khe hở, vẫn còn có chút khoảng cách. Chư vị! Các ngươi không thể ở chỗ này kiên khán. Vũ trụ các nơi tất cả đều trong cùng một lúc xuất hiện tình cảnh như vậy. Những cái kia Dortmund sinh vật đã ngóc đầu trở lại rồi, nơi này khe hở là kinh khủng nhất, tất nhiên có thập phần tên đáng sợ xuất hiện, mời các ngươi giúp chúng ta, lần nữa phong ấn cái này một vết nước. Tại dạng này thời khắc mấu chốt, ba cái truyền thuyết cấp thực lực lão giả hiển nhiên cũng là ngồi không yên, lại là ba đạo quang mang lóng lánh về sau, ba người đồng thời xuất hiện ở giữa không trung phía trên, dừng ở cái kia từng đạo màu đen cái khe to lớn, mỗi người trong ánh mắt đều là lóe ra hàng loạt tinh quang. Ba vị lão tiền bối, muốn ta trợ như thế nào hỗ trợ, các ngươi cứ mở miệng phân phó là được. Những này không gian sụp đổ hình thành vết rách, thật sự có thể lần nữa tiêu trừ sao? Đại địa mẫu tinh dù sao cũng là Hoa Hạ liên minh tương ứng, cho nên hiện tại tối lo lắng phải kể tới cổ vận Tần Khô, hắn cũng không hy vọng chính mình quản hạt địa phương, cái này quan hệ đến cả nhân loại gia viên hạch tâm tinh cầu cũng giống lúc trước Phượng Hoàng sao đồng dạng bị Dortmund chiếm cứ đi. Rất đơn giản, các ngươi ba người không bao gồm cái tiểu nha đầu kia, cùng một chỗ đem năng lượng của mình tăng lên tới điểm cao, nghe theo chúng ta chỉ lệnh đem năng lượng rót vào chúng ta thi triển thượng cổ phong trong thần trận. Muốn ngăn chặn đồng nhất cổ không gian sụp đổ lực lượng, sử dụng thượng cổ phong thần trận là biện pháp duy nhất rồi. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta bắt đầu đi. Ý thức được một ít cổ khổng lồ áp lực đã càng ngày càng gần, cho nên Tam lão cũng là không có thật lãng phí thời gian, giơ lên hai tay của mình về sau, theo ba cái trên thân người đồng thời lóng lánh bắt đầu thành từng mảnh hào quang năm màu, nghĩ đến giữa không trung cái kia chút ít khe nước to lớn tiếp cận lấy, bất quá mặc dù là thực lực đạt đến bọn hắn loại trình độ này siêu cấp cao thủ, phảng phất ở đằng kia chút ít khe nước to lớn trước mặt cũng là có chút ít có lòng không đủ lực bình thường. Những cái kia đã từng đem thiên hồng quan hoàng lực lượng của toàn thân phong ấn cực kỳ chặt chẽ năm màu lực lượng, nhưng bây giờ là ở những cái kia khe hở trước mặt của có vẻ hơi tiểu vu kiến đại vu. Nhanh các ngươi ba người đồng loạt ra tay, dùng lực lượng của các ngươi đến vững chắc thượng cổ phong thần trận lực lượng. Thượng cổ phong thần trận này đây ngũ hành chi lực làm cơ sở xây dựng đấy, đã bao hàm toàn bộ 8 loại thuộc tính năng lượng, cho nên các ngươi không cần có chỗ cố kỵ, tất cả đều cùng một chỗ phóng xuất ra lực lượng của các ngươi là được rồi. Cảm giác được ba lực lượng của cá nhân có khiếm khuyết, tại ngăn cản không nổi trước khi, vẫn là Lý Tiệp Minh dẫn đầu mở miệng gọi hô lên, khó được hôm nay có ba cái thực lực tại cơ giáp chiến thần trở lên cao thủ tụ tập ở này, cho nên bọn hắn mới có thể muốn đánh cuộc một eo, nếu như có thể ở đằng kia chút ít Dortmund thông qua được không gian này sụp đổ hình thành thông đạo trước khi đem thông đạo đóng cửa, như vậy những cái kia tiến nhập trong thông đạo Dortmund cũng sẽ bị vô tận không gian loạn lưu năng lượng cắn ướt, biến mất ở vết nước không gian bên trong. Đây cũng là nhanh nhất tốt nhất giết chết đối thủ phương thức. Đồng dạng ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, kể cả lãnh đạo ở bên trong ba người đều là nhẹ gật đầu, tất cả đều phóng xuất ra năng lượng của mình rót vào giữa không trung cái kia ba đạo năng lượng năm màu bên trong, trong đó thuộc lãnh đạo chỗ thả ra ngoài cái kia một đạo năng lượng khổng lồ nhất, cơ hồ có thể mang cái kia một vết nước chậm rãi hướng trên không trung bên cạnh đẩy đi, hơn nữa khe hở mở miệng cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một chút xíu nhỏ đi khép. Lại TTTT. Có lẽ là bên này chuyện đó xảy ra tại đường hầm không gian bên trong cái kia chút ít Dortmund có cảm giác, từ bên trong truyền tới tiếng gào thét rõ ràng liên hồi không ít, hơn nữa có thể từ đó nghe ra một ít phẫn nộ. Một khi cái này mấy đạo không gian sụp đổ hình thành vết rách thật sự trên chăn cổ phong thần trận lực lượng cho triệt tiêu, như vậy chúng không thể nghi ngờ chỉ có thể tại đường hầm không gian bên trong chờ chết, coi như là tiếp theo lần nữa mở ra đường hầm không gian, cũng không nhất định chính là chúng tồn tại một ít đầu. Nhanh lên chúng muốn đi ra. Đem của mình toàn bộ năng lực lấy ra. Đỉnh tại trước mặt nhất Lý Tiệp Minh là cảm xúc sâu nhất một người. Hắn gần như có thể nhìn rõ ràng ở đằng kia chút ít khe hở vươn phi tốc tới gần những hắc ảnh kia. Nhưng mà khe nước to lớn khoảng cách khép lại còn có thật là lớn một cái mở miệng. Cho nên hắn không thể không đem toàn thân tiềm lực tất cả đều kích phát ra đến quán thâu đến trong hai tay phóng thích mà ra. Đồng thời dùng hết toàn lực hướng về dưới đáy ba người la lên. Hắn ba gấu A. Khởi động tiên thần chiến giáp, bật hết hỏa lực. Tại khổng lồ dưới áp lực, lãnh đạo cũng là bất chấp đã ẩn tàng, lập tức khởi động mình chiến giáp, thì ra là theo liên minh thần thánh tay ở bên trong lấy được trí bảo thiên thần chiến giáp, đem toàn bộ sức sống ngưng tụ tại hai tay pháo trong miệng phóng thích mà ra, đồng thời hắn cũng là đem chính mình 200% năng lực sử dụng ra, theo anh nhất thanh một hưởng, trong đó một đạo cái khe to lớn rốt cục hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, ngay tại lãnh đạo muốn nặng tân pháp lực tiếp tục ngăn cản mặt khác mấy khe hở không gian thời điểm, nhưng lại đã có chút ít không còn kịp rồi, chỉ thấy từng đạo năng lượng ba động khủng bố theo còn lại năm đạo trong cái khe truyền ra, một cái tiếng gầm gừ phẫn nộ trực tiếp theo người gần nhất trong cái khe truyền ra, là ai? Là ai đã giết vào ta lục đệ? Ta muốn để cho hắn đền mạng. Câu này ngôn ngữ nhân loại tiếng gầm gừ để cho lãnh ngạo động tác tạm thời dừng lại một chút, thì ra là đồng nhất cái dừng lại đã tạo thành chí mạng nhất hậu quả, không có hắn cái này cường lực năng lượng ủng hộ. Còn dư lại mấy người ở đâu khả năng ngăn cản được những cái kia không gian sụp đổ năng lượng, chỉ nghe từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh cùng tiếng nổ mạnh qua đi, theo năm đạo trong cái khe gần như cùng lúc đó xuất hiện năm đạo thân ảnh khổng lồ, theo sự xuất hiện của bọn nó, sau lưng năm khe nước cũng là lập tức biến mất không thấy gì nữa, thiên không khôi phục trước màu xanh thẳm, tốt giống cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng, ngoại trừ nhiều hơn năm đạo cao hơn 10 mét khủng bố thân ảnh bên ngoài. Song đời, dĩ nhiên là trí tuệ thành thực thể. Còn thoáng cái sẽ tới năm con. Hắn ba gấu A, những... Này Dortmund xem ra là quyết tâm muốn cùng nhân loại chúng ta liều cái mạng già hay sao? Chết tiệt! Đứng tại trong hư không năm đạo thân ảnh khổng lồ, cái kia màu đỏ sậm thân hình cùng vừa mới kêu đi ra một câu kia loài người ngôn ngữ, để cho lãnh nạo lập tức liền đã xác định thân phận của bọn nó. Đúng là Dortmund trong chủng tộc đã biết tiến hóa triệt để nhất một loại kia trí tuệ thành thực thể. Trước một lần trong chiến tranh dẫn đầu sở hữu tất cả Dortmund đại quân một con kia trí tuệ thành thực thể đã từng cùng lãnh nạo từng có hai lần giao thủ. Tuy nhiên lãnh nạo tại lần thứ hai giao thủ lúc sau đã chiếm hết thượng phong, nhưng mà ưu thế cũng không phải rất lớn, tối đa chỉ có thể cam đoan đánh bại nó mà thôi. Nếu như là hai cái cùng tiến lên, lãnh nạo đều tự nhận chỉ có thể đánh hòa nhau, mà bây giờ có suốt 5 con số lượng Dortmund tiên phong bộ đội D. Đến nơi này, cho dù có mặt khác 5 đại cao thủ tại bên cạnh, lãnh nạo vẫn cảm thấy có chút lành ít dữ nhiều, bất quá nơi này là địa cầu, hắn cũng không phải rất lo lắng, bởi vì coi như là dưới tay hắn. Còn có một cái thực lực không thua cao thủ của hắn tùy thời có thể xuất chiến. Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, lãnh nạo sẽ không để cho áo đỏ tham dự vào trong chiến đấu mà thôi. Một khi để cho cái tiểu nha đầu kia đánh đi lên, hắn đều rất khó khống chế được áo đỏ. Chương 584, ta nguyện ý vì ngươi. Nhân loại, các ngươi quả nhiên là hảo thủ đoạn. Thậm chí ngay cả chúng ta Dortmund truyền thừa thần khí hình thành vết nứt không gian đều có biện pháp phong bế. Chẳng những giết chết ta lục đệ, còn nghĩ nó người ký tên đầu tiên trong văn kiện làm bọn chúng ta đây ngàn vạn tộc nhân vây ở trên không gian loạn lưu bên trong. Cái này một món nợ, chúng ta sẽ để cho các ngươi hảo hảo hoàn lại đấy. Đang tại ở giữa nhất một con kia Dortmund thân thể so về bên trên còn lại 4 con cũng cao hơn bên trên nữa cái đầu, không cần nghĩ cũng biết đồng nhất chỉ, cái, định lại chính là đầu lĩnh, theo trong miệng nó mở miệng một tiếng lục đệ thượng hán, rất rõ ràng nó là thuộc về cái này lục huynh đệ lao đại. Hắc hắc, khoác lác ai không biết nói. Bất quá tại chúng ta đấu võ trước khi, có phải hay không các người có thể trả lời ta mấy vấn đề trước? Ví dụ như trong miệng ngươi truyền thừa thần khí là cái gì đồ chơi? Vật kia có thể làm cho các ngươi Dortmund đại quân theo cái khác trong vũ trụ tùy tâm sở dục hàng lâm tại chúng ta cái vũ trụ này tùy ý một chỗ. Thiệt hay giả à? Còn có biến thái như vậy một cái đồ chơi? Có thể dưới loại tình huống này dùng như vậy khẩu khí nói chuyện, tự nhiên chỉ có chúng ta chân heo đại nhân. Trừng mắt một đôi mắt to con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt vũ đại Dortmund tiên phong, tuy nhiên năm con trí tuệ thành thục thể xuất hiện có chút ngoài dự liệu của hắn, nhưng là cũng may hiện tại đại địa mẫu tinh bên trên không thiếu thực lực cao thủ cường đại, mà ngay cả chạy tới cùng hắn trộm tình khải sắt lâm nữ hoàng, tới rồi vạn bất đắc di thời điểm cũng là có thể xuất chiến đấy. Nhưng mà vượt quá lãnh ngạo đoán trước, cái này mấy cái trí tuệ thành thục thể không biết có phải hay không là bởi vì cái gọi là lục đệ bị chính mình ngoài ý muốn giết chết duyên cớ. Hoàn toàn không có trước khi một thời gian ngắn lãnh ngạo gặp qua một con kia trí tuệ thành thục thể tốt như vậy nói chuyện, càng không có một con kia trí tuệ thành thục thể cái chủng loại kia lạnh nhạt cùng cơ trí bộ dáng. Trước mắt cái này nằm con trí tuệ thành thục thể, càng giống là có thể mở miệng nói chuyện. Ai quy cao dã thú mà thôi. Thứ ít tại đó tự cho là thông minh nhân loại. Ta dựa vào cái gì muốn đem chúng ta Dortmund chủng tộc thần khí báo cho nhân loại các ngươi biết rõ. Trước khi thất tướng quân lãnh đạo chúng ta Dortmund đệ nhất bộ đội thua ở trong tay của các ngươi. Thất tướng quân cũng chiến chết tại đây một vùng vũ trụ bên trong, coi như là chúng ta Dortmund thua một ván. Nhưng là bây giờ do ta người ký tên đầu tiên trong văn kiện đệ nhị quân đội, sẽ hoàn toàn phá hủy nhân loại các ngươi phòng tuyến. Đem bọn ngươi hoàn toàn biến thành chúng ta nô lệ cùng cung cấp chúng ta sinh sôi nảy nở hậu đại cơ thể mẹ. Tại bên cạnh ngươi nữ nhân kia tiểu rất không tồi, ta muốn mới có thể giúp chúng ta sinh sôi nảy nở ra ưu tú sau. Ẩm. Đồng nhất chỉ, cái... Trí tuệ thành thục trong cơ thể lão đại một câu không thể nói xong, sau một khắc bên cạnh của hắn đã long lánh nổi lên một đạo bạch quang chói mắt, theo sau đầu bên trên đã nặng nề đã trúng một quyền, đột nhiên xuất hiện tiến công hiển nhiên là nó thật không ngờ cùng có thể dự phòng đấy, trực tiếp bị cái này hữu lực một quyền nện bay ra ngoài, mặc dù không có bởi vì. Nay một quyền thu được cái gì tính thực chất tổn thương, chính là không thể đủ phủ nhận là, trên mặt cái loại này đau rát cảm nhận sâu sắc không có chút nào dễ chịu. Đáng chết nhân loại ti bỉ. Ngươi lại dám đánh lén ta. Nhanh như vậy liền muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Thật vất vả ổn định thân hình của mình, trí tuệ thành thục thể duỗi ra móng trái bụm lấy khuôn mặt của mình, trong đôi mắt lóe ra hàng loạt sát khí nhìn chằm chằm trước mặt lãnh nạo, một đôi mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Hừ, không ai có thể ở trước mặt ta mắng nữ nhân. Đặc biệt ta nữ nhân của ta. Ta mới mặc kệ ngươi ba là cái thứ gì. can đảm dám đối với ta vị hôn thê của ta nói năng lô mãng, ngươi là hoạt nị vị sao? Lắc lắc hữu quyền của mình, lãnh nạo ôm hai tay của mình đã lơ lửng ở giữa không trung bên trong, khoảng cách gần trực diện năm con trí tuệ thành thục thể cấp bậc khủng bố đó mân, trên mặt lại là không có một tia vẻ sợ hãi. Vừa vặn hắn cũng muốn thử một chút mới lấy được thiên thần chiến giáp sức chiến đấu, bây giờ nhìn đi lên, là có đầy đủ cơ hội. Lãnh nạo minh chủ, nhanh lên lui về ra, địch nhân thực lực cường đại, không nên vọng động a. Mắt thấy lãnh nạo phát tiết y hệt một quyền phía dưới vậy mà ngốc tại trong cao không cự ly này nguy hiểm, năm con trí tuệ thành thục thể chỉ có không đến 10m địa phương xa bất động, trên đất cổ vận tần càn lập tức có chút nóng nảy, vội vàng thông qua bên thai máy truyền tin kết nối vào lãnh nạo thiên thần chiến giáp bên trên máy truyền tin mở miệng trầm giọng nói. Muốn biết bây giờ đang ở tràng 6 người bên trong, thực lực thiên nhược thiên hồng vân mộng chiến đấu có thể bỏ qua không tính, nhưng là lãnh nạo nhưng mà trong 6 người chủ lực, một khi bị đối phương đả thương lời nói. Hôm nay cái này nằm con trí tuệ thành thục thể khả năng tiểu đầy đủ tận diệt toàn bộ đại địa mẫu tinh phòng ngự, đem nhân loại hành tinh mẹ hoàn toàn chiếm cứ. Hừ hừ, yên tâm đi cổ vận minh chủ, ta đứng ở địa phương nào kỳ thật đều là giống nhau đấy, ngươi có thể không nên quên những. Này trí tuệ thành thục thể năng lực đặc thù, chúng đã có thể tại ánh mắt có thể thấy được trong phạm vi tiến hành không ở giữa thuần gì, như vậy chúng ta vô luận cách xa nhau rất xa, kết quả cũng giống nhau mà thôi, không cần phải cố ý đi giữ một khoảng cách. Lãnh nạo giờ phút này đầu óc vẫn tương đối thanh tỉnh đấy, ít nhất hắn có thể đủ nhớ rõ những. Này Dortmund kinh khủng kia năng lực đặc thù, không gian thuấn di lực lượng đủ để cho bình thường cao thủ nhức đầu không thôi, bất kể là tiến công vẫn là né tránh, cái này năng lực đặc thù đều là tương đối đáng sợ. Chậm rãi gật gật đầu, giờ phút này cổ vận tần càn mới phản ứng được chính mình có chút ngây thơ, cùng những. Này trí tuệ thành thục thể tiến hành chiến đấu có thể là không giống với bình thường chiến đấu, muốn đào thoát bọn họ tiến công. Dùng vậy tư duy là không thể nào đấy, không gian thuấn di tốc độ, đầy đủ khiến chúng nó bỏ qua lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Nhân loại, ngươi ngược lại là đối với chúng ta Dortmund tương đối hiểu. Thất tướng quân tại trong vũ trụ này đã mất đi tin tức, xem ra tất nhiên là chết ở trong tay của ngươi rồi. Thật không ngờ chúng ta vừa mới đã đến, sẽ có thể giúp thất tướng quân thủ cùng một châu báo. Chịu chết đi nhân loại. Trí tuệ thành thục trong cơ thể lão đại trước khi bị lãnh ngạo đánh một quyền, hiện tại trong lòng đã là tràn đầy tuyệt đối sát ý. Đặc biệt lãnh nạo trong miệng hô lên chúng có năng lực đặc thù mà nói về sau, hắn càng thêm vững tin thất tướng quân chết đi cùng người kia loại thoát không khỏi liên quan, 10 phần chính là hắn làm. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đú ám. V-N đợi một chút, trong miệng ngươi thất tướng quân phải hay là không trước khi đi tới chúng ta cái vũ trụ này cái kia trí tuệ thành thực thể. Ngươi nói nó chết rồi. Làm sao có thể chứ, ta tìm khắp toàn bộ Phượng Hoàng sao đều không có tìm được thân ảnh của nó. Ta còn tưởng rằng nó cụp đuôi chạy trở về nữa nha. Làm sao ngươi biết nó chết rồi? Lãnh nạo nghe được lời của đối phương về sau, nhưng lại đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng giơ tay phải của mình làm một cái tạm dừng thủ thế, muốn đem chuyện này làm rõ ràng. Lúc trước không có tìm được trí tuệ thành thục thể nhất quyết tử chiến, nhưng hắn là tiếc nuối nhiều thời gian. Nhân loại các ngươi gần đây vô cùng giàu hoạt, làm việc tình cũng không dám thừa nhận, ai biết có phải là ngươi hay không nhóm, đám bọn họ, bên trong ai giết chết thất tướng quân lại không thừa nhận. Tóm lại ngươi tên nhân loại này cũng là đầu sỏ gây nên một trong, hôm nay thủ mới hận cũ chung vào một chỗ, tất nhiên cho ngươi trả giá thật nhiều. Cùng một chỗ động thủ, trước giết những nhân loại đó nói sau. Một câu nói xong, một con kia dẫn đầu trí tuệ thành thục thể đã là trước một bước xông về lãnh nạo, thân hình trên không trung lóe lên đã mất đi tung tích, sau một khắc xuất hiện thời điểm, đã tại lãnh nạo ngay phía trước, sắc bén hai móng từ đỉnh đầu bao phủ hướng lãnh nạo thân hình. Đinh! Có lẽ thiên thần chiến giáp phòng ngự năng lực so ra kém biến thái hoàng kim chiến giáp, nhưng mà là thế nào nói dựa vào trí tuệ thành thục thể một kích chi lực liền muốn đánh tan cũng là không thể nào đấy, không tránh không né nên đón đối phương một chảo về sau. Lãnh ngạo khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, đem lực lượng quán chú đến nắm tay phải bên trong, lập tức nắm tay phải bên trên lóng lánh nảy sinh một đạo bạch sắc quang mang. Hừ hừ, chỉ có ngần ấy bổn sự, ngươi cũng muốn đối với ta động thủ, ngươi là tại tìm chết. Chiến kỹ ánh sáng thánh quyền. Vâng. Bởi vì cánh tay phải bị lãnh ngạo tay trái gắt gao bắt được, cho nên đối mặt một chiêu này trí tuệ thành thục thể không có khả năng tiến hành né tránh, cứ thế mà dùng bộ ngực của mình đã nhận lấy đối phương một quyền này, nương tụ lãnh ngạo toàn thân quang chi lực một quyền này cũng không phải tốt như vậy thụ đấy, ít nhất nương tựa theo trí tuệ thành thục thể khủng bố thân thể, đều là cảm giác được đau đớn một hồi, tại thánh quang chiếu rọi dưới, lồng ngực chính vị trí giữa, đã xuất hiện một ít cháy đen sắc, hiển nhiên một quyền này đã đả thương nó bên ngoài thân da thịt. Nhưng mà, để cho lãnh nạo có chút cảm thấy không ổn chính là, bị chính mình chính là hình thức một quyền đánh trúng về sau, đối phương tại phát ra một hồi trầm muộn tiếng gào đau đớn về sau, nhưng lại phát ra một hồi cười lạnh, theo ánh mắt của nó hướng trên mặt đất phương hướng nhìn lại, lãnh ngạo nội tâm lập tức trầm xuống, muốn không nghĩ tới liền trực tiếp thả trí tuệ thành thục thể cánh tay của, một đạo bạch quang lóng lánh qua đi, đã biến mất rồi tại chỗ. Nguyên lai, đồng nhất chỉ, cái, trí tuệ thành thục thể tiến công chỉ là một mồi nhử, biết rõ lãnh ngạo là 6 tên nhân loại bên trong khó dây dưa nhất mặt hàng, cho nên chúng sớm liền quyết định muốn đem mặt khác 5 người giải quyết hết về sau lại để đối phó hắn. Theo lãnh ngạo toàn bộ lực chú ý bị nó hấp dẫn đồng thời, mặt khác 4 con Dogman đã nghĩ đến Tam lão cùng trên đất cổ vận tần càn phụ tử còn có Thiên Hồng Vân Mộng đã phát động ra công kích. Người khác chết sống lãnh ngạo là không quản được nhiều như vậy, nhưng là chỉ có Thiên Hồng Vân Mộng tánh mạng an toàn hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra ngoài ý muốn đấy, mà hết lần này tới lần khác tiểu có một con Dogman lựa chọn tiến công nàng. Đáng thương Thiên Hồng Vân Mộng sức chiến đấu tại sao có thể là đối thủ của đối phương cho dù thân cư Cửu Châu trong thần khí luyện yêu hũ, hiện tại cũng là đến không kịp thi triển, ở này ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy lãnh. Ngạo thân hình phát sau mà đến trước trực tiếp kèm theo một đạo bạch sắc cột sáng xuất hiện ở trước người của nàng, duỗi ra hai tay đem Thiên Hồng Vân Mộng thân thể đẩy đi ra, mà lúc này một con kia trí tuệ thành thục thể hai móng đã công hướng về phía lãnh ngạo thân hình. Đinh! Nó tiến công tự nhiên không có khả năng phân đột phá lãnh ngạo nghe vào thiên thần chiến giáp, nhưng là cái này gần kể chỉ là một bắt đầu, phảng phất đã dự liệu được một màn này bình thường, còn lại 4 con Dogman nhưng lại cùng một thời gian thi triển ra không gian thuấn di năng lực đặc thù, thừa dịp lãnh ngạo không có thời gian làm ra phản ứng khẽ hở, theo 5 phương hướng đem thân thể của hắn bao vây vào giữa, 5 đối với móng vuốt thép lần lượt chỉnh tề đâm về phía thân thể của hắn, dù sao thiên thần chiến giáp không phải hoàng kim chiến giáp, không có hoàng kim chiến giáp khủng bố như vậy lực phòng ngự, trước khi lại là vì phải cứu Thiên Hồng Vân Mộng mở ra sử dụng một lần chiến giáp bên trên trung cực vũ khí, lúc này mới đã vượt qua trí tuệ thành thục thể tốc. Độ chắn Thiên Hồng Vân Mộng trước người của, hiện đang đối mặt 5 con trí tuệ thành thục thể tiến công, rốt cục tới rồi cực hạn, 5 đối với móng vuốt thép tất cả đều đâm vào bên trong thân thể của hắn, mảng lớn máu tươi chảy xuôi dưới chân của hắn, chậm rãi, lãnh ngạo thân thể rốt cục té xuống. Bất! Thống khổ một tiếng la lên về sau, Thiên Hồng Vân Mộng tại 5 con trí tuệ thành thục thể bị chạy tới Tam lão bọn người bức lui về sau bảo vệ lãnh ngạo thay đổi ngã xuống thân hình, mang trên mặt sâu đậm bi thống cùng không dám tin, gắt gao ôm lãnh ngạo thân thể liều mạng vuốt gương mặt của hắn, không ngừng la lên, vì cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Người tên ngu ngốc này! Người cái này lớn đồ đần! Ta không cho phép ngươi chết, nghe, ta không cho phép ngươi chết! Mắt thấy lãnh ngạo trong cơ thể huyết dịch đã là không bị khống chế từng chút một chảy ra. Lại là thế nào ngăn cản đều không ngăn cản được, Thiên Hồng Vân Mộng lập tức có vẻ hơi luống cuống, giờ khắc này nàng cũng không biết mình trong lòng là một loại như thế nào ý nghĩ, nàng chỉ biết mình không cho phép xảy ra chuyện như vậy, nàng không muốn chứng kiến cái này ghê tởm nam nhân cứ thế mà chết đi. Khu khu khủ. Hắc hắc, cô gái nhỏ, ngươi không muốn nhìn thấy ta chết, ta còn không muốn nhìn thấy ngươi gặp chuyện không may. Ta nguyện ý vì ngươi, cho ngươi. Khu khu khủ. Vừa mới đâm vào lãnh ngạo bên trong thân thể năm đối với móng vuốt thép có tận mấy cái đâm xuyên qua phổi của hắn bộ phận, cho nên hiện tại lãnh ngạo nói chuyện đều là lộ ra hết sức khó khăn, mỗi nói ra mấy chữ, đều phải ho kịch liệt vài cái, nhưng lại muốn chịu được đau khổ kịch liệt, bởi vậy nói xong một câu, đều là tương đương không dễ dàng. Đừng bảo là, ngươi không nên nói nữa. Ngươi không phải là có được quang chi lực sao? Nhanh lên cứu mình a. Có lời gì, ngươi tiểu hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt ta lại đến cùng ta nói. Ta không thích nghe ngươi bây giờ giảng, hiện tại ngươi nói cái gì ta đều không nghe. Nhìn xem nam nhân cái kia cật lực nói chuyện bộ dáng, Thiên Hồng Vân Mộng trong nội tâm tiểu cảm thấy một trận không đành lòng cùng đau lòng, vừa mới nếu không phải vì cứu nàng, lãnh ngạo căn bản không khả năng thu được thương thế như vậy, cho nên hiện trong lòng hắn ngoại trừ cảm động, tiểu là một loại sâu đậm áy náy, nếu như không phải mình đùa nghịch tiểu tính tình chạy đến, hiện tại cũng sẽ không đứng ở chỗ này trở thành lãnh ngạo vương hữu, đồng thời nàng cũng tại trong lòng âm thầm tức giận. Cùng không cam lòng, vì cái gì chính mình thân là Hắc Ám Liên Minh công chúa, lại sẽ ở trong thực chiến ngay cả đám điểm bể bộn đều không thể rút. Khu khu khủ. Nhỏ, cô gái nhỏ, ngươi. Ngươi không cần lo lắng, khu khu, ta. Ta không biết. Khu khu khủ, ta mới sẽ không tiểu dễ dàng như vậy đã chết. Khu khu khủ. Vị, giúp ta mà bắt đầu, ta. Ta muốn. Khu khu khủ. Toàn thân bên trong truyền tới kịch liệt đau nhức để cho lãnh ngạo hiện tại cảm giác hết sức không thích ứng, hắn đã thật lâu không có bị thương, hiện tại bỗng nhiên ngay lúc đó bị thương nặng như vậy thế, cho dù trong thân thể một ít cổ thần bí ưu năng lượng màu xanh lục đã bắt đầu phát huy tác dụng tu bổ hắn tổn hại thân thể, nhưng là cái loại này đau đớn lại là không có cách nào giảm bớt, để cho hắn cũng là có chút ít bất đắc dĩ, chẳng bao lâu sau, nhưng hắn là ném đi nửa cái mạng cũng sẽ không thốt một tiếng chính là nhân vật, hiện tại một chút như vậy thương thế, nhưng lại giống như đã muốn mạng già bình thường, xem ra luôn không bị thương, cũng không là chuyện tốt lành gì. Chương 585, hư không bóng đen, trọng thương tam lão. Rầm rầm rầm. Tại bên này Lãnh Nạo vì cứu Thiên Hồng Vân Mộng mà bị đánh thành trọng thương thời điểm, tại bên kia bên trong chiến trường, nhưng lại tiến hành được mức độ kịch liệt. Bang vào Lý Tiệp Minh, Mạc Cầy Diệ, Bà Tá Tư ba cái sơ cấp truyền thuyết cấp bậc cao thủ cùng Cổ Vận Tần Càn phụ tử sức chiến đấu, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng cùng 5 con trí tuệ thành thục thể đánh thành một cái ngang tay. Nói là ngang tay cũng chỉ là bởi vì 5 con trí tuệ thành thục thể tạm thời không thể giết chết năng lực của bọn hắn mà thôi. Tại thời điểm chiến đấu, 5 người đã là hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Đối mặt 5 con trí tuệ thành thục thể quỷ mị giống như không gian thuấn di năng lực đặc thù, bọn hắn liền một tia biện pháp đều không có, duy nhất có thể đuổi kịp đối phương. NG tốc độ cũng chỉ có nắm trong tay biến dị lực lượng sấm sét Cổ Vận Phàm Trần Thiên, chỉ tiếc hắn bản thân thực lực kém một chút đi một tí, đối mặt trí tuệ thành thục thể kinh khủng thân thể, hắn chút nào không làm gì được đối thủ. Kỳ thật dựa theo vốn là tình huống, chỉ cần 5 người giúp đỡ kéo dài mặt khác 4 con trí tuệ thành thục thể hành động, do Lãnh Nạo từng cái đánh bại lời của đối phương, ngược lại cũng không trở thành rơi vào đến cục diện như vậy bên trong. Hết lần này tới lần khác trong mấy người có được cường đại nhất năng lực chiến đấu Lãnh Nạo hiện tại bản thân bị trọng thương, nhìn xem hắn không ngừng chảy máu bộ dáng, có lẽ tánh mạng đều đã có uy hiếp, ở đâu còn có thể qua đến giúp đỡ bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu. Điều này sẽ đưa đến 5 người bị 5 con trí tuệ thành thục thể chơi đùa vậy trêu đùa hí lộng lấy, nếu như không phải dựa vào bên ngoài thân chắc chắn chiến giáp cùng một tên tiếp theo một tên cường đại chiến kỹ, bọn hắn cũng không bi. Tê đã chết bao nhiêu lần? Không được. Bộ dạng như vậy xuống dưới, chúng ta sớm muộn sẽ bởi vì năng lượng sử dụng qua độ bị đối phương từng cái đánh bại. Hiện tại Lãnh Nạo minh chủ bản thân bị trọng thương, không có khả năng trước đến giúp chúng ta chiến đấu, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tại trong thời gian ngắn nhất đánh tan chúng. Thời gian kéo dài càng lâu, đối với chúng ta lại càng tăng là không lợi. Thân là tam lão người cầm đầu Lý Tiệp Minh trầm ngâm một lúc sau, hay là nói ra phân tích của mình. Đầu óc của hắn rõ ràng rất, bây giờ tình huống tạm thời nhìn về phía trên bọn hắn vẫn là an toàn đấy, nhưng mà là cái dạng này đại quy mô tiêu hao tự thân năng lượng, hiển nhiên là không thể nào bền bỉ đấy. Đối với tương đối, những cái kia trí tuệ thành thục thể sử dụng không gian thuấn di cần tiêu hao năng lượng hết sức có hạn, dùng móng vuốt thép tấn công chúng càng là không cần lo lắng lực lượng hao hết vấn đề. Trời biết trong nhân loại mặt khác cao thủ biết được tin tức về sau chạy tới nơi này đến cần muốn thời gian bao lâu, bọn hắn không thể tiếp tục dựa theo loại trạng thái này chiến đấu tiếp. Lao tiền bối, theo ý kiến của ngươi chúng ta khi như thế nào đi đến chống lại những này trí tuệ thành thục thể mới tốt. Không gian của bọn nó thuấn di tốc độ thật sự là quá là nhanh, chúng ta tiến công hoàn toàn không pháp tập trung, khóa chặt, đối phương, cho dù dùng, khiến cho, dùng sức mạnh chiến kỹ, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Cổ Vận Tần Càn hướng về tam lão phương hướng nhìn thoáng qua về sau, trầm giọng mở miệng nói ra. Nếu như không phải là bởi vì những cái kia chết tiệt trí tuệ thành thục thể có kinh khủng không gian thuấn di năng lực đặc thù, hắn đã sớm cùng con của mình cùng một chỗ thi triển ra cường đại nhất tiến công đến công kích đối phương. Nhưng mà chính là bởi vì cái kia áo não năng lực đặc thù, để cho sự tiến công của bọn họ hoàn toàn không pháp tập trung, khóa chặt, thân hình của đối phương, một khi phóng xuất ra năng lượng cường đại cũng là bị đối phương dễ dàng tránh khỏi đi, hết thể tiểu đều không tốt rồi. Nếu như nói cường đại chiến kỹ không được, chúng ta liền khiến cho dùng mặt khác phương pháp đến khiến chúng nó chui đầu vô lưới. Chúng duy nhất nhược điểm, chính là tấn công thủ đoạn đơn điệu, không va chạm vào thân thể của chúng ta, tiểu không có cách nào tiến công chúng ta. Có lẽ chúng ta đại khái có thể lợi dụng một chút điểm này. Tại phòng thủ trong nháy mắt, triển khai tuyệt địa phản kích. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Nếu như vậy tử đều không được, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tạm thời lui lại. Một câu nói kia Lý Tiệp Minh không có tiếp tục nói nữa, nhưng mà ai đều có thể nghe ra hắn trong lời nói ý tứ của, nếu liền tuyệt địa phản kích một chiêu cuối cùng đối với không thể đối với đối phương có hiệu quả mà nói, bọn hắn thà rằng buông tha cho cái này đại địa mẫu tinh, cũng phải bảo vệ ở an toàn của mình. Cái này không phải là vì mình sinh tồn, mà là vì đại cục suy nghĩ, một khi thân là lãnh tụ chính bọn họ đều chết trận, cả nhân loại đại quân tiểu đều phải đã xong. Cổ Vận Tần Càn hai cha con cá nhân liếc nhau một cái về sau, do dự một hồi lâu mới chậm rãi gật gật đầu, bọn hắn cũng tất cả đều hết sức rõ ràng, cái này là không có biện pháp. Cơ hội chỉ có một lần, không thành công tiện thành nhân. Tốt như thế liền do cha con chúng ta hai người đến hấp dẫn đối phương tiến công. Cho tất sát nhất kích chuyện tình. Tiểu giao cho ba vị lao tiền bối. Phàm Trần Thiên, dùng tổ hợp chiến kỹ. Trong hai mắt đã hiện lên một tia tinh quang về sau, Cổ Vận Tần Càn hướng về bên cạnh thân nhi tử lớn tiếng mở miệng giống một câu, theo sau đó xoay người nghĩ đến cao hơn trong cao không bay đi, đã sớm cùng phụ thân phối hợp hết sức ăn ý Cổ Vận Phàm Trần Thiên tại phụ thân gật đầu trong nháy mắt đó đã biết rồi chính mình nên làm những gì, căn bản không dùng phụ thân nhắc nhở, đã là từ dưới đất nhảy lên một cái nghĩ đến trong cao không nhảy tới, đồng thời trên người chiến giáp lôi đỉnh, cũng đã dần hiện ra từng đạo kinh khủng màu tím điện quang. Ngay tại lúc này rồi, hai người tổ hợp chiến kỹ lôi quang lưới điện. Đến đây đi con xuất sinh chết tiệt nhóm, đám bọn họ, để cho ta nhìn ngươi một chút nhóm, đám bọn họ, đến cùng có vài phần năng lực. Coi như là gần đây ôn hòa bụng lớn, lộ ra rất có phong phạm Cổ Vận Tần Càn, hiện tại cũng là nhịn không được sổ một câu nói tục, theo hắn giơ lên trong tay phải phát ra một đạo quang mang màu vàng, cùng sau lưng nhi tử Cổ Vận Phàm Trần Thiên nhất nảy sinh tổ xây xong một đạo kim sắc cùng màu tím lẫn nhau đan xen ngang dọc lưới ánh sáng, đem hai người cùng sau lưng Tam lão cùng một chỗ bảo hộ ở trong đó. Bởi vì bọn họ buông tha cho chủ động tiến công cải thành chủ động phòng ngự, cho nên những cái kia trí tuệ thành thuộc thể cũng là không cần thông qua không ngừng né tránh cùng di động đến tránh ra cái loại này tầng tầng lớp lớp thế công. Năm con trí tuệ thành thuộc thể toàn bộ đều ở đây cự ly này từ kim sắc lưới ánh sáng cách đó không xa cho thấy thân hình của mình, lẫn nhau nhìn nhau vài lần về sau, chia làm mấy cái phương hướng bất đồng hướng về bên này xông đâm tới. Nhân loại ngu xuẩn, các ngươi cho rằng loại trình độ này phòng ngự có thể ngăn cản được chúng ta vĩ lớn Dortmund chắc chắn không thúc thân thể ư? Chúng ta sẽ cho các ngươi biết rõ, quyết định của mình là có ngu xuẩn cỡ nào. Mở miệng tự nhiên vẫn là một con kia dẫn đầu trí tuệ thành thuộc thể, coi như bắt đầu từ khi năm con trí tuệ thành thuộc thể xuất hiện về sau, tiểu chưa từng nghe qua cái khác mấy cái mở miệng nói chuyện, nhiều lắm là chính là lẫn nhau gào rú kêu to vài tiếng, hiển nhiên là đang dùng chúng mình ngôn ngữ tiến hành trao đổi, tên nhân loại này chính là nghe không rõ được rồi. Hừ hừ, có buồn sự này mà nói, các ngươi để lại mã qua đến thử xem. Đến cùng ai mạnh ai yếu, cần chứng minh mới có một kết quả. Phàm Trần Thiên, cho chúng nó một điểm nhan sắc nhìn một cái. Hướng về bên cạnh thân nhi tử hơi chút xử một cái ánh mắt, thứ hai lập tức tâm linh thần hội nhắm lại cặp mắt của mình, sau đó trầm giọng nói, chiến kỹ sấm sét vang dội. Mở hai mắt ra sau Cổ Vận Phàm Trần Thiên hai mắt đã biến thành hoàn toàn màu tím, cái kia lóe ra một từng luồng ánh sao bộ dáng, xem tại trong mắt người bình thường có lẽ liền cùng hắn đối mặt cũng không dám. Đương nhiên ở trong đó không bao gồm những này không sợ hãi Dortmund. Đón giữa không trung vậy không đoạn gào thét xuất hiện thiểm điện cùng lôi quang, cứ như vậy nương tựa theo chính mình cường hãn thân hình theo năm phương hướng tiếp cận cái kia tử kim sắc lôi quang lưới điện. Ngay tại lúc này, hai vị, là thời điểm thể hiện ra lực lượng của chúng ta cho những cái thứ này nhìn một chút. Tổ hợp ba người chiến kỹ luân hồi mất đi. Chỉ thấy sớm liền chuẩn bị nguyên vẹn ba lão nhân bỗng nhiên ngay lúc đó xuất hiện ở Cổ Vận Tần Càn phụ tử trước người của. Lẫn nhau năng lượng lẫn nhau giao hội cùng một chỗ về sau, tạo thành một cái cự đại mâm tròn vừa vặn đem xông về phía trước năm con trí tuệ thành thuộc thể tất cả đều bao phủ tại trong đó. Màu trắng cự bàn xoay chậm rãi chuyển động về sau, để cho cái kia năm con trí tuệ thành thuộc thể kinh hãi gần chết một màn xuất hiện, chúng vậy mà cảm nhận được mình ở đồng nhất cái cự đại luân, phiên, trong mâm liền một tia phản kháng cùng dãy rủa năng lực đều không có, khí lực cả người tất cả đều không dùng được, càng là cảm giác được tự thân năng lượng bị một chút xíu suy yếu nhỏ đi. Tự thân tồn tại cảm giác nhưng lại đang từ từ biến em mờ. Ất, tại trong mắt của bọn nó phảng phất xuất hiện chính mình theo sinh ra bắt đầu từng bước một tiến hóa đến bây giờ trình độ này từng màn tràng cảnh. Cái gọi là luân hồi mất đi, chính là để cho bị giam ở trong đó đối tượng tại trong luân hồi từ từ đảo ngược trở về tới sinh ra trước khi, như vậy biến mất trên thế giới này. Đây là một loại kinh khủng không thể đối kháng, trừ phi có thể lực cường đại qua tam lão hợp lực gấp 10 lần trở lên, nếu không căn bản không khả năng dung chuyển cái này bàn quay. Vê đút hoặc vê đút. Gấu A, những lao gia hỏa này quả nhiên còn cất giấu một tay. Lúc trước ta khiêu chiến bọn họ thời điểm, nếu như bọn hắn dùng ra một chiêu này, không chuẩn ta còn tìm không thấy biện pháp gì tốt đến ứng đối. Chết tiệt, quả nhiên không thể đánh giá thấp loại này không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật. Nhìn trước mắt một màn này, cảm xúc sâu nhất không thể nghi ngờ chính là nằm ở Thiên Hồng Vân Mộng trong ngực lãnh nạo rồi. Trong lúc bất chi bất giác, hắn thương thế bên trong cơ thể đã chậm rãi khép lại. Ít nhất một tiếng này cảm thán hắn nói rất đúng trôi chảy vô cùng, bất quá bây giờ bên trên Thiên Hồng Vân Mộng cũng là không có đi chú ý đạo mà thôi, lực chú ý của nàng cũng bị trước mắt cái này rung động một màn hấp dẫn. Nhưng là, ở này to lớn bàn quay càng co lại càng chặt, mắt thấy muốn đem năm con trí tuệ thành thuộc thể hoàn toàn nuốt hết thay đổi liên tục tại hư vô thời điểm, tầm đó một tiếng phẫn nộ trí cực tiếng gầm gừ nhưng lại trống rỗng xuất hiện tại trong cao không, sau đó cái kia trước khi tiếng đồng hồ không có thể cực lớn vết rách lại là lần nữa xuất hiện. Còn lần này không có Dortmund tới, mà là xuất hiện một cái cực lớn đến làm người ta kinh ngạc khủng bố bóng đen. Một tiếng sấm nổ y hệ khủng bố gào thét về sau, tầm đó một ít đạo bóng đen to lớn rôi ra cánh tay phải của mình, theo trong cao không hung hăng đập xuống, kinh khủng kia lực uy hiếp bất luận là 5 con trí tuệ thành thục thể, vẫn là 5 tên nhân loại, tất cả đều chỉ có thể trơ mắt xem hắn chém xuống, trực tiếp đem to lớn bàn quay đập trở thành mảnh vỡ. 5 con trí tuệ thành thục thể tất cả đều bị sâu đậm ấn nhập xuống đất, mà theo sát phía sau Tam lão cũng là căn bản không né tránh kịp nữa. Bị một ít cái cánh tay to lớn quét ngang mà qua, 3 người bởi vì lúc trước một kích kia dù sao tiêu hao quá nhiều năng lượng, đã vô lực kháng cự, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi về sau, Tam lão tất cả đều là bị phiến rơi đến trên mặt đất, thật lâu đều không thể đứng. Dê lên. Chương 586, không động ấn. Tiền bối. Đáng chết. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Trước khi phát sinh hết thảy bởi vì thật sự là quá là nhanh, cho nên cổ vận tần càn phụ tử căn bản chưa kịp phản ứng. Mà đồng dạng, cái kia một đạo hắc ảnh phảng phất cũng là đối với 2 người bọn họ tiểu nhân vật không có bao nhiêu hứng thú, đem toàn bộ mục tiêu chỉ hướng cái kia suýt nữa tiểu triệt để giết chết 5 con trí tuệ thành thục thể Tam lão. Một trường uy lực, chẳng những đem to lớn luân hồi mất đi hình thành bản quay doanh thành mảnh vỡ, huống chi đem Tam lão trực tiếp đánh thành trọng thương. Điều này hiển nhiên là ngoài dự liệu của bọn họ. Chỉ là một đạo không có hoàn toàn hiện ra hư ảnh đã có khủng bố như thế năng lực, một khi đối phương hoàn toàn hiện ra thân ảnh, nên khủng bố cỡ nào năng lực chiến đấu. Nhân loại nhỏ bé, dám can đảm làm tổn thương ta hậu thế, muốn chết. Ngay tại cổ vận tần càn tiếng thán phục phát ra không lâu sau, cái kia thể hiện ra một trường uy lực hư ảnh tại giữa không trung bày biện ra một loại coi rẻ, tuy nhiên thấy không rõ lắm nó trên mặt biểu lộ. Nhưng là cái kia trong giọng nói cuồng ngạo cùng khinh thường nhưng lại hiện lộ không bỏ sót. Người là ai? Chứng kiến thanh âm của đối phương lại có thể truyền tới, cổ vận tần càn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, vội vàng trầm giọng mở miệng hô. Không qua đối phương hiển nhiên là không để ý đến ý của hắn, ánh mắt nhàn nhạt nghĩ đến cổ vận tần càn phương hướng quét mắt liếc, mở miệng nói, muốn sống lâu một hồi đấy, tựu tranh thủ thời gian tại bổn vương trước mặt của biến mất. Bất quá 3 người kia loại nhất định phải lưu lại. Còn có bên nào té trên mặt đất nhân loại, cũng đừng muốn rời khỏi tại đây. Chỉ cần thanh trừ những người này bên trong tên lợi hại, chúng ta đốt mân đại quân xâm chiếm nhân loại các ngươi vũ trụ tiểu trở nên thông suốt. Rồi tay chỉ về phía trên mặt đất dây rủa lấy đứng dậy Tam lão còn có trước khi bị 5 con trí tuệ thành thục thể dụng kế đả thương lãnh nạo về sau, một ít cái bóng đen to lớn nói ra một câu nói như vậy. Hiển nhiên đối với trong nhân loại hiếm có mấy người cao thủ, nó rất rõ ràng. Bất kể là Tam lão vẫn là lãnh nạo, toàn bộ đều có được siêu việt truyền thuyết cấp khủng bố sức chiến đấu, đang đối mặt Dortmund thời điểm, có thể phát ra nổi lực sát thương hết sức đáng sợ. Nhìn xem vừa rồi Tam lão sử dụng một chiêu kia tổ hợp 3 người chiến kỹ là có thể biết rõ, tại thời điểm mấu chốt, bọn hắn đủ để bộc phát ra tiêu diệt toàn bộ trí tuệ thành thục thể đáng sợ năng lượng. Điểm này hiển nhiên là để cho cái kia cái bóng đen to lớn hết sức kiên kỵ. Muốn ở chỗ này thanh trừ cái này 4 cái cự đại chướng ngại. Đến lúc đó, nhân loại đối mặt Dortmund đại quân, đem không bao giờ nữa khả năng chống cự. Kha kha kha. Có chút ý nghĩa sao? Một đám trí lực rất thấp dã man sinh vật, vậy mà nói muốn giết chết ta ta sao? Có bổn sự này, ngươi tiểu xuyên việt đến cái này một vùng vũ trụ bên trong qua đến thử xem a. Ta sẽ đích thân đánh cho ngươi hốc vỡ toàn mới thôi. Chỉ dám sử dụng loại này hư vô mờ ảo thủ đoạn tính là cái gì bổn sự? Vừa nói, lãnh ngạo lại nhưng đã chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Vết thương trên người không biết lúc nào đã không lại tiếp tục chảy máu. Thiên thần chiến giáp bởi vì có chút tổn hại, đã bị lãnh nạo thu về, hiện tại trên người của hắn chỉ mặc một bộ có mấy cái cửa hàng lớn y phục rách dưới, nhìn về phía trên rất có vài phần chật vật. Nhưng là chỉ có lãnh nạo tự mình biết, biểu hiện ra chật vật đổi lấy nhưng lại càng hơn dĩ vãng thân thể, tại loại này thần kỳ ưu năng lượng màu xanh lục dưới sự trợ giúp, thân thể của hắn đã lần nữa khôi phục nguyên dạng, không cần nữ hoa thạch loại này thần khí nghịch thiên tương trợ. Hắn đã có thể làm cho chính mình theo cái loại này đối với người bình thường mà nói chí mạng thương thế bên trong khôi phục nguyên dạng. Ngươi, mắt thấy lãnh nạo đột nhiên đứng dậy, lo lắng nhất tự nhiên không ai qua được Thiên Hồng Vân Mộng rồi, theo bản năng kéo hắn lại cánh tay của không muốn để cho hắn tiếp tục tham dự vào trong chiến đấu đi. Hiện tại nơi này tiểu nữ nhân cả trái tim đã sớm đặt ở nam trên thân người, còn trước khi nhìn thấy một màn kia, sớm đã bị nàng quên ở sau đầu. Nữ nhân có đôi khi chính là đơn giản như vậy sinh vật, yêu một cái đằng trước người. So quên một người nhanh hơn. Hắc hắc, yên tâm đi cô gái nhỏ, ta đã không sao. Ngươi nhanh lui xa một chút, đứng ở địa phương an toàn đi, đừng cho những cái kia chết tiệt trí tuệ thành thục thể lại hữu cơ lại đánh lén ngươi. Chỉ cần dùng luyện yêu hũ bảo vệ được chính mình, những cái kia trí tuệ thành thục thể cũng là trong thời gian ngắn không làm gì được ngươi. Lãnh nạo biết rõ cửu châu trong thần khí luyện yêu hũ ở trên trời Hồng Vân Mộng trong tay, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới không có để cho Thiên Hồng Vân Mộng nhanh lúc này rời đi thôi. Mặc dù là dựa vào trí tuệ thành thục thể năng lực, muốn tại luyện yêu hũ thủ hộ phía dưới đánh chết Thiên Hồng Vân Ngộng, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Trừ phi là giống như nữa trước khi như vậy phát động đánh lén để cho thứ hai phản ứng không kịp nữa mới có thể làm được nhất kích tất sát, chỉ có điều, tương tự sai lầm Thiên Hồng Vân Ngộng tuyệt đối không có khả năng tái phạm lần thứ hai. Hừm. Ngươi coi chừng điểm, nếu là không đi, ta đem luyện yêu hũ cho ngươi mượn sử dụng đi. Thiên Hồng Vân Ngộng vẫn là có chút không yên lòng nam nhân an ủi, chủ động đưa ra muốn đem cường đại hơn Cửu Châu thần khí giao cho hắn sử dụng, nếu mà có được hai kiện Cửu Châu thần khí nơi tay, lãnh ngạo thực lực cũng có thể càng núi một tầng lầu. Ha ha ha, không có cần thiết này cô gái nhỏ, ngươi liền cẩn thận hãy chờ xem, bằng vào những hóa sắc này, cho dù ta một người không đối phó được chúng, chúng cũng không nhúc nhích được ta. Đáng lo chính là đánh một cái bất phân thắng bại mà thôi. Nếu muốn giết ta, chúng còn không có khả năng kia. Ba cái lao ra hỏa giống như bị thương so sánh nghiêm trọng, ngươi dùng luyện yêu hũ giúp đỡ bảo vệ bọn họ hạ xuống, tại đây, tiểu giao cho ta. Trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, giờ khắc này lãnh ngạo thật sự hơi tức giận. Từ khi tới nơi này cái thế giới về sau, hắn cũng rất ít bị thương, có thể nói bị thương cơ hồ cùng hắn không có vấn đề gì rồi, nhưng là thời gian qua đi lâu như vậy về sau hắn nhưng lại suýt nữa mặt sắp tử vong, lại là bị đồng nhất, chiếc, có thần kỳ thân thể cứu được một mạng. Nhưng là trong lòng của hắn đối với những cái kia đót mân sự phẫn nộ cùng bất mãn nhưng mà một chút cũng không có giảm bớt, đi từ từ tới rồi tam lao trước mặt của, mà lúc này đây trước khi bị đập rơi xuống dưới nền đất năm con trí tuệ thành thục thể cũng là vừa vặn đi ra cái kia năm hố sâu, nhưng lại cung kính hướng về giữa không trung hư ảnh quỳ trên mặt đất, không cần đoán cũng biết. Giang cái hư ảnh này thân phận cùng năng lực tất nhiên tại chúng phía trên rồi. Hư một đám đồ vô dụng, chính là vài cái nhân loại đều thiếu chút nữa có thể giết các ngươi rồi. Chẳng lẽ các ngươi quên mất trước khi đến ta nói cho các ngươi biết sao? Trong nhân loại có rất nhiều thực lực cao thủ cường đại, gặp được cường đại lực cản, muốn tập trung lực lượng của các ngươi tiêu diệt từng bộ phận, mà không phải từng binh sĩ tác chiến. Xem gặp các ngươi bộ dáng này, nếu không phải bổn vương đã nhận ra nguy cơ không tiếc hao tổn năng lượng của mình vận dụng trí bảo giúp đỡ bọn ngươi, các ngươi đã vĩnh viễn biến mất trên thế giới này rồi. Còn nói gì chinh phục loài người chiến tranh? Vừa nhìn thấy cái kia năm con trí tuệ thành thực thể, trên hư không cực lớn bóng đen tiểu chửi ầm lên, so sánh với trí tuệ thành thực thể, hiển nhiên tình cảm của nó cùng trí tuệ càng thêm phong phú, cùng nhân loại tình cảm, rắc, đã vô hạn tiếp cận. Quay mắt về phía bóng đen gào thét, quỳ trên mặt đất năm con trí tuệ thành thực thể nhưng lại run rẩy rẩy động cũng không dám động, liền mở miệng nói chuyện đều là không dám. Tại đẳng cấp rõ ràng đót mân trong chủng tộc, thượng cấp đối với hạ cấp tuyệt đối chúa tể quyền giờ khắc này cũng là hiển lộ không bỏ sót. Hắc hắc, ta nói cái kia cái gì vương đấy? Tuy nhiên ta không biết ngươi là cái gì vương, bất quá cũng không trọng yếu, ta quan tâm là, các ngươi đót mân chủng tộc rốt cuộc là có cái dạng gì bảo bối, có thể làm cho các ngươi trực tiếp xuyên việt hai cái vũ trụ cái chắn, đem bọn ngươi đót mân đại quân trực tiếp đưa đến chúng ta trong vũ trụ này. Còn có, vì cái gì ngươi cái này cường đại gia hỏa chính mình không đến, chậc chậc chậc, nhìn xem ngươi vừa mới một trưởng kia uy lực, hẳn là một cái không được cao thủ đi. Nếu như ngươi tự mình tới, chẳng lẽ có thể một đường quét ngang chúng ta? Lãnh ngạo cho tới bây giờ đều là không biết cái gì gọi là sợ hãi, ôm hai tay của mình ngửa đầu nhìn xem trong hư không bóng đen, tổ chức mình một chút ngôn ngữ về sau, mặt mỉm cười mở miệng hỏi. Đây cũng là hắn tối muốn biết một việc, vì cái gì Đót Mân có thể tùy tâm sở dục tiểu xuất hiện ở đây cùng hàng lâm, nhưng là dùng loài người khoa học kỹ thuật cùng năng lực cũng là không có chút nào thăm dò đến tiến về trước cái khác vũ trụ phương pháp cùng con đường. Coi như là cái này một vùng vũ trụ. Bọn hắn cũng đều xa còn lâu mới có được thăm dò đến biên giới cùng cuối cùng. Hư nhân loại, ta biết tính toán của ngươi, là muốn theo bổn vương sáo thoại trong miệng đi. Loại này diễn xiếc ngươi cũng không cần chơi, cái này không phải là cái gì bí mật, sớm muộn các ngươi cũng sẽ biết rõ đấy. Chúng ta mặc dù có thể làm được điểm này, còn nhiều hơn thiếu, thiệt thòi, tại nhân loại các ngươi kính dâng. Lúc trước tổ tiên của chúng ta lần thứ nhất tiến công loài người vũ trụ thời điểm, trong nhân loại đản sinh ra thập đại cường giả người. Mỗi trong tay một người đều cầm có một kiện tên là Cửu Châu thần khí đồ vật, cái loại này Cửu Châu thần khí có làm chúng ta không có đường nào uy lực kinh khủng, thập đại cường giả người đem chúng ta đót mân trong chủng tộc tất cả cao thủ tất cả đều đánh bại. Nhưng là lúc kia nhân loại các ngươi vô cùng nhân tử, không có đem chúng ta sạch sẽ giết sạch, mà là lựa chọn đem liên thông hai cái vũ trụ mấy cái lối đi hoàn toàn phong kín, một cái trong đó nhân loại còn nghĩ chính hắn Cửu Châu thần khí trở thành là trấn áp chi vật muốn phải vĩnh viễn ngăn cách hai người chúng ta vũ trụ qua lại. Hừ hừ, có thể là các ngươi thật sự là quá mức ngây thơ. Có thể tiến hóa cùng trưởng thành đấy, cũng không chỉ có nhân loại các ngươi. Tại vài ngàn năm trước, chúng ta Dortmund bên trong một vị tiền bối cao thủ đã thành công cảm ngộ đến đó một kiện trấn áp chi bảo lực lượng, hơn nữa thành công tiếp quản này một kiện bảo bối. Nhìn xem vật này, các ngươi chắc có lẽ không lạ lâm đi. Vừa nói, chỉ thấy một ít cái bóng đen to lớn trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ con dấu bộ dáng đồ đạc, phương phương tránh tránh theo ngoại hình thượng khán chút nào nhìn không ra cái gì đặc thù bộ dáng, nhưng là cái kia phong cách cổ xưa ngoại hình cùng sát thái, nhưng lại làm cho ở đây mấy người đều là không nhịn được kinh hô lên, không động ấn. Đúng vậy, giờ phút này xuất hiện ở cái bóng đen kia trong tay, đúng là cửu châu trong thần khí, bài danh người thứ 8 không động ấn. Chương 587, huyết quang hàng, áo đỏ hiện. Làm sao có thể? Các ngươi vậy mà nắm trong tay cửu châu trong thần khí không động ấn. Đó là thuộc tại nhân loại chúng ta đồ vật. Còn không nhanh cho ta trả trở về. Hô lên một câu nói kia là không là trước kia ở đây bất cứ người nào, mà là từ đằng xa thiên tế vừa mới đã đến mấy bóng người một trong số đó. Theo phương hướng âm thanh truyền tới hướng về sau nhìn lại, cổ vận tần cản trong ánh mắt lập tức đã hiện lên một tí ti mừng rỡ. Thiên hồng minh chủ, thiên vân minh chủ, còn có khắc lai áo minh chủ. Các ngươi rốt cuộc đã tới. Đúng vậy. Giờ phút này kịp thời chạy tới nơi này ba đạo nhân ảnh, chính là trước kia nghe nói cổ vận tần càn cảnh báo cùng xin giúp đỡ về sau dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đại địa mẫu tinh ba vị minh chủ. Cái này cũng may mắn là tại đại địa mẫu tinh bên trên phát sinh dị thường, từng liên minh đều ở đây đại địa mẫu tinh bên trên ném rất nhiều nhân lực vật lực cam đoan do ngoại ý muốn phát sinh thời điểm có thể kịp thời chạy tới, cho nên mấy cái vốn nên là tại phía xa ước vạn năm ánh sáng bên ngoài minh chủ, cũng là có thể tại trong vòng mấy tiếng tiểu chạy tới đại địa mẫu tinh. Còn đều dùng chút ít phương pháp gì, cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi, bất luận như thế nào, cái này đều thuộc về bí mật. Không thể nói. Không sai cổ vận minh chủ, đa tạ ngươi thông chi kịp thời. Bằng không chúng ta còn không biết, cửu châu trong thần khí không động ấn, lại bị những này chết tiệt dã man sinh vật cướp đi. Ba người bên trong dễ xung động nhất Bắc Mỹ liên minh minh chủ khắc lai áo ốc kim tư tiến lên một bước. Dừng ở cái kia trong hư không cực lớn bóng đen tay phải móng vuốt thép ở giữa một ít cái phương phương tránh tránh con dấu, trong ánh mắt đã hiện lên một tia tham lam, bất quá ngự khí tiểu lộ ra nghĩa tránh ngôn từ rồi. Ha ha ha, ta biết ngay, các ngươi lòng tham lam của nhân loại tiểu ưa thích ngụy trang thành cái gọi là chính nghĩa. Cửu châu thần khí tuy nhiên xuất từ các ngươi vũ trụ, nhưng mà cũng không có quy định chúng ta Dortmund không thể sử dụng. Hơn nữa, ta hy vọng ngươi có thể đủ hiểu rõ một chút nhân loại nhỏ bé. Khi chúng ta Dortmund nắm trong tay món này cửu châu thần khí thời điểm, mới phát hiện chúng ta có thể làm cho món này cửu châu thần khí tại khống chế của chúng ta hạ thể hiện ra cùng người khác bất đồng lực lượng. Cũng tỉ như đột phá hai cái vũ trụ cái chán, đã thông không gian sụp đổ thông đạo đem chúng ta Dortmund đại quân vận chuyển đến các ngươi trong vũ trụ đi. Điểm này, nhân loại các ngươi tiểu không làm được đi. Một câu nói kia coi như một viên tạc đạn nặng ký bình thường, lập tức khơi dậy ngàn trượng sóng. Coi như là lãnh đạo, cũng có chút kinh ngạc nhìn đối phương. Trầm giọng hỏi ngươi nói cái gì? Các ngươi là dựa vào cái này không động ấn lực lượng đả thông hai cái vũ trụ cái chán. Điều đó không có khả năng. Không động ấn năng lực là chấn áp, đem vạn ước quân năng lượng bạo phát đi ra đem địch nhân gắt gao chấn áp thẳng đến biến mất mất đi. Làm sao có thể sẽ có đả thông không gian cái chán năng lực? Có thể tiến đi xuyên qua không gian đấy, hẳn là côn lôn kính lực lượng mới đúng. Đối với cái gọi là cửu châu thập đại thần khí, lãnh đạo đã sớm có xâm nhập hiểu rõ. Đối với mỗi một kiện thần khí công dụng cùng tác dụng, hắn cũng là giải vô cùng. Bây giờ nghe cái bóng đen này lời nói, hắn cái thứ nhất lắc đầu biểu thị ra phủ nhận, mà đổi thành bên ngoài mấy người cũng là theo bản năng nhẹ gật đầu đồng ý quan điểm của hắn, một lần nữa đem ánh mắt nhắm ngay bầu trời hư ảnh. Điểm này ta tiểu không rõ ràng lắm rồi, dù sao chỉ cần đem chúng ta Dortmund năng lượng dùng cho điều khiển trong miệng các ngươi cái này không động ấn, ta tiểu có thể làm được đem hai cái vũ trụ cái chắn đánh vỡ. Xây dựng này sinh một cái lối đi đến để cho ta các đời sau thông hành. Đây cũng là tiến về trước nhân loại các ngươi đường tắt. Đối với tương đối, thì ra là cái kia ba cái lối đi ngược lại là lộ ra không có bao nhiêu chỗ dùng, dù sao cái kia mấy cái lối đi là không thể đủ định vị. Ha ha ha, tốt rồi, đã nói chuyện đủ nhiều rồi. Tại lực lượng của ta hao hết trước khi, ta chỉ có thể là con của ta tôn nhóm, đám bọn họ, tạo thành các ngươi những này chướng ngại. Lại tới nữa ba cái có chút nhân loại có bản lãnh, cái này tốt rất tốt, miễn cho ta nhắc nhở. Thế đi tìm tung ảnh của các ngươi rồi. Lục tướng quân, mang theo người của ngươi cùng một chỗ động thủ, đem nhân loại nơi này một tên cũng không để lại tất cả đều giết cho ta một sạch sẽ. Theo bầu trời hư ảnh ra lệnh một tiếng, vốn cung kính run rẩy quỳ trên mặt đất năm bóng người lập tức vô ảnh vô tung biến mất, không gian thuấn di năng lực đặc thù khiến chúng nó tiến công có thể tùy tâm sở dục vậy tự nhiên, cũng may ở đây tất cả đều là số một cao thủ. Cho dù là thực lực cơ hồ có thể không cần tính thiên hồng vân ngộng, cũng có cùng luyện yêu hũ khủng bố như vậy cửu châu thần khí nơi tay, chỉ cần trí tuệ thành thục thể tiếp cận nàng, tiểu sẽ phải chịu một ít cổ kinh khủng lực hấp dẫn, một khi bị hấp thu vào luyện yêu hũ bên trong, tuyệt đối là hưu tử vô sinh cục diện. Cho nên ít nhất tự bảo vệ mình, Thiên Hồng Vân Mộng là không có có vấn đề gì đấy. Coi chừng những xuất sinh này không gian thuấn gì. Mọi người tản mát. Không nên bị chúng liên quan công kích được. Vẫn là Thiên Hồng Quan Hoàng tỉnh táo nhất, mắt thấy những cái. Kia trí tuệ thành thục thể thật lâu đều chưa từng xuất hiện, hắn quyết định thật nhanh đưa ra như vậy một cái đề nghị, lập tức dẫn tới mọi người âm thầm gật đầu. Nhao nhao không nói được lời nào nghe theo, ngoại trừ cổ vận tần càn phụ tử bởi vì có thể thi triển ra tổ hợp chiến kỹ cho nên không có tách đi ra bên ngoài, còn dư lại mấy người tất cả đều là nghĩ đến bốn phía phân tán ra, còn lãnh nạo, thì là một đôi mắt nhìn chằm chằm trong hư không cái kia đã càng ngày càng là áp lực kinh khủng. Hắc hắc, ta vẫn là lần đầu tiên cùng càng tiến một bước tiến hóa đót mân chiến đấu. Đại gia hỏa, ngươi có thể ngàn vạn muốn xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự đến cho ta nhìn một cái. Bằng không, ta sẽ cảm thấy rất thất vọng đấy. Khởi động hoàng kim chiến giáp. Đối mặt thực lực siêu quần đối thủ, lãnh đạo tự nhiên là khởi động hắn công thủ cường đại nhất hoàng kim chiến giáp. Trước khi vì cứu Thiên Hồng Vân Mộng tánh mạng, đã để thiên thần chiến giáp bị hư hao, trong đoạn thời gian là chữa trị không được loại cấp bậc này chiến giáp. Tốt ở trên người hắn còn có mặt khác ba cái chiến giáp có thể sử dụng, cũng không cần lo lắng không cách nào chiến đấu. Một khi quang mang màu vàng lóng lánh qua đi, toàn thân của hắn cũng đã bao trùm ở đằng kia bền chắc không thể phá được hoàng kim chiến giáp bên trong. Mặc món này bất diệt chiến giáp, lãnh ngạo trong nội tâm lập tức lộ ra hào tình vạn trượng, ngửa mặt lên trời một hồi thét dài về sau, lập tức hai chân phát lực bay lên trời, vọt thẳng hướng về phía một ít đạo bóng đen to lớn. Dưới đáy năm con trí tuệ thành thục thể đã hấp dẫn không được lãnh ngạo hứng thú. Đã hiện tại có mấy cái minh chủ cộng đồng đối với trả cho chúng nó, đối thủ của hắn dĩ nhiên chính là giữa không trung bóng đen. Nhân loại, ngươi rất ngông cuồng vọng, nhưng là, cũng rất vô tri. Loại trình độ này năng lực chiến đấu, ngươi không thắng được ta đấy. Đối mặt xông thẳng lên giữa không trung lãnh ngạo thân hình, cái bóng đen kia lộ ra không chút hoang mang, giống là trước kia đập tan kinh khủng kia cự bàn xoay đồng dạng, tay phải của nó cánh tay một lần nữa giơ lên cao cao, trực tiếp đòi lãnh ngạo đỉnh đầu đập xuống. Sắc bén ba cái móng vuốt thép tuy nhiên thời điểm một mảnh màu đen hư ảnh, nhưng là cái loại này lực uy hiếp lại chắc là sẽ không giảm ít hơn nhiều, hãy để cho lãnh ngạo trong lòng có chút ít nhút nhát. Có lòng muốn phải thử một chút đối phương năng lực cực hạn có bao nhiêu, lãnh ngạo cắn răng không tránh không né trực tiếp nên đón đối phương móng vuốt sắc bén mà lên, trên người bất diệt hoàng kim giáp phát ra một đoàn chói lóa mắt kim sắc quang huy, đem tự thân phòng ngự năng lực tăng lên tới cực hạn, cùng một ít cái cánh tay to lớn nặng nề tại giữa không trung lẫn nhau đụng vào nhau. Phanh. Kinh thiên tiếng nổ lớn để cho trong tầng trời thấp chiến đấu song phương đều là theo bản năng ngẩng đầu nghĩ đến trên không trung nhìn thoáng qua, bọn hắn chỉ có thể chứng kiến một đạo kim sắc ảnh tử như là mũi tên rời cung vậy bay ra ngoài, nhưng là cái kia một đạo hắc ảnh cũng là không chút nào dễ chịu, kinh khủng lực đạo phản chấn khiến nó phát ra một hồi gào thét thảm thiết thanh âm, lộ ra cực kỳ thống khổ. Cùng lãnh nạo trên người bất diệt hoàng kim giáp cứng đối cứng, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy một việc. Hắc hắc, có chút ý nghĩa, quả nhiên là một cái cậy mạnh kinh người ra hỏa. Chỉ tiếc, đến lượt ta đem mới vừa một câu kia lời nói còn cho ngươi đại gia hỏa. Nếu muốn giết ta, bằng vào cái này điểm trình độ lực lượng, ngươi còn không thắng được ta. Bạch sắc quang mang lóe lên dưới, trước khi bay rớt ra ngoài lãnh ngạo đã một lần nữa đứng ở mặt của đối phương trước, hơn nữa bao trùm tại chiến giáp phía dưới gương mặt của bên trên còn mang theo một tia vui vẻ, có thể nhìn thấy bộ ngực hắn hoàng kim chiến giáp có ba đạo dấu vết mờ mờ, đó là ba đạo móng vuốt thép ở trên người hắn lưu lại ấn ký, nhưng là cũng giới hạn nơi này. Bằng vào cái kia cực lớn bóng đen cậy mạnh, có thể làm được cũng không quá đáng chính là như vậy mà thôi, muốn đánh. Tan trên người của hắn hoàng kim chiến giáp, vẫn là lực lượng chưa đủ. Đây cũng là lãnh nạo sẽ hưng phấn như thế nguyên nhân chỗ, tạp phu man giáo sư cuối cùng chế ra món này hoàng kim chiến giáp phòng ngự năng lực, tới rồi để cho hắn đều có chút ngạc nhiên tình trạng. Thì ra là thế, trên người của ngươi chính là cái kia tên là chiến giáp đồ đạc có cường đại như thế phòng ngự năng lực sao? Cái này độ cứng, đã sánh được thân thể của ta rồi. Chỉ có điều, nó thiếu khuyết cùng chúng ta đốt mân vậy mình chữa trị cùng tăng trưởng năng lực mà thôi. Cho nên, bất quá là một kiện bán thành phẩm. Nhân loại, nếu ngươi cho rằng dựa vào thứ này là có thể bảo hộ ngươi, cái kia chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng. Tình hồn lại cực lớn bóng đen cũng là chú ý tới lãnh ngạo trên người hoàng kim chiến giáp khủng bố, bất quá nó phảng phất cũng không có như thế nào để ở trong lòng bình thường, trong giọng nói vẫn là tràn ngập đối với tại tự tin của mình. Vậy sao? Như vậy ta liền muốn đến thử xem làm sao ngươi để cho ta thất vọng rồi. Bất quá, có một chút ta nhất định phải nhắc nhớ trước ngươi một chút, tại ta thất vọng trước khi, chỉ sợ ngươi trước phải cẩn thận rồi. Đón lấy đi. trên mặt hiện lên một tia lực lượng thần bí mỉm cười, lãnh nạo đông nhiên ngay lúc đó biến mất ở tại chỗ, một lần nữa xuất hiện lúc sau đã tại cự ly này bóng đen trước người không đến 10m địa phương xa, tay phải nắm tay hung hăng đánh phía này một đạo hắc ảnh. Mặc kệ ngươi tiến công mấy lần đều là giống nhau nhân loại, cho dù ta trong thời gian ngắn không phá được ngươi chiến giáp, ngươi cũng mơ tưởng muốn đả thương. Cái gì? Đây là... Cái bóng đen kia một câu không có rơi xuống, ngựa khí lần đầu tiên đã xảy ra một ít biến hóa, nguyên lai tại lãnh ngạo tấn công đồng thời, một mảnh hào quang màu đỏ ngòm nhưng lại kèm theo cùng lúc xuất hiện, đem thân hình của nó thật chặt trói buộc ngay tại chỗ, thậm chí ngay cả khẽ động cũng không có thể động, đồng thời một đạo huyền chuyển dáng người đã chậm rãi xuất hiện ở lãnh ngạo bên cạnh thân, một thân màu đỏ tươi áo tăng thêm bó sát người màu đen quần ra, cả người tản mát ra không có gì sánh kịp dụ hoặc lực, đúng là áo đỏ tới rồi. Chương 588, âm dương tịch diệt phá. Thực là thật không ngờ, tại trong nhân loại còn có được lấy nhiều như vậy cao thủ sao? Thực lực của ngươi rất không tồi, loài người nữ nhân, dùng lực lượng của ngươi đầy đủ tư cách trở thành cung cấp bổn vương sinh sôi nảy nở hậu đại cơ thể mẹ rồi. Ta sẽ không giết ngươi. Ngươi là ở chỗ này, chờ bổn vương hàng lâm đi. Bị áo đỏ trói buộc chặt hành động cực lớn bóng đen chẳng những không có ý tức giận, ngược lại là lộ ra có vài phần hưng phấn. Thực lực và thân phận đạt đến nó trình độ này, vậy cơ thể mẹ nó căn bản trướng mắt, Dortmund không có cái gọi là đẹp xấu khái niệm, chỉ có gen ưu tú cùng không ưu tú phân biệt. Đối với nó mà nói, áo đỏ thực lực bản thân cùng lực lượng cường đại tự nhiên là để cho thân là vương giả nó sinh sôi nảy nở hậu đại lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, một câu nói kia nhưng lại đem lãnh ngạo cho chọc giận, cho tới bây giờ nữ nhân bên cạnh hắn toàn bộ đều là nghịch lân của hắn, người khác nói đúng là bên trên một câu đều không được, ở đâu đến phiên loại mặt hàng này đến bình phán. Càng đừng để trong lòng đối phương cái chủng loại kia buồn nôn quyết định, nếu không phải thằng này không phải tại trước mặt của mình, lãnh ngạo sớm liền không nhịn được xông đi lên cho nó chút giáo huấn hơn nữa. Hảo tiểu tử, hình dáng không ra sao, ngươi cơn tức này cũng không nhỏ sao. Muốn động ta nữ nhân của ta, ngươi cũng muốn nghĩ kỹ chính mình có. Hay không có năng lực như thế nói sau. Ngươi không phải là tự nhận là rất lợi hại sao, tới giết đi ta à? Vừa mới là ai kêu như vậy vang dội. Hừ hừ. Hướng về đối phương éo. Một cái ngón tay của mình, lãnh nạo làm ra quần áo trượt chân khiêu khích bộ dáng, thay đổi một nhân loại đứng ở nơi đó, nhất định là sẽ bị hắn hành động này cho chọc giận, nhưng mà là đối với Dortmund mà nói, cũng không phải rất xem phải hiểu động tác này hàm nghĩa, cho nên một ít cái bóng đen to lớn cũng là không có quá lớn phản ứng, chỉ là trầm giọng mở miệng nói, an tĩnh chờ xem nhân loại, bổn vương bởi vì năng lượng hạn chế, tạm thời không cách nào đi qua các ngươi cái kia một vùng vũ. Chú bên trong... Ta có thể làm được cũng chỉ có đem mình một bộ phận năng lượng với tư cách hình chiếu tại các ngươi trong vũ trụ sinh ra một cái hư ảo hóa thân mà thôi, nhưng là một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm được để cho bổn vương đi qua các ngươi tê. Thế giới kia phương thức. Tới rồi lúc kia, sẽ là của ngươi tử kỳ. Có lẽ là cảm nhận được vừa mới đã đến áo đỏ trong cơ thể không chút nào thấp hơn lãnh ngạo sức chiến đấu, cho nên đồng nhất cái bóng đen hiện tại không hề nói qua phải ở chỗ này giết chết lời của hắn, có áo đỏ giúp đỡ lãnh ngạo cùng một chỗ chiến đấu lời nói. Nương tựa theo nó đã tiêu hao không ít năng lượng hư ảnh, hiển nhiên không thể nào là đối thủ, cho nên nó chỉ có thể lựa chọn quẳng xuống mấy câu tàn nhẫn muốn đe dọa thoáng một phát đối phương. Hừ hừ, như thế nào, ngươi cái này xấu xí xuất sinh đổi giọng ngược lại là rất nhanh, vừa mới còn nói muốn đem chúng ta một tên cũng không để lại tất cả đều giết chết, nhanh như vậy ngươi tiểu đổi giọng nói muốn tiếp theo tới giết ta rồi hả? Bất quá, ngươi muốn buông tha ta. Ta lại không có tính toán muốn bỏ qua ngươi. Hồng Nhi... Thằng này trong thời gian ngắn tránh thoát không được máu của ngươi chi chói buộc lực lượng, chúng ta đi trước giúp đỡ đại thúc bọn hắn đối phó thoáng một phát những cái. Kia tiểu nhân vật đi. Giống như bọn hắn ứng phó tương đương khó khăn a. Tuy nhiên lãnh nạo cũng muốn mau sớm giải quyết cái này buồn nôn cực lớn bóng đen, nhưng mà dưới đáy trên chiến trường cục diện bây giờ lại là có chút không cần lạc quan, bằng vào năm cơ giáp chiến thần thực lực đến đối kháng năm con trí tuệ thành thúc thể, hiển nhiên là có chút hơi khó bọn hắn. Năm người bên trong chỉ có cầm trong tay bản cổ phủ thiên hồng quan hoàng có thể khiên chế trụ một cái trí tuệ thành thúc thể, cùng nó đánh một cái lực lượng ngang nhau khó phân thắng bại, nhưng là còn. Lại bốn người nhưng lại gặp phải đối thủ lộ ra so sánh có hại chịu thiệt, cũng không phải nói tại lẫn nhau công chính đối chiến hạ mấy cái minh chủ thực lực sẽ so ra kém những. Này trí tuệ thành thúc thể, thật sự là đối phương không gian thuấn di năng lực đặc thù tăng thêm S. Ao chịu được so truyền thuyết cấp chiến sĩ khủng bố thân thể cùng lực lượng tấn công. Để cho bọn họ không biết làm thế nào, rất khó thích ứng loại cấp bậc này đối thủ, cho nên kể cả cổ vận tần càn phụ tử ở bên trong bốn người cơ giáp chiến thần, tất cả đều bị đánh chính là liên tục bại lui, đang không có tam lão xuất thủ tương trợ dưới tình huống, tình thế không thể lạc quan. Chứng kiến như vậy một màn, Lãnh Nạo đương nhiên biết rõ đến phiên hai người mình xuất thủ, có áo đỏ trợ giúp, hắn có tự tin đem dưới đáy cái kia 5 con trí tuệ thành thục thể một hơi toàn bộ cầm xuống. Bởi vì không ai so với hắn rõ ràng hơn cái này bề ngoài mê chết người không đền mạng nữ nhân khủng bố cỡ nào sức chiến đấu rồi. Tốt. Áo đỏ cũng không biết có phải hay không là vẫn còn mọc lên lãnh ngạo khí, chỉ là thập phần lãnh đạm nhẹ gật đầu, quay người lại đã trước một bước hướng về dưới đáy bay đi, bất đắc dĩ lắc đầu, biết rõ bây giờ không phải là cân nhắc nhi nữ tình trường thời điểm, lãnh ngạo vội vàng cũng là theo sắt cùng một chỗ xuống dưới, còn một ít đạo bóng đen to lớn, thấy được hai người hành động về sau, lập tức cảm giác được một trận không ổn. Vội vàng liều mạng bắt đầu dễ rủa nảy sinh cái kia năng lượng màu đỏ như máu chói buộc, đồng thời trong mồm phát ra hàng loạt tiếng gào thét, hiển nhiên là đang dùng đốt mân mình ngôn ngữ nhắc nhở lấy phía dưới 5 con trí tuệ thành thực thể. Nhưng mà tại lãnh nạo cùng áo đỏ hai đại sát thần hàng lâm dưới đã xác định, nhờ rõ ràng này chút ít trí tuệ thành thực thể bi ai kết quả, chiến kỹ vô biên huyết quang, tất cả đều cho ta theo dị trong không gian thứ nguyên lăn ra đây. Vừa mới gia nhập vào bên trong chiến trường, áo đỏ khoát tay liền đem tự thân khủng bố thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, biết rõ những này trí tuệ thành thục thể ưa thích trốn ở dị trong không gian thứ nguyên tiến hành không ở giữa thuấn di phương thức đến làm đột nhiên tập kích, vừa ra tay mục tiêu của nàng chính là đem tất cả trí tuệ thành thục thể tất cả đều theo một không gian khác bên trong trục xuất khỏi đến. Chỉ thấy một mảnh hào quang màu đỏ ngòm dùng tay phải của nàng làm trục tâm, trực tiếp nghĩ đến bốn phía phát tàn mát, vài giây đồng hồ về sau. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến sở hữu tất cả phạm vi tất cả đều là đã bị bao trùm ở trong đó, mà theo một hồi đón lấy một trận tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét, năm đạo thân ảnh khổng lồ trước sau từ chỗ nào ngã xuống đi ra bình thường, có chút chật vật trên mặt đất chạy vài bước mới ổn định lại thân hình của mình, nhìn về phía trên mặt đất. Giơ cao lên tay phải áo đỏ, trong ánh mắt tất cả đều là xuất hiện một tia kinh hãi. Đồng dạng nhìn có chút trận mắt hốc mồm còn có kể cả té trên mặt đất không có khôi phục như cũ tam láo chờ mỗi người. Bọn hắn đã dùng hết cả người thế võ đều không thể nghĩ đến có thể đối phó những cái kia trí tuệ thành thục thể không gian thuấn di năng lực đặc thù phương thức, nhưng mà cái này không biết từ chỗ nào nhô ra mỹ nữ tuyệt sắc, chỉ là dùng đơn giản như vậy một cái phương pháp, tiểu đưa chúng nó tất cả đều chạy ra. Nói đùa gì vậy? Nữ nhân này, là từ chỗ nào nhô ra? Đây là cái gì chiến kỹ? Lại có thể tiến công cái khác lúc giữa không trung trí tuệ thành thục thể? Mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn xem một màn này. Khắc Lai Áo Úc Kim Tư cảm giác được đầu óc của mình đều cũng có chút ít không xoay chuyển được đến rồi, nếu sớm biết như vậy có đơn giản như vậy là có thể phá vỡ đối phương không gian thuấn di phương thức, cũng không cần lãng phí bọn hắn thời gian dài như vậy chiến đấu. Hắc hắc, làm tốt lắm Hồng Nhi. Chịu đựng đừng cho chúng tiếp tục chạy tiến vào. Hiện tại giao cho ta tới giải quyết những thứ hôn chứng này. Chiến kỹ phần thiên cano. Xuất kích. Sau đó đi tới trên mặt đất lãnh ngạo liếc mắt liền thấy được cái kia 5 con cơ hồ cùng một thời gian nhảy hướng về phía áo đỏ muốn ra tay với nàng trí tuệ thành thục thể. Thi triển ra một chiêu này áo đỏ có một chỗ thiếu hụt, đó chính là rút về một chiêu này trước khi nàng bản thân không có bao nhiêu hắn sự chống cự của nó năng lực. Đối mặt bình thường cao thủ ngược lại là dư xài rồi, nhưng là muốn ngăn cản được những này đáng sợ trí tuệ thành thục thể tiến công lại là không thể nào, cũng may lãnh ngạo kịp thời về tới bên cạnh của nàng. Hai tay ngưng tụ ra suốt 5 đạo trước khi để cho Khắc Lai Áo Úc Kim Tư Nhi tử cờ dị tỏ phở thêm nội địch chịu nhiều đau khổ khủng bố cano, lan lộn trực tiếp nghiền hướng về phía sông lên 5 con trí tuệ thành thủ. Thể. TTTT. Cảm nhận được cái kia 5 đạo phần thiên cano phía trên ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm lực lượng, dẫn đầu một con kia trí tuệ thành thục thể do dự một chút về sau, vẫn là quyết định để cho mình mấy cái các huynh đệ tránh khỏi đi, quay đầu một hồi gào du dưới, chính mình vốn là nghiêng người hướng về một bên trốn đi. Đồng thời sau lưng 4 con trí tuệ thành thục thể cũng là làm ra tương tự cử động. Thấy được như vậy một màn, lãnh nạo cùng áo đỏ khỏe miệng gần như cùng lúc đó nở một nụ cười, hai người theo bản năng liếc nhau một cái, đã sớm tâm hữu linh tê giữa hai người phối hợp, thậm chí còn nếu so với cổ vận tần cản phụ tử còn muốn ăn ý rất nhiều, căn bản không cần bất kỳ ngôn ngữ cùng động tác trao đổi, đơn giản một ánh mắt, lẫn nhau đều có thể biết rõ ý của đối phương rồi. Khi thấy 5 con trí tuệ thành thục thể diện đối với lãnh nạo một chiêu này lựa chọn né tránh mà không phải ngạnh kháng về sau, áo đỏ đống nhiên ngay lúc đó buông xuống tay phải của mình triệt hồi một mảnh kia bao trùm ở chung quanh màu đỏ huyết quang, tuy nhiên bởi như vậy những cái kia trí tuệ thành thục thể lại có thể thi triển ra không gian thuấn di năng lực đặc thù, nhưng là bị lãnh nạo 5 đạo phần thiên cano truy kích lấy chúng trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng điểm này, mà chạy hướng một cái phương hướng 5 con trí tuệ thành thục trong cơ thể trong đó 3 con trước mặt của. Đã xuất hiện lãnh ngạo cùng áo đỏ thân ảnh của hai người. Trò chơi đến đây chấm dứt rồi tiểu xuất sinh nhóm, đám bọn họ. Nên là các ngươi là sự rốt nát của mình trả giá thật lớn lúc ổ. Hồng Nhi, động thủ đi. Hai người tổ hợp chiến kỹ âm dương tịch diệt phá. Theo Lãnh Nạo cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ hắn không có có động tác gì, mà sau lưng áo đỏ thì là đem tay trái nắm thật chặt tay phải của hắn, sau đó quay đầu dùng mang theo sâu đậm không muốn xa rời con mắt nhìn nam nhân liếc, chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, đem tự thân hết thể hào không bảo lưu hiện ra tại Lãnh Nạo giác quan bên trong. Sau một khắc, Lãnh Nạo trong hai mắt nhưng lại đã hiện lên một tia áo đỏ chỉ có màu đỏ huyết quang, nhìn xem xông tới mặt ba con trí tuệ thành thực thể, trong ánh mắt đã hiện lên một tia lạnh như băng. Chậm rãi đem nắm chặt áo đỏ tay trái tay phải giơ lên, theo hai người nắm chặt trong hai tay lóng lánh nảy sinh một đạo hắc sắc cùng màu trắng lẫn nhau luân chuyển quan mang, nhưng là thời gian dần qua, màu trắng cũng là bị cái loại này màu đỏ như máu thay thế, một cỗ đủ để cho là thiên địa chi. Biến sắc sóng năng lượng theo hai cái trên thân người truyền ra, sau đó một đạo vô hình năng lượng khuyết tán mà ra, trước mặt ba con trí tuệ thành thục thể lập tức hóa thành một phấn, triệt để tiêu tán ở bên trong trời đất, liền một tia sức chống cự đều không có. Chương 589, siêu việt thời không một kích. TTTT. Nhân loại. Các ngươi dám. Đáng chết nhân loại. Trơ mắt hết ra nhìn chính mình sai phái ra tới 6 con trí tuệ thành thục thể vốn là ở trên không gian sụp đổ trong thông đạo tổn thất một cái, lại là tại trước mặt của mình bị hai nhân loại liên thủ thập phần buông lỏng giết chết 3 con. Đây đối với cái kia cái bóng đen to lớn mà nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích khổng lồ. Bất luận như thế nào, nó đều không cam lòng cứ như thế mà buông tha trước mắt hai người kia loại, lần thế này gầm hét lên, cả người hắc sắc quang ảnh lập tức bành trướng vài phần, cái kia trói buộc thân hình của nó hào quang màu đỏ như máu đã bắt đầu có sụp đổ tiêu tán khuynh hướng. Hắc hắc, thật đúng là một cái chưa từ bỏ ý định ra hỏa. Đại thúc, còn dư lại hai cái tiểu ra hỏa mấy người các ngươi mới có thể giải quyết đi. Chúng ta xem ra nhất định phải đi giải quyết không chung chính là cái kia đồ hỗn trướng rồi. Nó đã bắt đầu không đứng yên nữa nha, thú vị. Nhìn thoáng qua cái kia giữa không trung lao nhanh bóng đen về sau, Lãnh Nạo quay đầu hướng về đứng ở bên kia còn có chút không có từ trước khi cái kia rung động một màn bên trong tỉnh hồn lại Thiên Hồng Quan Hoàng bọn người mở miệng nói ra. Còn lại hai cái trí tuệ thành thục thể giờ phút này đã trốn vào tới rồi dị trong không gian thứ nguyên không ngừng sử dụng không gian thuấn di năng lực đặc thù đến tiến hành né tránh. Chúng tuy nhiên không thể thời gian dài tồn tại ở dị trong không gian thứ nguyên, nhưng mà loại này không ngừng phạm vi lớn di động, cũng là rất khó làm cho tập trung, khóa chặt. Thân hình của bọn nó, Lãnh Nạo cùng áo đỏ hai người đã tiêu diệt trong đó 3 con trí tuệ thành thục thể, có thể nói cho Thiên Hồng Quan. Hoàng bọn người giảm bớt rất lớn áp lực, chuyện kế tiếp, chỉ cần giao cho bọn họ phải là vậy là đủ rồi, cho nên Lãnh Nạo cũng là ý định đem toàn bộ lực chú ý phóng trên không trung tên đại gia hỏa kia lên. Vô luận xem như thế nào, tên kia giống như cũng không phải chịu như vậy dễ dàng bỏ qua đấy. Yên tâm đi Lãnh Nạo tiểu tử. Nếu như chỉ còn lại có 2 đầu xuất sinh mà nói, giao cho chúng ta như vậy đủ rồi. Bầu trời cái kia đại nhân vật, tiểu giao cho các ngươi 2 cái này tiểu gia hỏa rồi, chúng ta thế hệ này người, xem ra cũng là già rồi, ha ha ha ha. Đến đây đi Dortmund. Ăn ngươi Thiên Hồng ra ra một bữa. Thiên Hồng Quan Hoàng ngửa mặt lên trời phát ra một hồi cuồng tiếu về sau, giơ lên trong tay bản cổ phủ cái thứ nhất xông về vậy còn đang không ngừng thuấn di cải biến thân hình của mình vị trí trí tuệ thành thực thể, đang không có nỗi lo về sau. Hắn cả người chiến ý cũng là bị kích phát tới rồi mạnh nhất trình độ, trực tiếp tìm đúng một con kia thân vi thủ lĩnh trí tuệ thành thục thể, cửu châu thần khí bên trong xếp hàng thứ 2 khủng bố thần khí giờ khắc này cuối cùng là cho thấy hắn. Đáng sợ uy lực, một búa quét ngang dưới, liên lụy phạm vi đạt đến bên trên vạn cây số. Làm cho cái kia trí tuệ thành thục thể không thể không dừng lại không gian của mình thuấn di, toàn lực đối đãi đồng nhất búa lực lượng. Dù sao nó có thể tiến hành không ở giữa thuấn di phạm vi là có hạn. Hết lần này tới lần khác kinh khủng này một đũa lực lượng, đã siêu việt nó có thể né tránh phạm vi. Và ảnh. Tại bên này Thiên Hồng Quan Hoàng cùng thủ lĩnh trí tuệ thành thục thể giao thủ đồng thời, còn dư lại 4 người cũng là cùng một thời gian xông về cái kia lạc đàn một con khác trí tuệ thành thục thể, dùng 4 lực lượng của cá nhân đến vây công một cái trí tuệ thành thục thể. Đối với những thứ này ở vào nhân loại đạt trình độ cao nhất thực lực các cơ giáp chiến thần mà nói tự nhiên là không có một chút vấn đề. Chỉ riêng là cổ vận tần càn phụ tử tổ hợp chiến kỹ, tiểu đầy đủ một con kia trí tuệ. Thành thục thể quát mắng như nhau được rồi. Huống chi còn có liên minh thần thánh minh chủ Thiên Vân Quang Thần cùng Bắc Mỹ liên minh minh chủ Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư theo 2 bên hình mặt bên, một con kia đáng thương trí tuệ thành thục thể năng đủ né tránh vị trí có thể nói ho. An toàn bị phong kín rồi, coi như là nhiều lần sử dụng không gian thuấn di năng lực, tại nó một lần nữa xuất hiện một khắc này, nên đón nó tiến công vẫn là như trước tồn tại, dùng 4 người năng lực đến tập trung. Khóa chặt, nó một cái trí tuệ thành thục thể khẽ động vị trí, thật sự là rất đơn giản một ít, dù sao không gian của nó thuấn di là có thêm mình hạn chế, không giống như là thần có côn lôn kính lãnh đạo, có thể rất lớn phạm vi chuyển di. TTT. Mà giờ khắc này, tầng trời thấp bên trên chiến tranh tiến hành thập phần kịch liệt, tại trên không trung hào khí nhưng lại lộ ra càng thêm ngưng trọng. Bị áo đỏ năng lượng màu đỏ ngòm tạm thời trói buộc chặt hành động của mình, năng lực bóng đen mắt nhìn đối phương đã đem đời sau của mình tử tôn hoàn toàn đè lên đánh, thậm chí còn dư lại hai cái trí tuệ thành thục thể cũng là tùy thời có chết nguy cơ về sau, cơn giận của nó đã bị kích phát tới rồi cực hạn, vốn nó không có tính toán sử dụng còn lại không nhiều lắm năng lượng tiếp tục xuất thủ, nhưng mà bây giờ nhìn lại, đã không quản được nhiều như vậy, bất luận như thế nào, ít nhất nó cần đem còn dư lại hai cái trí tuệ thành thục thể tánh mạng bảo trụ. Lúc này đây tiến công nhân loại, chúng nhưng mà quan xê. Kỳ huy. Đáng chết nhân loại, các ngươi làm ngu xuẩn nhất một việc, chính là mưu toan cùng chúng ta đốt mân chống lại. Chúng ta vĩ đại gen cùng tiến hóa năng lực, là nhân loại các ngươi vĩnh viễn không cách nào so sánh. Cấp thấp giống nên tiếp nhận cao đẳng giống chi phối. Nhân loại các ngươi cũng cho là như vậy đi. Hiện tại, chúng ta đốt mân đối với tại nhân loại các ngươi mà nói, chính là rất cao tiến hóa biểu tượng. Các ngươi càng muốn làm chút ít vô vị chống cự, ta liền cho các ngươi biết rõ. Lựa chọn của các ngươi cùng quyết định là có ngu xuẩn cỡ nào. Mượn nhân loại các ngươi mình thần khí, ta muốn cho các ngươi trả giá thật nhiều. Chán tỏa hào quang A không động thần ấn. Theo phanh một tiếng vang thật lớn qua đi, một ít cái bóng đen to lớn đã từ đỏ y trước trói buộc bên trong tránh thoát đi ra, sau đó nó giơ lên tay phải của mình, tầm đó một ít tôn phương phương tránh tránh con dấu đông nhiên ngay lúc đó phát ra từng đạo ánh sáng rực rỡ mũi nhọn, đương nhiên hơn nữa là cái loại này đen kịt sát thái. Tầm đó cái loại này ánh sáng rực rỡ mũi nhọn ở đằng kia một đạo hắc ảnh trước người của ngưng tụ về sau, cái kia con dấu nhưng lại từ từ trở nên rõ ràng lên. Thẳng đến hoàn toàn xuất hiện ở trong cao không một ít cái hư ảnh trong tay. Cũng không biết đồng nhất chỉ, cái, đốt mân bên trong vương giả là dùng cái dạng gì phương thức, vậy mà để cho không động ấn trực tiếp đã vượt qua hai cái vũ trụ cái chắn, không biết bao nhiêu vạn ước năm ánh sáng lộ trình, tầm đó đi tới nơi này đại địa mẫu tinh trên không. Không động ấn thật thể xuất hiện. Uy lực kia cũng không phải là trước hư ảnh có thể so sánh rồi. Hơn nữa cửu châu thần khí kinh khủng nhất địa phương chính là, ai cũng không biết chúng sức mạnh của bản thân cực hạn ở địa phương nào. Đẳng cấp gì chủ nhân thao túng chúng, là có thể thể hiện ra đẳng cấp gì lực lượng. Nếu như là một cái chiến sĩ cơ giáp cầm một kiện cửu châu thần khí, không chuẩn liền một phần vạn năng lực đều không phát huy ra được, có thể là thế nào một cái cơ giáp chi. Đến thần cấp bậc người cầm ở trong tay. Cái kia cửu châu thần khí có thể phát huy được lực lượng tiểu là trước kia mấy ngàn mấy vạn lần không ngớt, nhưng mà là thế nào để cho càng cường đại hơn người cầm trong tay là như thế nào một cái trạng thái, nhìn xem hiện tại giữa không trung thể hiện ra kinh người cảm giác gáp bách không động ấn có thể đã biết. Hắn ba gấu A. Ngươi cái tên này ngược lại thật sự nghịch thiên. Chuyện như vậy ngươi đều có thể làm đạt được. Đem không động ấn đã vượt qua đáng sợ như vậy khoảng cách hiện ra ở trong vũ trụ này. Hắc hắc, bất quá ngươi làm như vậy. Lại là đồng dạng làm một cái thật quá ngu xuẩn quyết định. Cảm ơn ngươi vừa mới cái kia hạ xuống, ta đã có thể nhìn rõ ràng muốn từ chỗ nào tiến công ngươi chân thân rồi. Lãnh nạo mang trên mặt một tia lực lượng thần bí mỉm cười, tay phải của hắn vẫn là nắm thật chặt áo đỏ tay trái, một nam một nữ hai tay nắm chặt lơ lửng tại giữa không trung, đến đích thật là một đôi kim đồng ngọc nữ giống như xứng bộ dáng. Nếu là không có cái này phá hư phong cảnh lời của bóng đen, không thể nghi ngờ có thể thành tựu một đoạn thần tiên giai thoại cũng khó nói. Có ý tứ gì? Lãnh nạo một câu nói kia nhưng mà đem cái bóng đen to lớn có chút hù dọa, tạm thời đè xuống trong lòng mình bước lên nộ khí, trầm giọng mở miệng hỏi. Ha ha ha ha, ý tứ nói cách khác, ngươi phải xui xẻo đại gia hỏa. Đem ngươi không động ấn chuyển rời đến cái này lúc giữa không trung, là muốn mượn nhờ không động ấn thần lực đến áp chế ở chúng ta đi. Nhưng mà là bởi như vậy, lại là thông qua vừa mới không động ấn đã đến cái kia một cái không gian thông đạo, bạo lộ liễu ngươi thân hình của mình vị trí. Hiện tại, ta muốn để cho ngươi biết. Nhân loại chúng ta cùng các ngươi những này cấp thấp giống lớn nhất khác biệt ở địa phương nào? Đó chính là chúng ta có thể nhìn thấu vũ trụ từng cái huyền bí mật thần diệu, chúng ta có thể đi chinh phục cùng giải cái này một vùng vũ trụ, nhưng mà là các ngươi, chỉ có đi thuận theo. Một lần nữa năm chặt áo đỏ cánh tay của muốn lên trước mặt cực lớn bóng đen chậm rãi giơ lên, hai người mười ngón đan sen cánh tay của lập tức lấy, chính là chỗ này một cái nhìn về phía trên hết sức bình thường động tác không một tiếng động tiểu hủy diệt ba con trí tuệ thành thực thể. Hiện tại một ít cái bóng đen to lớn, hiển nhiên cũng là lộ ra có vài phần khẩn trương cùng bất an. Hư cho hề này một vốn một lời vương là không có nửa điểm tác dụng nhân loại. Ta sẽ cho các ngươi tự mình cảm thụ một chút bị các ngươi xưng là cửu châu thần khí không động thần ấn uy lực. Xuất kích. Đem hai cái này đáng chết nhân loại áp thành bụi phấn. Cực lớn bóng đen hiển nhiên là hết sức hiểu được tiên hạ thủ vi cường đạo lý, trực tiếp cử động này sinh tay phải của mình thúc dục trước mặt không động ấn, một ánh hào quang lóng lánh về sau, không động ấn đã bí mật mang theo khí thế kinh khủng lập tức đem tự thân thể tích huyết trương tăng gấp 10 lần trở lên, phảng phất một tòa núi nhỏ sườn núi vậy theo lãnh ngạo cùng áo đỏ đỉnh đầu hướng về hai người giáng xuống. Choe Nu A Toại quay mắt về phía một màn này, hai người nhưng lại phảng phất không nhìn thấy bình thường, đã không có né tránh, cũng không có lựa chọn chống cự, cứ như vậy mang hai người nắm chặt hai tay, một cổ năng lượng cổ động theo trên người của hai người truyền ra ngoài, có thể thấy rõ ràng, hai người trên người không ngừng lóe ra màu đen, màu trắng còn có hào quang màu đỏ ngòm. Ngay tại lúc này rồi, xuất kích âm dương tịch diệt phá. Đông nhiên ngay lúc đó, lãnh ngạo cùng áo đỏ hai người gần như cùng lúc đó mở ra cặp mắt của mình. Theo nắm chặt trong hai tay lúc này đầy phong thích mà ra chính là một đạo hội tụ màu đen, màu trắng còn có màu đỏ như máu ba loại nhan sắc quang mang một vệt sáng, thẳng tắp xuyên thấu một ít cái bóng đen to lớn về sau, phảng phất đã vượt qua vô tận thời gian cùng không gian cách ngăn bình thường, tại phía xa không biết bao nhiêu ước vạn năm ánh sáng bên ngoài một cái tinh cầu màu đen lên, một cái đầu ngồi trên ghế giữa khổng lồ thân thể, nhưng lại đột nhiên sắc mặt một trận trắng bệnh, ngửa mặt lên trời phún ra một ngụm mực máu tươi màu lục, bụng lấy lồng ngực của mình. Thống khổ nửa quỷ trên mặt đất. Chương 590, đoạt ấn. Đại Chu Thiên thôn phệ. Tốt tốt một nhân loại. Vậy mà, lại có thể làm bị thương bổn vương. Đáng chết. To lớn hắc sắc thân ảnh trên mặt đất ngây người tốt nửa ngày, cuối cùng là run run rẩy rẩy đứng dậy lần nữa ngồi về một ít trường to lớn trên mặt ghế. Cùng một thời gian, tại phía xa hệ ngân hà bên trong đại địa mâu tinh lên, một ít cái khổng lồ bóng đen cũng là hư ảo lập lòe rất lâu thời gian, mới rốt cục ổn định lại. Bất quá cái thân ảnh kia đã là ảm đạm ít có thể thấy. Về phần trước khi đánh phía lãnh ngạo cùng áo đỏ hai người to lớn không động ấn, bởi vì trong khoảnh khắc đó đã mất đi chủ nhân năng lượng ủng hộ, cũng là ngừng thế công, an tĩnh phiêu phù ở giữa không trung, thẳng đến cái kia bóng đen to lớn lóe lên thân ảnh vững vàng xuống, mới chậm rãi phi về tới trong tay của nó đứng im bất động, rất rõ ràng, bằng vào cái kia cái bóng đen to lớn bây giờ trạng thái, còn muốn tưởng chiến đấu và tiến công, không thể nghi ngờ tiểu là một loại yêu cầu xa vời. Rồi, thế nào đại gia hỏa? Phải hay là không còn muốn một lần nữa đâu này? Chỉ cần ngươi một lần nữa theo cái kia lúc giữa không trung sử dụng lực lượng của mình liên thông cái này không động ấn năng lượng, chúng ta có thể theo lực lượng của ngươi truyền lại con đường tiến công chân thân của ngươi. Đừng tưởng rằng cách xa như vậy, cũng chỉ có ngươi có bản lĩnh tiến công chúng ta. Hừ hừ, xem tình trạng của ngươi, chỉ sợ cũng là chịu không được mấy lần ta cùng Hồng Nhi liên thủ tiến công đi. Tuy nhiên theo cái kia ảm đạm ảnh từ bên trên nhìn không ra hiện tại cái đó đốc mân bên trong vương giả trạng thái như thế nào, nhưng mà lãnh ngạo cơ hồ có vượt qua 80% năm chắc đến khẳng định đối phương nhất định là không có chút nào dễ chịu, nếu không vừa mới nó sẽ không lựa chọn thu hồi mình không động ấn, mà là tiếp tục thừa dịp hai người một kích sau khi chấm dứt ngắn ngủi suy yếu kỳ phát động tiến công. Không có tiến công, không phải nó không muốn tấn công, chỉ sợ là đã vô lực tiến công mới đúng. Hư nhân loại. Ngươi và bên cạnh ngươi chính là cái kia nữ tính loài người thật là rất mạnh. Bổn vương cũng là lần đầu tiên đụng phải các ngươi nhân loại như vậy. Ta thừa nhận hiện tại ta muốn giết chết các ngươi đã là không thể nào, nhưng mà là các ngươi không nên cao hứng quá sớm. Chờ bổn vương đã tìm được tiến về trước các ngươi cái vũ trụ kia phương thức về sau, chính là của các ngươi tử kỳ rồi. Ở trước đó, các ngươi có thể nhiều cảm thụ một hồi có hạn tánh mạng thời kỳ. Lục tướng quân, chuẩn bị lui lại đi. Hôm nay xem như bổn vương chọn sai đáp xuống địa điểm. Qua không được bao lâu, chúng ta sẽ một lần nữa lại đến đấy. Nhân loại, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tự thân thương thế tăng thêm còn thừa hai cái trí tuệ thành thục thể gặp phải nguy cơ, rốt cục để cho cái kia cái bóng đen to lớn manh động thoái ý, chúng cũng không có gì tử chiến đến cùng tư tưởng, đã không phải là đối thủ, lui lại cùng chạy trốn tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà tình huống hiện tại là, chúng muốn chạy trốn rồi, nhân loại bên này nhưng lại không nhất định sẽ cho phép. Ha ha ha ha nói đến là đến, nói đi là đi. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế tỉnh. Bổn vương mới vừa vặn đánh chính là cao hứng, đừng, không được, quét bổn vương hào hứng mới tốt. Hết thể lưu đứng lại cho ta đến. Chiến kỹ khai thiên chém. Chính cùng đối thủ của mình đánh chính là thập phần vui sướng thiên hồng quan hoàng đúng lúc này sao có thể cho phép đối thủ của mình tiểu chạy như vậy. Tại trước mặt trí tuệ thành thuộc thể thủ lĩnh, thì ra là cái kia cái gọi là lục tướng quân lui về phía sau mấy bước muốn sử dụng không gian thuấn di phương thức trước khi rời đi. Hắn trước một bước sử xuất mình phạm vi lớn tấn công chiến kỹ. Một búa hung hăng nghĩ đến trước người phách chạm mà ra, làm cho một con kia trí tuệ thành thục thể rơi vào đường cùng chỉ có thể tạm thời lựa chọn ngạnh kháng. Dù sao một khi chính mình sử dụng không gian thuấn di về sau lại là nằm ở đối phương tiến công phạm vi phía dưới mà nói, đến lúc đó nó tiểu không có khả năng dùng tới toàn lực của mình đến chống cự một chiêu này. Rồi, Một khi thân thể của mình phòng ngự bị phá, chờ đợi nó đúng là bi ai kết quả. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Cổ Vận Tần Càn hai cha con cũng là đồng dạng không chịu yếu thế, mặc dù không có một lần nữa sử dụng hai người tổ hợp chiến kỹ, nhưng là hai người ăn ý ngạch phối hợp dưới, nhưng lại gắt gao ngăn cản lại một con kia trí tuệ thành thục thể muốn áp dụng không gian thuấn di ý định, còn dư lại Thiên Vân Quang Thần cùng Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư thì là sử xuất cả người thế võ đến tiến công một con kia trí tuệ thành thục thể, tứ đại cao thủ liên thủ tiến công xuống, cũng làm cho một con kia trí tuệ thành thục thể không ngừng tiêu khổ. Trời biết cuộc chiến đấu này nó đánh chính là có nhiều phiền muộn. Luận một đối một sức chiến đấu, trước mắt bốn người người đều không phải là đối thủ của nó, thậm chí còn nó có thể tùy ý vớt ve. Đối thủ. Nhưng là bốn người chung vào một chỗ, nhưng lại sinh ra kinh khủng phản ứng hóa học mắc xích, dây chuyền, chẳng những là đưa nó bước đến cơ hồ không có lực hoàn thủ, càng là cực kỳ nguy hiểm. Cái loại này tầng tầng lớp lớp khủng bố năng lượng tiến công, đã tại nó bên ngoài thần trên da để lại không ít vết sẹo, đến cùng nó còn có thể kiên trì bao lâu. Liền chính nó cũng không phải rất xác định, không chuẩn sau một khắc, nó cũng sẽ bị bốn người liên thủ tiến công vô tình tàn sát tại chỗ. Hư vướng bận tiểu nhân vật, cho bổn vương hết thể tránh ra đi thôi. Không động ấn. Mặc dù nhưng đã không cách nào đối trước mắt lãnh ngạo cùng áo đỏ hai người cấu thành uy hiếp, nhưng là cái kia cái bóng đen to lớn cũng không phải triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Muốn ngăn cản thoáng một phát bốn người cơ giáp chiến thần cấp bậc người vẫn có thể làm được đấy, tại lãnh ngạo hai người không có chú ý dưới tình huống. Chỉ thấy cái kia cái bóng đen to lớn nhưng lại đột nhiên lại một lần nữa thân thủ sử dụng ra không động ấn uy lực, bất quá không hề giống là trước kia như vậy toàn. Lực xuất thủ, e sợ cho lãnh ngạo hai người lại là men theo lực lượng chuyển thâu quỹ tích đã tập trung vào thân hình của nó vị trí, xuất thủ của nó hết sức đơn giản, gần kề chỉ là khống chế được không động ấn bản thể nghĩ đến thiên hồng quan hoàng trở đi. Nhờ đầu của người đập tới mà thôi, ý đồ tiểu thời điểm trợ cái kia hai cái trí tuệ thành thục thể thoát khốn. Sử dụng không gian thuấn di năng lực thoát đi như vậy đủ rồi. Không được. Chết tiệt vô liêm sỉ. Lại vẫn học hội đánh lén. Hồng Nhi, ngươi ngăn trở nó, ta đi bang, giúp, đại thúc bọn hắn. Một màn này phát sinh thật sự là quá là nhanh, làm cho lãnh ngạo cùng áo đỏ hai người đều là không kịp làm ra cái gì đáp lại, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể thả áo đỏ tay trái, thân hình lóe lên sử dụng côn lôn kính lực lượng ngăn tại vội vàng không kịp chuẩn bị thiên hồng quan hoàng trước người của. Mặc hoàng kim chiến giáp hắn quay mắt về phía Cửu Châu trong thần khí không động ấn cũng là không sợ chút nào, một quyền hung hăng đánh vào một ít tôn thần in lại bên cạnh, một tiếng trầm muộn. Tiếng nổ lớn qua đi, thạc đại không động ấn bị lãnh ngạo một quyền này xanh xanh bước cho lui. Bất quá lãnh ngạo mình cũng là không dễ chịu, hoàng kim chiến giáp mặc dù không có tổn thương gì, nhưng là một ít cổ kinh khủng phản chấn lực lượng cũng không phải đùa giỡn, chấn đắc tê. Hay phải của hắn một trận run lên, liều mạng quăng vài cái mới rốt cục dễ chịu đi một tí. Mà bên trên bầu trời áo đỏ giờ phút này cũng là không có nhàn rỗi, mắt nhìn con này đót mân như vậy không biết tốt xấu, nàng cũng là tức giận không thôi, cả người hào quang màu đỏ như máu một lần nữa long lánh mà qua, trực tiếp phất tay vẫy ra một mảnh huyết quang bao phủ hướng đối phương, để cho cái kia cái bóng đen to lớn kinh hãi là, nó cảm giác được rõ ràng bản thân quăng thả ra cái kia một bộ phận năng lượng lại bị cái loại này hào quang màu đỏ ngòm từ từ sơi tái cùng cắn ướt. Cái gì? Điều này sao có thể? Nhân loại làm sao có thể thôn vệ chúng ta đót mân năng lượng? Điều đó không có khả năng. Có lẽ là lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là kinh hoàng. Giờ khác này một con kia to lớn đót mân vương giả hiện tại đã quên mất không trung còn không có thu hồi lại không động ấn. Bị lãnh ngạo một quyền đánh bay ra ngoài không động ấn vừa vặn nghĩ đến cái khác trên chiến trường cổ vận tần càn bọn người bay đi. Những người khác ngược lại là không có hành động gì. Một lòng muốn đem giam ở trong đó trí tuệ thành thục thể trước giết chết nói sau. Nhưng là thật sâu cảm giác được cái này Cửu Châu thần khí cường đại Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư trong ánh mắt nhưng lại đã hiện lên một tia tham lam. Có lẽ cả đời này cũng chỉ có một cái cơ hội như vậy có thể như vậy tiếp cận một kiện Cửu Châu thần khí, hơn nữa rất có thể có được nó. Điều này làm cho Khắc Lai Áo C Kim Tư làm sao có thể không động tâm. Tại một kích bức lui muốn xông lên một con kia trí tuệ thành thục thể về sau, hắn nhưng lại đột nhiên thoát ly chiến trường, không để ý ánh mắt kinh dị của mọi người. Trực tiếp thân thủ thật chặt nắm lấy này một cái nổi đồng bền giữa không trung không động ấn. Ha ha ha ha ngu xuẩn bất mân. Ngươi cho rằng đem món này Cửu Châu thần khí hiện ra ở trước mặt của chúng ta, còn có thể lấy về sao? Từ giờ trở đi, cái này không động ấn chính là thuộc về đồ của lao tử rồi. Cảm tạ các ngươi đốt mân không ràng buộc bỏ đi mất. Ha ha ha. Tay phải nắm chặt cái kia khôi phục thái độ bình thường sau không động ấn, Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư nụ cười trên mặt phải nhiều càn rỡ có bao nhiêu càn rỡ. Phảng phất nắm giữ lấy món này Cửu Châu thần khí, chẳng khác nào là đã có được toàn bộ vũ trụ. Không được mau buông tay Khắc Lai Áo Minh Chủ. không động ấn đã bị người kia luyện hóa dung hợp, ngươi cầm trong tay cũng vô dụng đấy. Không giết chết nó, ngươi không có thể trở thành cái này không động ấn chủ nhân. Lãnh Nạo thấy cảnh ấy về sau, nhưng lại nhịn không được lớn tiếng mở miệng kêu lên, hắn hận không thể đánh ngu xuẩn Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư vài cái, nếu Cửu Châu thần khí dễ dàng như vậy đạt được, còn đến phiên hắn Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư có cơ hội này cướp đến tay hay sao? Đã sớm tại không động ấn lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, Lãnh Nạo cũng đã làm của riêng rồi. Đúng là nhìn ra bên trên một con kia to lớn Đốc Mân lưu lại ấn ký, hắn mới không có tùy tiện hành động, sơ ý một chút, rất có thể bị đối phương nắm lấy cơ hội đánh lén mình rồi. Nhưng mà, vấn đề này hiển nhiên Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư cũng là muốn tới rồi, hắn dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lãnh Nạo liếc, sau đó lại nhìn thoáng qua giữa không trung bởi vì áo đỏ hào quang màu đỏ như máu mà không ngừng gào thét màu đen hư ảnh, cười lạnh mở miệng nói, tiết kiệm chút khí lực đi Lãnh Nạo minh chủ. Ngươi cho rằng ta là giống như ngươi vậy làm việc không trải qua suy nghĩ chút nào người sao? Không động ấn bên trên dấu ấn tinh thần, đối với cho các ngươi mà nói là một đại vấn đề, nhưng mà là đối với ta Bắc Mỹ Liên Minh bí kíp mà nói lại không phải là cái gì vấn đề. Thật tốt hãy chờ xem, ta là như thế nào trưởng khống món này Cửu Châu thần khí cho mình dùng đấy. Bí kíp Đại Chu Thiên Thôn Phệ. Không động ấn, chỉ có thể thuộc về ta. Ha ha ha ha. Theo Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Chỉ thấy toàn thân hắn đều là hiện ra một cổ khí lưu màu đen, ở giữa đem trong tay phải không động ấn bao bao ở trong đó, sau đó Lãnh Ngạo rõ ràng cảm nhận được, nguyên bản bên trên còn sót lại lấy thuộc về cái kia cái bóng đen to lớn chỉ có dấu ấn tinh thần, tại một chút xíu biến mất lấy. Chương 591, thời không trùng động, Đốt Mân cuốn đất lặp lại. Văn tự xuất ra đầu tiên, cái gì đáng chết nhân loại? Ngươi dám đoạt ta thần ấn? Không thể nào. A. Có lẽ là cảm nhận được chính mình đối với không động ấn trưởng khống đang tại một chút xíu biến mất không thấy gì nữa, cái kia cái bóng đen to lớn cũng là có vẻ hơi thất kinh lên, nhưng mà cái này vừa phân tâm phía dưới lại là cho áo đỏ màu máu ánh sáng màu đỏ càng tiến một bước thôn phệ năng lượng của nó cơ hội, chỉ là như vậy vài giây đồng hồ dưới, cái kia một mảng lớn màu đen hư ảnh đã có vượt qua 1/5 thể tích bị cái kia một mảnh hào quang màu đỏ ngòm cho thôn phệ hầu như không còn, hoàn toàn hóa thành hư vô. Hừ hừ ha ha ha ngu xuẩn bất mân. Loài người bổn sự như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng. Bổn minh chủ còn phải đa tạ ngươi đem cái này không động ấn đưa tới cửa. Bởi vì vũ trụ hiệp ước, hợp đồng nguyên nhân, ta không có khả năng đi tranh đoạt đã thuộc về người khác Cửu Châu thần khí, nhưng mà là thế nào là lưu lạc tại các ngươi loại này dị tộc vật trong tay, bổn minh chủ lại là có thêm quyền lực tuyệt đối đưa nó đoạt lại. Hiện tại, ngươi cùng với ngươi không động ấn nói tiếng gặp lại đi. Món này Cửu Châu thần khí, từ giờ trở đi thuộc về bổn minh chủ sử dụng. Ha ha ha xem chiêu. Khi một ít đoàn xương mù màu đen dần dần tiêu tản mát thời điểm, bị Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư nhanh nắm trong tay cái kia một cái không động ấn đã hoàn toàn đã không có cái khác khí tức, duy nhất có chính là độc thuộc về hắn Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư cái chủng loại kia dấu ấn tinh thần, ngắn ngủi này mấy phút ở trong, sử dụng chính mình Bắc Mỹ Liên Minh bí kỹ Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư, lại thật sự làm được đem đối phương đồ đạc làm của riêng. Đương nhiên cái này còn may mà trước khi Lãnh Ngạo cùng áo đỏ cái kia thoáng một phát đem cái bóng đen to lớn đánh thành trọng thương. Hơn nữa bởi vì phải cố kỵ đến áo đỏ hào quang màu đỏ như máu thôn phệ, cái bóng đen kia cũng là có tính cách tạm thời quên mất cái này không động ấn, cái này một loạt dưới sự trùng hợp mới thành tựu hy. N tại Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư trưởng khống không động ấn hiện trạng, nếu như chỉ có một mình hắn đối mặt cái kia cái bóng đen to lớn mà nói, chỉ sợ đừng nói là đoạt ấn, chính hắn liền chết như thế nào cũng không biết. Khá lắm. Bảy đại liên minh minh chủ, thật sự chính là một cái cũng không có thể coi thường a. Ta còn tưởng rằng cái này Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư chỉ là đầu góc ngu si mặt hàng, bây giờ nhìn lại, bản lãnh của hắn không có chút nào có thể so với cái khác mấy cái kém bao nhiêu. Một ít tay Đại Chu Thiên Thôn vệ đích thật là đùa tương đương xinh đẹp, liền ta nghĩ muốn bỏ phía trên kia dấu ấn tinh thần, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được chuyện tình a. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Giờ này khắc này coi như là Lãnh Ngạo cũng nhịn không được nữa âm thầm đối với Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư giơ ngón tay cái lên. Mặc dù nhưng hành động này có vẻ hơi hèn hạ, nhưng là đổi một góc độ bên trên giảng, như qua hắn và cờ dị Stoffer Ốc Kim Tư lẫn nhau trao đổi thoáng một phát vị trí, hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, có thể có được một kiện Cửu Châu thần khí cho mình dùng, trả cái giá lớn đến đâu đều là đáng giá. Mà ở thời điểm này, vừa mới đã nhận được không động ấn Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư hiển nhiên hết sức muốn thử một chút món này Cửu Châu thần khí uy lực, mắt thấy bởi vì mấy người tạm dừng công kích. Một con kia trí tuệ thành thục thể đã muốn tới cách tầm mắt của bọn hắn cùng trường khống, chỉ thấy trên mặt của hắn hiện lên một nụ cười lạnh lùng, trực tiếp đối với xa xa một con kia trí tuệ thành thục thể chạy thục mạng phương hướng đánh ra mình không động ấn, tuy nhiên trong tay hắn không động ấn. không có cách nào làm được tiến hành không ở giữa thuấn di, nhưng là tại cự ly ngắn ở trong tạo thành không gian sụp đổ hiện tượng vẫn có thể làm được. Nương tựa theo không động ấn bản thân kinh người sức nặng cùng ý lực, thoáng cái liền đem trong vòng ngàn dặm. Ở trong toàn bộ không gian gắt gao ngăn chặn, đúng lúc này nếu như là Lãnh Ngạo muốn tiến hành không gian thuấn di đều phải bỏ ra càng nhiều nữa lực lượng mới có thể làm được, mà một con kia trí tuệ thành thục thể hiển nhiên không có lực lượng lớn như vậy để duy trì, lập tức trong miệng phun máu tươi từ dị trong không gian thứ nguyên rớt xuống đi ra, không gian đè ép đối với nó tạo thành tổn thương vẫn là hết sức nghiêm trọng. Ngay tại lúc này, Phàm Chân Thiên, Thiên Vân Minh Chủ, mọi người cùng nhau xuất thủ giải quyết đồng nhất đầu xuất sinh đi. Nhìn đúng giờ phút này một con kia trí tuệ thành thục thể bởi vì thương thế trên người tạm thời không có cách nào rất tốt phòng ngự tấn công khoảng cách, cổ vận tần càn như trước là phản ứng đầu tiên người, trong hai mắt đã hiện lên một tia tinh quang, cái thứ nhất giơ lên tay phải của mình, một bả thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực trường kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, cùng bên người nhi tử cổ vận Phàm Trần trời giúp lẫn nhau nhẹ gật đầu về sau, hắn lập tức ném ra đồng nhất đem thượng cổ thần khí hỏa long kiếm, mà người sau thì là trong đôi mắt đã hiện lên một tia điện. Dùng toàn thân mình quang điện chi lực bao trùm cái kia một mũi lửa long kiếm, đem trường kiếm tốc độ phi hành tăng lên tới tiếp cận tốc độ ánh sáng trình độ, cơ hồ là chợt lóe lên liền đi tê. Với một con kia trí tuệ thành thục thể trước mặt của. TTT. Truy. Cập trái tim đen đủ ám, để đọc chuyện có lẽ là rốt cục ý thức được tử vong tiếp cận, đồng nhất chỉ, cái, trí tuệ thành thục thể không để ý trước khi bởi vì không gian đè ép tạo thành trên thân thể cảm giác khó chịu. Liều mạng muốn một lần nữa sử dụng không gian thuấn di năng lực đặc thù tránh thoát một kiếm này, nhưng mà Thiên Vân Quang Thần biệt khuất thời gian lâu như vậy lại là không thể phát ra nổi cái gì hiệu dụng, giờ phút này làm sao có thể khiến nó như nguyện. Hừ hừ còn muốn chạy. Con xuất sinh chết tiệt, hỏi trước một chút ta nói sau. Chiến kỹ Quang Chi cứng lại. Cho ta đàng hoàng ngốc tại chỗ chịu chết đi. Trong đôi mắt bạo bắn ra một đoàn tinh quang, giờ khác này Thiên Vân Quang Thần cuối cùng là hoàn toàn bạo phát. Cường đại quang thuộc tính năng lượng tại trên người của hắn chấn động kịch liệt một hồi, chỉ thấy chung quanh thân thể hắn phàm là có ánh sáng tuyến chiết xạ đến địa phương, mật độ tất cả đều tăng lên khoảng 101.000 lần, thân hình di động đều là hết sức khó khăn. Càng đừng để muốn đột phá cái không gian này cái chắn đến tiến hành không ở giữa thuấn di rồi. Cái này ngắn ngủi trì hoãn có lẽ muốn hoàn toàn ngăn cản trí tuệ thành thục thể là không thể nào đấy, nhưng mà là muốn ngắn ngủi khiến nó đình trệ một hồi đó là dư xài rồi. Đụng phải một cái vách tường trí tuệ thành thục thể còn không thể làm rõ ràng rốt cuộc là dưới tình huống nào, sau một khắc một ít đem lóe ra màu tím điện quang hỏa long kiếm đã hàng lâm tại trước người của nó, kết hợp được hai đại cao thủ toàn bộ năng lượng một kích này cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể thừa nhận. Đáng thương cái này trí tuệ thành thục thể vốn là đã bởi vì không động ấn tạo thành không gian sụp đổ nguyên nhân thân thể nhận lấy trọng thương, đã không có ngay từ đầu cái loại này không thể phá vỡ thân thể cấu tạo về sau, quay mắt về phía ba đại cao thủ liên. Thủ một kích này, rốt cục bỏ ra một cái giá lớn. Trơ mắt hết ra nhìn thế không thể đỡ hỏa long kiếm trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của mình, một con kia trí tuệ thành thục thể trừ thống khổ một tiếng kêu rên ngã xuống hướng trên mặt đất về sau, lại là cái gì đều không làm được. Hừ hừ cái này là một kích cuối cùng dưới cấp sinh vật. Không động ấn lực gáp thiên quân. Biết rõ lồng ngực bị sỏ xuyên còn chưa thể khiến cái này đốt mân chết, khắc lai áo ốc kim tư cũng là không chút nào nương tay, trực tiếp khống chế được chính mình vừa mới tới tay không động ấn một lần nữa xuất kích. Biến ảo trở thành ngọn núi to lớn bộ dáng khổng lồ không động ấn theo trên không trung trực tiếp đặt ở ngã rơi trên mặt đất trí tuệ thành thục thể trên người, cái kia đâu chỉ ngàn vạn quân khủng bố lực dưới đường, sớm đã không còn năng lực chống cự trí tuệ thành thục thể kết cục có. Thể nghĩ, bị sống sờ sờ ép thành một bãi máu sền sệt, trước một điểm cặn đều không có tàn lưu lại. Không. Nhân loại. Người đáng chết. Nhìn xem một màn này cái kia cái bóng đen to lớn trong lòng phẫn uất đó là có thể nghĩ. Vốn tưởng rằng có 6 con trí tuệ thành thục thể mang theo ngàn vạn đốt mân đại quân đến đây tiến công cái tinh cầu này hẳn là vạn vô nhất thất, nào biết đâu rằng chọn sai vị trí chúng cần muốn trả giá cao so với nó trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn, ngàn vạn đại quân còn không có hàng lâm đã bị vây tại đường hầm không gian bên trong, cái này cố nhiên là Lãnh Ngạo tùy tiện lựa chọn một khe hở không gian. Sau vận khí cho phép, cũng có thể nói là chúng đốt mân vận số không đủ, mà bây giờ... Liền nối liền thành công hàng lầm tại cái kia một vùng vũ trụ bên trong 5 con trí tuệ thành thục thể, cũng là chỉ còn lại có lao đại. Hừ hừ, đại gia hỏa, cùng hắn tại đó khoảng không kêu to chút ít có không có, ngươi chính là nghĩ một chút biện pháp muốn thế nào tự mình tới báo thù tốt. Ta nhưng là ở chỗ này chờ ngươi ổ. Tại ngươi giải quyết hết chúng ta những người này trước khi, cũng đừng có phái những thứ vô dụng kia ra hỏa qua đi tìm cái chết rồi. Hừ hừ, nếu không, các ngươi đốt mân toàn bộ chủng tộc, thật sự muốn như vậy diệt vong. Lãnh Nạo hướng về trong cao không cái kia đã tại áo đỏ năng lượng màu đỏ ngòm bên trong cơ hồ muốn biến mất bóng đen nhìn thoáng qua, mang trên mặt nồng nặc khinh thường mở miệng nói ra, theo trí tuệ thành thục thể chỉ còn lại có cuối cùng một cái, cuộc chiến đấu này có thể nói là nhân loại bên này toàn thắng đối phương, hắn cũng là lộ ra tương đối buông lỏng. Nhưng là sau một khắc, hắn mới biết được cái gì gọi là cao hứng quá sớm. Ha ha ha ha ha ha ha. Không có dấu hiệu nào đấy, một ít cái bóng đen to lớn nhưng lại phát ra có chút điên tiếng cùng thiếu. Lần này nhưng mà để cho tất cả mọi người tại chỗ đều cũng có chút ít bó tay, theo bản năng đều dùng kinh dị ánh mắt nhìn xem nó, không biết nó đang làm chút ít manh mối gì, nhưng là không cần đối với phản giải thích, bọn hắn đã có chút ít đã minh bạch, bởi vì theo bọn hắn bên thai trong máy bộ đàm, đã truyền đến cái này tiếp theo cái kia tin dữ. Minh chủ ba phỉ nhi tinh hệ trung ương xuất hiện to lớn thời không trùng động. Số lớn đốc mân từ bên trong lao ra ngoài. Chúng ta sắp không ngăn được. Minh chủ, sông ngầm tinh hệ biên giới phát hiện to lớn thời không trùng động. Hơn nữa có rất nhiều số lượng đốc mân cùng khác phái sinh vật xuất hiện. Chúng ta đệ nhất bộ đối với đang cùng chi giao chiến, tình huống không thể lạc quan. Minh chủ, Hàn Phong tinh hệ bên trong xuất hiện nhiều cái cỡ nhỏ thời không trùng động. Từ bên trong xuất hiện rất hơn đốc mân đại quân, đem chúng ta ma chiến liên minh các chiến sĩ giết chết không ít. Bất quá tam sát quân đoàn các chiến sĩ đã bắt đầu hành động, mới có thể rất nhanh dọn dẹp. Chỉ cần không hiện ra càng nhiều nữa thời không trùng động là tốt rồi. Tương tự tin tức cơ hồ cùng một thời gian tại từng cái minh chủ tới bên hai, đồng thời cái này hệ ngân hà bên trong tới gần biên giới phụ cận vị trí, cũng là xuất hiện lưỡng cái cự đại thời không trùng động, thì ra là cái gọi là lỗ đen, từ bên trong này đi ra ngoài, thuần một sắc tất cả đều là trước đây không lâu cùng nhân loại phát sinh qua đại chiến nhưng lại chiến bại đốt mân đại quân còn có bọn họ dị hình tọa kỵ. Thời gian qua đi ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, đốt mân đại quân đã bắt đầu ngóc đầu trở lại rồi, lúc này đây, nhưng lại so vừa rồi càng thêm khủng bố. Chương 592, lại mở cuộc họp khẩn cấp. Làm sao có thể sẽ có chuyện như vậy? Nó không động ấn không phải đã bị khắc lai áo minh chủ cho cướp đi sao? Vì cái gì còn có thể hình thành nhiều như vậy số lượng thời không trùng động để cho đốc mân đại quân hàng lâm. Nghe thế một tên tiếp theo một tên tin tức, tất cả mọi người trong nội tâm đều là bối rối. Coi như là Lãnh Nạo giờ phút này cũng há to miệng khuôn mặt rung động cùng không dám tin. Nếu như là cái kia không động ấn còn ở lại chỗ này bóng đen to lớn trong tay lời nói, chuyện này ngược lại là còn nói xuôi được, có thể nói là nó thẹn quá hóa giận phía dưới toàn lực thúc giục mình có thể số lượng kết quả. Nhưng là hiện tại không động ấn rõ ràng đã thuộc về khắc lai áo ốc kim tư sở hữu tất cả, nhưng là cái kia từng cái một thời không trùng động lại là chuyện gì xảy ra. Cái tin tức kinh người này làm cho ở đây mấy người cao thủ trong lúc nhất thời đầu óc có chút không xoay chuyển được. Ha ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn. Các ngươi thật sự cho rằng cướp đi chúng ta không động thần ấn là có thể ngăn cản chúng ta tiến về trước thế giới của các ngươi sao? Đã sớm tại vài ngàn năm trước chúng ta chế định hạ lại một lần nữa xâm chiếm các ngươi thế giới kế hoạch thời điểm. Tất cả chuẩn bị cũng đã bắt đầu thi hành. Kể cả tại không động ấn bị nhân loại các ngươi đoạt trở về khả năng, chúng ta đương nhiên cũng là cân nhắc ở trong đó rồi. Chỉ là rất đáng tiếc, các ngươi lại không có khả năng bởi vì này một điểm mà ngăn cản chúng ta. Bổn vương cũng sớm đã liên hợp còn lại mấy vị vương giả tại các ngươi cái kia một vùng vũ trụ tất cả cái địa phương đã thông thời không trùng động thông đạo. Hiện tại, các ngươi liền cẩn thận cảm thụ. Chúng ta đốt mân khủng bố đi. Trước một lần thất tướng quân bị các ngươi đánh tan, mà bây giờ đến phiên chúng ta đốt mân báo thủ thời khắc. Cái kia cái bóng đen to lớn đã nghe được mấy người nhỉ non cùng đối thoại về sau, nhưng lại lộ ra càng thêm hưng phấn cùng càn rỡ. Trước khi dưới chôn chỗ có hạt giống cũng đã từ từ khai ra đóa hoa, tiếp đó, chính là lớn mùa thu hoạch thời điểm rồi. Nhưng mà là đối với chính nó mà nói, lại là vì cái này ngắn ngủi thư giãn, toàn thân đã bị hào quang màu đỏ ngòm cắn nuốt cơ hồ toàn bộ thân hình, cả người đã bắt đầu thể hiện ra một hồi hư ảo, lúc nào cũng có thể biến mất hầu như không còn. Hừ, coi như là nhân loại chúng ta phải tao ngộ lại một tràng ác chiến lại là như thế nào. Không quản các ngươi những này thói quen sinh vật mưu đồ bao nhiêu lần, kết quả vĩnh viễn đều là giống nhau đấy. Các ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng là đối thủ của chúng ta. Nhân loại, sẽ cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là bất lực. Ở trước đó, ngươi trước biến mất cho ta đi. Không động ấn. Vừa mới đã nhận được một kiện cửu châu thần khí, khắc lai áo ốc kim tư hưng phấn sức lực có lẽ còn chưa qua. Giờ phút này hắn là lòng tự tin ghen ghét bành trướng trạng thái, chút nào, không có đem bất kỳ đối thủ để vào mắt, thậm chí còn dám trực tiếp hướng về kia cái màu đen hư ảnh phát động khiêu khích, khoát tay dưới, trực tiếp khống chế cái kia không động ấn nghĩ đến một mảnh kia hư ảnh ép tới, muốn đem đối phương quăng bắn tới đồng nhất mảnh có thể đo xong toàn bộ áp thành phấn vụn. Hừ hừ hừ, nhân loại, vung đối với cái này không động thần ấn trường khống, ngươi còn kém xa lắm. Lục tướng quân, thừa dịp hiện tại, mau chóng rời đi. Chờ đợi còn lại mấy vị tướng quân đến đây sau đó, chính là chúng ta Dortmund hướng về nhân loại phát động báo thù cuộc chiến thời khắc. Hư lạnh một tiếng dưới, cái kia cái bóng đen to lớn đối với trùng kích tới không động ấn căn bản là không có chút nào để ý, mà là dùng hết chính mình cuối cùng năng lượng, đem toàn thân cuối cùng hắc sắc quang mang hội tụ vào một chỗ, hướng về bên kia vẫn còn cùng Thiên Hồng Quan Hoàng ác chiến một con kia trí tuệ thành thục thể thủ lĩnh phong thích mà ra. Đã nhận được đồng nhất cổ năng lượng nhập vào cơ thể về sau, một con kia trí tuệ thành thục thể phảng phất là lập tức tăng lên mấy lần lực lượng bình thường, đón Thiên Hồng Quan Hoàng lại là bổ chém tới một búa xuống tới, dùng mình đã vết thương chồng chất lồng ngực cùng thân hình trực tiếp chống đỡ được đối phương đồng nhất búa. Đinh! Bởi vì thật không ngờ sẽ phát sinh như vậy một màn, Thiên Hồng Quan Hoàng cũng là đến không kịp biến chiêu sử dụng lực lượng càng thêm cường đại tiến công, tuy nhiên đồng nhất búa cũng không tính là không công mà lui, tại trên người của đối phương lại là để lại một đạo sâu đậm dấu vết. Nhưng là theo sát phía sau nhưng lại một con kia trí tuệ thành thục thể liều chết đạt được thi triển không gian thuấn di cơ hội, chỉ là mấy cái nháy dưới mắt, đã rất xa rời đi. Tại một con kia to lớn hắc sắc thân ảnh đót mân năng lượng ủng hộ dưới, không gian của nó thuấn di có lớn hơn di động phạm vi cùng thi triển tốc độ, như thế Thiên Hồng Quan Hoàng không cách nào đuổi theo đấy. Chết tiệt vô liêm sỉ. Không nên. Trong nội tâm không cam lòng Thiên Hồng Quan Hoàng vốn muốn truy kích mà đi, cũng là bị Lãnh Ngạo kịp thời kéo lại, đợi một chút đại thúc. Bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Ngươi đã nghe được thuộc hạ của ngươi truyền tới tin tức đi. Tại tất cả cái tinh hệ bên trong lại là xuất hiện rất nhiều số lượng Dortmund tấn công dấu hiệu. Truy kích người này không đáng, chúng ta sớm muộn sẽ lần nữa gặp được nó, không cần phải gấp gáp tại thời khắc này. Đã nghe được một câu nói kia, Thiên Hồng Quan Hoàng cuối cùng là thời gian dần qua bình phục nội tâm của mình, nắm chặt trong tay bản cổ phủ hung hăng hướng về xa xa một con kia trí tuệ thành thục thể biến mất phương hướng nhìn thoáng qua, không cam lòng nói. Đáng chết. Lúc này đây trước hết buông tha nó. Bất quá tiếp theo gặp mặt, đây là thuộc về con mồi của ta, ai cũng không muốn giành với ta. Ta muốn thân thủ dùng bản cổ phủ chém chết tươi nó. Đánh mãi không xong đã để gần đây kiêu ngạo Thiên Hồng Quan Hoàng cảm giác được tương đối mất mặt rồi, hiện tại càng là chỉ có đối thủ của mình theo mấy trong tay của người đào thoát, để cho hắn càng thêm cảm giác được là một loại to lớn nhục nhã. Nếu như không phải đã xảy ra Dortmund quy mô xâm lấn sự tình, hắn chết sống cũng là muốn đuổi theo mau giết đối thủ kia nói sau đấy. Mặc dù đối phương có không gian thuấn di năng lực đặc thù, nhưng mà nương tựa theo chiến giáp của hắn tốc độ phi hành, không có thể sẽ so với đối phương đẩy vào bao nhiêu. Hơn nữa bản cổ phủ uy lực, thật muốn truy giết, cuối cùng chiến thắng một ngạch nhất định là hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là song phương đều không có giúp đỡ nhúng tay. Bởi vì đem cuối cùng năng lượng quán thâu đến đó một cái trí tuệ thành thục thể trong cơ thể, hiện trên không trung cực lớn bóng đen đã là vô ảnh vô tung biến mất. Còn lại đứng ở chỗ này tiểu chỉ có mấy cái minh chủ tăng thêm Thiên Hồng Vân Mộng còn có nằm trên mặt đất chậm rãi hồi phục người chính mình thương thế ba cái lão giả, không sai biệt lắm sau mười mấy phút, cuối cùng là thấy được ba lão nhân chậm rãi mở hai mắt ra, hướng về bốn phía nhìn một cái về sau, vẫn là Lý Tiệp Minh dẫn đầu lên. Tiếng. Chư vị, tình huống hiện tại có lẽ nếu so với một tháng trước còn muốn nghiêm trọng, nghe vừa mới cái bóng đen kia mà nói, tạm thời những cái. Kia Dortmund chắc có lẽ không lựa chọn cùng nhân loại chúng ta chiến tranh. Trong miệng nó mấy vị khác tướng quân, chỉ sợ ít nhất cũng là cái loại này trí tuệ thành thục thể cấp bậc, chúng ta, muốn coi chừng rồi. Hừ hừ, lao tiền bối không cần quá mức lo lắng. Đã có trước khi một lần kia kinh nghiệm về sau, chúng ta bây giờ đã không có khả năng lại bị đối thủ đánh một trở tay không kịp rồi. Tin tưởng từng cái liên minh cũng đã đem lực chiến đấu của mình tận khả năng, tụ, tập hợp lại cùng nhau, chỉ cần chiến tranh bắt đầu, chúng ta có thể tùy thời xuất động tối lực chiến đấu mạnh mẽ tới đón kích đối thủ. Ta cũng không tin. Tại chúng ta tàu mẹ, chiến hạm hạm đội còn có bộ đội cơ giáp tiến công xuống, những cái kia chết tiệt Dortmund sinh vật có thể chi chống bao lâu. Trước một lần còn không phải bị ba chúng ta hai cái tiểu tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Hừ hừ hừ. Chắp hai tay sau lưng khắc lai áo ốc kim tư bây giờ xác thực là có chút lòng tự tin tăng cao, ngửa đầu nhìn thoáng qua một ít cái cự đại bóng đen biến mất về sau cũng là dần dần khôi phục bình thường thái là bầu trời bao la, thần sắc bên trong tràn đầy tư thái cuồng ngạo, xem hình dạng của hắn. Rất có một bộ chỉ cần mình xuất thủ, là có thể giải quyết hết thẻ tư thế. Kỳ thật điều này cũng tại không được hắn, lúc trước Thiên Hồng Quan Hoàng tại vừa mới đã nhận được bản cổ phủ thời điểm, tâm tình hơn nhiều hắn còn kích động hơn, đó cũng là thúc giục hắn đã phát động ra một ít tràng chiến tranh giữa các hành tinh nguyên nhân trực tiếp một trong. Tay cầm bản cổ phủ chính hắn, nếu như không phải lúc trước xuất hiện ba cái lao giả, hắn chỉ sợ đã phát động chiến tê. Danh giữa các hành tinh thành công, dù sao lúc kia có thể ngăn cản người của hắn, đã không có. Câm miệng của ngươi lại ba a khắc lai áo ốc kim tư, chỉ ngươi một ít điểm trí tuệ cũng chỉ có thể đủ đưa ra loại này tự cho là đúng ngây thơ đề nghị đi. ngươi cho là mình đã nhận được một kiện cửu châu thần khí tiểu đã có thiên hạ thực lực vô địch rồi hả? Ít nói giỡn. Ngươi muốn là gặp những cái kia đốc mân đại quân, ta xem ngươi sẽ liền dây rủa khả năng đều không có đã bị đối phương quần đấu. Đám lao già này, không nên đi để ý tới cái này không có đầu không có nao kẻ đần. Tình huống hiện tại xuống, ta xem là không thể không một lần nữa gọi mở cuộc họp khẩn cấp rồi. Đã hiện tại có 5 minh chủ ở chỗ này, chúng ta tiểu thông chi mặt khác mấy cái minh chủ tới, sẽ nghị địa điểm thiết lập tại cái này đại địa mẫu tinh phía trên ok. Có thể dưới tình huống như vậy còn không cố kỵ trào phúng khắc lai áo ốc kim tư người, ngoại trừ lãnh nạo cũng không có người khác, cũng chỉ có đối mặt hắn trào phúng. Người phía trước tuy nhiên trong lòng tức giận, nhưng là cũng không thể tránh được, đánh giá một chút hai người thực lực, hắn cũng biết mình có lẽ còn không phải tiểu tử này đối thủ. Chỉ có thể trợn mắt tròn xoe chết đi nhìn chòng chọc đối phương, nhưng lại không nói tiếng nào đứng ở nơi đó, nắm chặt hai đấm một câu đều nói không nên lời. Mà đồng thời lãnh đạo đề nghị thì là nhận lấy tất cả mọi người đồng ý, Lý Tiệp Minh chậm rãi gật gật đầu, trầm giọng nói, lãnh đạo minh chủ nói không sai, tình huống hiện tại bức cho chúng ta không thể không một lần nữa đem bảy đại liên minh lực lượng kết hợp lại cộng đồng ứng đối Dortmund đại quân lần thứ hai xâm phạm. Theo cái bóng đen kia mà nói thượng hán, chỉ sợ lúc này đây chúng thật sự ý định muốn cùng nhân loại chúng ta liều mạng rồi, trước một lần kia tiến công, tới cũng chỉ có một cái trí tuệ thành thục thể, coi như là những cái kia quá độ thể cùng màu nâu thanh niên thể cũng là số lượng không nhiều lắm, lúc này đây, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy rồi. Không đem nhân loại toàn bộ năng lượng kết hợp lại, tuyệt đối không thắng đươi. C đối thủ. Vậy nghe theo lãnh đạo minh chủ đề nghị, chúng ta liên hệ thiên phỉ liên minh Trần Bằng minh chủ, Đông Âu liên minh Khải Sắt Lâm nữ hoàng, để cho bọn họ nhanh đến đây đi. Trần Bằng minh chủ các ngươi ngược lại là muốn đi liên lạc một chút, bất quá ta, không cần muốn phiền toái như vậy rồi, ta đã đến. Lý Tiệp Minh lời mới vừa dứt, một cái giỏi giang thanh âm của đã tại mọi người sau lưng nhớ tới, một tiếng tinh giản màu trắng áo cùng màu đen quần, đúng là Khải Sắt Lâm nữ hoàng tới rồi. Kỳ thật nàng cũng sớm đã tại đại địa mẫu tinh lên, bất quá bởi vì phải là đi ra ngoài quá nhanh sẽ rất khó giải thích nguyên nhân, cho nên mới đợi một chút tới rồi chiến đấu sau khi chấm dứt mới hiện thân, ngược lại là cũng không có ai hoài nghi. Chương 593, hung hăng càn quấy khắc lai áo. Từ khi thiên phỉ liên minh đổi chủ về sau, thân là minh chủ Trần Bằng làm việc một mực hết sức thần bí, trước khi một lần cùng Dortmund đại quân quyết chiến thời điểm cũng là như thế này, cơ hồ không ai đã từng gặp Trần Bằng xuất thủ tiến hành chiến đấu, toàn bộ đều là dựa vào thiên phỉ liên minh giàu có quân sự dự trữ, đem 4 chiếc đặc cấp tàu mẹ sai phái ra đi mới tạo thành Dortmund đại quân cực lớn thương vong, tuy nhiên cống hiến không nhỏ, nhưng là thân là minh chủ Trần Bằng giống như cũng không có gì làm gương tốt biểu hiện, ít nhất không ai đã từng gặp hắn tự mình xuất thủ. Lúc này đây cũng giống như vậy, Khải Sắt Lâm nữ hoàng bởi vì cần che giấu nguyên nhân mới không có tại thời điểm chiến đấu hiện thân, nhưng là Trần Bằng nhưng lại từ đầu đến cuối không có chạy tới trợ giúp lãnh ngạo bọn người chiến đấu ý định, đợi một chút đến đại địa mẫu tinh bên trên chiến đấu tiến vào khâu cuối cùng cần gọi mở cuộc họp khẩn cấp thông chi hắn thời điểm, hắn ai khoan thai đến trưởng. Hừ hừ, Trần Bằng minh chủ. Ngươi hành động này phải hay là không có chút quá không đem minh hữu của mình an nguy để ở trong mắt. Hôm nay muốn không phải chúng ta vận khí tốt, chỉ sợ còn chưa thể đánh lui cái kia mấy cái trí tuệ thành thục thể, càng đừng để không chung chính là cái kia bóng đen to lớn rồi. Mà ngay cả Khải Sắt Lâm nữ hoàng đều là tại tối hậu quan đầu chạy tới, ngươi nhưng lại từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi, đây là ý gì? Khi nhìn đến Trần Bằng thân ảnh của xuất hiện về sau, không đều người khác mở miệng nói chuyện, gần đây lòng dạ hẹp hòi khắc lai áo ốc kim tư trước một bước mở miệng đưa ra bất mãn của mình. Nếu như thiên phỉ liên minh minh chủ như cũng là xạ tổ vừa quá mà nói, có lẽ hắn cũng không thể có thể không đếm xỉa đến loại trình độ này, cho dù xạ tổ vừa quá cũng là một lòng dạ hẹp hòi ra hỏa, ít nhất cũng sẽ đi qua làm dáng một chút, như là Trần Bằng làm như vậy tuyệt đấy, ngược lại là rất hiếm thấy rồi. Trên mặt không có một tia dị thường biểu lộ, đối mặt khắc lai áo ốc kim tư chất vấn, hắn chỉ là quay đầu bình thản nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, trời ạ phỉ liên minh sơn tả tinh hệ vốn là khoảng cách hệ ngân hà so sánh xa, hơn nữa trước đây không lâu lại là xuất hiện cái loại này thời không trùng động uy hiếp. Ta làm sao có thể tại dưới tình huống như vậy ly khai mình tinh hệ? Nếu không phải những cái kia Dortmund tạm thời lui đi, ta bây giờ còn đang mình tinh hệ bên trong trí tuệ quân đội của mình chiến đấu, nào có ở không đến đây cái chỗ này. Huống chi khắc lai áo minh chủ, trong miệng ngươi minh hữu lại từ đâu nói đến, bảy đại liên minh ánh sao tế đại liên minh không phải theo một ít cuộc chiến tranh chấm dứt mà giải tán sao, coi như là sẽ phải lần nữa tê. Hợp, ít nhất hiện tại, ta hay là ngươi minh hữu. Một phen nói không hề bận tâm, nhưng lại để cho khắc lai áo ốc kim tư cảm thấy sâu đậm coi rẻ, cái này còn phải rồi, vốn là đã bị lãnh ngạo dừng lại, một trâu, trách móc khiến cho trong nội tâm khó chịu hắn không dám đối với lãnh ngạo thế nào, nhưng mà là một không có danh tiếng gì đột nhiên đã nhận được thiên phỉ liên minh quyền khống chế tiểu tử cũng dám đối xử với hắn như vậy làm cản, vậy coi như không phải đơn giản như vậy có thể trôi qua rồi. Hừ hừ, hảo một cái cuồng vọng trí cực tiểu quỷ đầu. Bổn minh chủ vũ trụ từng cái trên chiến trường chinh chiến thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào cùng đợi đầu thai chuyển thế. Hiện ở nơi nào đến phiên ngươi tiểu quỷ này đầu để giáo hơn ta. Nếu ngươi muốn tự tìm phiền thoái, bổn minh chủ phụng bồi tới cùng là được. Vừa mới đã nhận được cửu châu trong thần khí không động ấn, bây giờ khắc lai áo ốc kim tư đó là thấy ai cũng tự giác cao hắn nhất đẳng, chỉ có gặp được lãnh ngạo hoặc là thiên hồng quan hoàng đám người thời điểm hắn không dám tùy ý làm càn. Quay mắt về phía Trần Bằng nhân vật như vậy, hắn tự cho rằng 3 đến 2 lần xuống là có thể làm xong đối phương. Cho nên giờ khắc này hắn khí diễm vô cùng hung hăng càng quái, tiểu lợi đến có thể đem đối phương chọc giận, sau đó thuận lý thành trương động thủ đi thử một chút chính mình không động ấn uy lực. Đã thành khắc lai áo minh chủ. Dừng lại, ngươi không cung kính ngôn tử. Trần Bằng minh chủ này đây thực lực của mình đã nhận được thiên phỉ liên minh quyền khống chế, thực lực của hắn cũng là sớm liền được chứng minh, không cần phải ngươi tới kiểm nghiệm cùng hoài nghi. Bây giờ là loài người thời khắc nguy cấp, chúng ta không phải làm chính mình đấu tranh nội bộ. Đến nơi này chủng, chồng, có lẽ đoàn kết lại thời khắc, ngươi tiểu an phận một chút đi, nếu không đừng trách ta phát động cái khắc minh chủ cùng một chỗ, thu hồi ngươi có không động ấn. Mở miệng ngăn cản giữa hai người càng ngày càng là nồng đậm hỏa hoa vẫn là tam lão một trong Lý Thiên Minh, tại loại này khẩn cấp trước mắt, không phải đến xem mấy cái minh chủ tầm đó lẫn nhau trò khôi hài thời điểm. Hiện tại có lẽ muốn đem tất cả mọi người lực lượng đoàn kết lại cộng đồng chống cự tiếp xúc sắp đến cực lớn nguy cơ mới đúng. Bất quá theo hắn những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Trần Bằng trong ánh mắt rốt cục đã hiện lên một tia chấn động, kinh ngạc dương mắt nhìn một chút trước mặt ngước cổ vẻ mặt cao ngạo thần sắc khắc lai áo ốc kim tư, cười lạnh mở miệng nói, không động ấn. Thì ra là thế, khó trách khắc lai áo minh chủ hôm nay khí diễm phách lối như vậy không ai bị nổi, bất quá là đã nhận được một kiện cửu châu thần khí mà th. Ôi! Lại có cái gì tốt kích động, có, cũng không chỉ là một mình ngươi mà thôi. Ý hưu sở chỉ một câu sau khi nói xong, Trần Bằng liền không nữa tiếp tục để ý tới đối phương, đi tới trong phòng họp thuộc tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống, dương mắt nhìn quanh một vòng mấy lúc sau, ôm hai cánh tay của mình không nói tiếng nào ngồi ở chỗ kia, đây cũng là hắn mỗi một lần tham gia hội nghị thời điểm đặc điểm, ít mở miệng nói chuyện. Tốt. Đã hiện tại người cũng đã đến đông đủ, chúng ta tiểu nói ngắn gọn, bắt đầu lần thứ 27 đại liên minh hội nghị khẩn cấp. Cùng lần trước tình huống cùng loại nhưng là hiện tại chỉ sợ là nghiêm trọng hơn. Cho dù những cái kia Dortmund còn không có phát động toàn diện chạy nước rút, nhưng mà theo những cái kia thời không trùng trong động xuất hiện quái vật đã mang đi chúng ta không ít chiến sĩ tánh mạng, hiện tại chúng tất cả đều tạm thời trốn hướng về phía những cái kia không người tinh hệ cùng trên tinh cầu, nhưng mà là chúng ta không bảo đảm lúc nào chúng sẽ quy mô tiến công tới. Hơn nữa theo tất cả đại liên minh truyền về tin tức, lúc này đây đến đây tiến công chúng ta cái này một vùng vũ trụ Dortmund cùng khắc phái, bất kể là số lượng vẫn là chất L. Tượng, toàn bộ cũng không phải trước một lần có thể so sánh, nhân loại lớn nhất khảo nghiệm, đã bắt đầu rồi. Lúc này đây chủ trì hội nghị không còn là Lý Thiên Minh, mà là tam lão bên trong Đông Âu Liên minh tiền bối mạ cầy dịa, ngồi ngay ngắn ở chính vị trí giữa lên, nhìn xem túi đầu trầm tư mấy cái minh chủ liếc về sau, hắn lại nói tiếp, chính vì vậy, chúng ta mới triệu khai cái hội nghị này. Ta tin tưởng đã có trước một lần hội nghị kinh nghiệm, hiện tại chúng ta không cần lãng phí quá nhiều thời gian, đối mặt Dortmund quy mô tiến công, nhân loại muốn ngăn cản chúng, chỉ có bốn éo thành một cỗ sức. Lực, thì ra là đem 7 đại liên minh tạm thời đoàn kết cùng một chỗ, hình thành cùng trước khi vậy tinh tế đại liên minh. Dựa theo trước cái kia hình thức, liền do liên minh thần thánh nhị công chúa điểm hạ thiên vân hân nhị tiểu thư với tư cách tổng. Chờ một chút. Mà cầy ria cái này một câu nói còn chưa nói hết. Một cái thanh âm không hòa hài liền trực tiếp đã cắt đứt hắn. Vẫn là khắc lai áo ốc kim tư. Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường theo ghế ngồi của mình bên trên đứng lên quay mắt về phía tất cả mọi người vốn là hành một cái lễ nghi, sau đó chuyển hướng về phía mạ cẩy ria mở miệng nói ra, lão tiền bối, dựa theo cái nhìn của ta, chúng ta lúc này đây căn bản không có tất yếu giống như. Nữa trước khi phiền toái như vậy, ngươi cũng thấy đấy đi, trước một lần tiến công những cái. Kia đốt mân thời điểm. Chúng ta 7 đại liên minh tuy nói là ngưng tụ làm một cái tinh tế đại liên minh, kỳ thật thời điểm chiến đấu vẫn là lấy hạm đội của mình làm hạch tâm để chiến đấu đấy, nói cho cùng chính là từng người tự chi. N, bất quá là cùng một chỗ hành động mà thôi. Hơn nữa Thiên Vân công chúa tuy nhiên làm ra mấy cái tốt quyết định, nhưng mà nói tóm lại, mấy người chúng ta minh chủ mình cũng có thể làm ra rõ ràng phán đoán, cho nên ta đề nghị lần chiến đấu này cũng giống như vậy, chúng ta 7 đại liên minh hoàn toàn có thể dùng phương thức hợp tác đến cùng những người kia chiến đấu. Không cần phải cố ý cường điệu trở thành một tinh tế đại liên minh để chiến đấu. Đây bất quá là vẽ vời cho thêm chuyện ra, hơn nữa lại muốn chúng ta nghe theo một tiểu nha đầu đề nghị, điều này thật sự là có chút làm cho chịu không được. Tin tưởng mấy vị khác minh chủ, có lẽ cũng giống như nhau nghĩ cách đi. Phóng chó của ngươi cái rắm. Ai cùng ngươi cái này không có đầu óc vô liêm sỉ vậy ý nghĩ. Từng ngươi tự chiến. Ngươi cho rằng đối kháng những cái. Kia con xuất sinh chết tiệt cùng với ăn cơm uống nước vậy đơn giản sao. Một lần kia chiến tranh có thể thuận lợi như vậy giải quyết, còn không phải là bởi vì thực lực của đối phương còn chưa đủ mạnh lớn, chúng ta nhưng lại cơ hồ vận dụng toàn bộ nhân loại hơn phân nửa sức chiến đấu đến cùng đối phương liều chết kết quả. Khỏi cần phải nói, nếu ban đầu ở các ngươi ba phỉ nhi tinh hệ bên trong trí tuệ thành thục thể có lại nhiều một ít số lượng, giống là vừa rồi xuất hiện ở nơi này nằm con mà nói, ngươi khác lai háo ốc kim tư lúc ấy tiểu đã bị chết. Còn đến phiên ở chỗ này vui vẻ sao? Lãnh đạo đầu tiên là chịu không được cái này đầu góc ngu si minh chủ tự cho là đúng nghĩ cách, lập tức vô án căm tức nhìn đối với mới lên tiếng nói, nếu không phải hiện tại tính tình của hắn đã kinh biến đến mức thu liễm rất nhiều, dựa theo đời trước tính cách, đã sớm trước một cước đạp ra ngoài hơn nữa. Như thế chỉ số thông minh thấp sinh vật, sống tại trên thế giới thật sự là một loại tra tấn. Đối với người khác tra tấn, ngươi hừ hừ. Lãnh đạo minh chủ, tuy nhiên ta thừa nhận ngươi có đủ đủ thực lực cường đại cùng đủ cường đại bảo vệ chiến giáp. Nhưng là so đừng tưởng rằng cái này tốt có thể mỗi một lần đều đối với bổn minh chủ nói năng lô mãng. Ta có thể không so đo ngươi lần một lần hai, nhưng mà là thế nào ngươi quá phận được một tức lại muốn tiến một thước, ta không nhất định mỗi một lần đều sẽ làm người tốt cho phép ngươi sảng bậy. Ta bất quá là đưa ra đề nghị của mình mà thôi, ngươi nếu là không đồng ý cũng có thể nói ra, làm gì mở miệng thành tạo, bẩn. Lúc này đây khắc lai áo ốc kim tư ngược lại là thập phần khó được thông minh một hồi, lao lao chiếm cứ một cái lý chữ. Thật ra khiến lãnh nạo trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời phản bác hắn. Lãnh nạo minh chủ, khắc lai áo minh chủ nói có đạo lý, bây giờ là nhân loại cần đại đoàn kết thời điểm, người tốt nhất vẫn là tôn kính thoáng một phát quan điểm của hắn, hắn đưa ra đề nghị của mình, chúng ta liền cần tiến hành thương thảo, ngươi ngồi xuống trước đi, có cái gì bất đồng ý kiến, có thể ngồi xuống thời gian dần qua nói, không nên nổi giận, càng không nên động thủ. Mạ cầy ria phất tay ra hiệu lãnh nạo tạm thời bình tĩnh trở lại, đợi đến lúc thứ hai sau khi ngồi xuống. Hắn mới dừng lại một hồi nói tiếp, hiện tại, chư vị minh chủ, khắc lai áo minh chủ đưa ra ý kiến của hắn, cho rằng ngươi nhóm, đám bọn họ, bảy đại liên minh có thể từng người tự chiến, không cần cùng trước khi đồng dạng tiến hành tổ hợp hình thành mới tinh tế đại liên minh, các ngươi thấy thế nào? Chương 594, cho ngươi câm miệng. Ta phản đối. Bảy đại liên minh từng người tự chiến tuy nhiên cũng có thể phát ra nổi hiệu quả nhất định, nhưng mà là trước kia cái kia một trận chiến đấu tình cảnh tin tưởng mọi người cũng tất cả đều là chính mắt thấy. Ở đằng kia chút ít Dortmund không thể tụ tập được tối lực chiến đấu mạnh mẽ trước khi, dựa vào những cái kia đệ nhất bộ đội tiểu nhân vật, đều có thể để cho ta tổn thất chiến sĩ số lượng vượt qua 100 vạn. Nếu để cho chúng đem chiến đấu chân chính quân đội lấy ra, giống như là hiện tại tiến công tới cái kia một bộ phận chiến đội thực lực đồng dạng, chúng ta chỉ sợ sẽ lâm vào toàn diện bị động. Nếu như không có một cái chân chính người chỉ huy từ đó điều hành, chúng ta sớm muộn sẽ bị những cái kia Dortmund từng cái kích tê. Há, thẳng đến toàn quân bị diệt. Đến lúc đó, bảy đại liên minh sẽ trở thành toàn bộ loài người tội nhân. Cái này hậu quả, khắc lai áo minh chủ ngươi gánh xứng đáng sao? Lúc này đây đưa ra phản đối không còn là lãnh nạo rồi, hắn vừa mới bị khắc lai áo ốc kim tư một câu nói rơi thế hạ phong, bây giờ còn đang ảo não bên trong tự nhiên sẽ không có đầu, bất quá liên minh thần thánh minh chủ thiên vân quang thần nhưng lại đầu tiên không làm nữa. Nếu như dựa theo trước cái kia tinh tế đại liên minh kế hoạch, nữ nhi của hắn thiên vân hân nhị có thể trở thành cái này tổng minh chủ. Nói theo một ý nghĩa nào đó tiểu chờ cho nên bọn họ liên minh thần thánh đã trở thành người cầm quyền. Như vậy vinh quang hắn làm sao có thể bỏ qua, cho nên cái thứ nhất đứng lên đưa ra đề nghị của mình. Bất quá trừ hắn ra, kể cả hắc ám liên minh minh chủ thiên hồng quan hoàng ở bên trong còn lại tất cả mọi người, đều là tạm thời không có lên tiếng, mà là nhìn về phía một bên khắc lai áo ốc kim tư, muốn nhìn một chút hắn như thế nào ứng đối, thứ hai cũng quả nhiên là không chịu yếu thế, một lần nữa theo châu ngồi của mình đứng lên. Hừ hừ. Thiên vân minh chủ, theo bổn minh chủ chỉ thấy, những này toàn bộ cũng không có thể xưng là vấn đề. Chẳng lẽ chúng ta bảy đại liên minh dùng hợp tác hình thức đến cùng những cái kia Dortmund tiến hành chiến đấu thì sẽ không thể được xưng tụng là minh quân sao? Phải biết, chỉ cần chúng ta nắm giữ lấy hạm đội lực lượng, dựa vào tàu mẹ cùng chiến hạm uy lực là có thể hoàn toàn phá hủy bọn họ không chung bộ đội. Coi như là gặp cường đại phản kháng, chỉ cái cần chúng ta bảy đại liên minh cao thủ đi ra chiến. Làm theo có thể dọn dẹp đối phương. Lui vạn bước giảng, nếu như dựa vào chúng ta bảy lớn trong liên minh tất cả cao thủ xuất chiến cũng còn dọn dẹp không được chiến đấu, chẳng lẽ ngươi cho rằng tổ kiến cái gọi là tinh tế đại liên minh là có thể? Giải quyết vấn đề sao? Cùng hắn để cho lẫn nhau chưa quen thuộc, thậm chí là còn có một chút cá nhân cừu hận tồn tại bảy đại liên minh các chiến sĩ lẫn nhau kết hợp với nhau xuất chiến, còn không bằng để cho bảy đại liên minh từng người xuất lĩnh lấy quân đội của mình nên chiến tới càng tốt hơn một chút. Chư vị minh chủ ý như thế nào đâu này? Có lẽ là đã càng nói càng lai kính, hiện tại khắc lai áo ốc kim tư đầu góc đã kinh biến đến mức vô cùng rõ ràng, mỗi một câu nói ra đều là dẫn rất sâu sắc đạo lý ở trong đó, nếu như không phải thật sự là xem người này khó chịu, mà ngay cả lãnh ngạo hiện tại cũng sẽ là người này vừa mới cái kia một phen lý do thoái thác âm thầm ủng hộ rồi. Ngươi khắc lai áo ốc kim tư. Ngươi đây là đang cưỡng từ đoạt lý. Không có người nói qua cái gọi là tổ kiến tinh tế đại liên minh chính là muốn giảng lẫn nhau quân đội chia rẽ tổ hợp lại với nhau. Trước một lần tiến công Dortmund đại quân thời điểm, chúng ta cũng là đem cho mục đích bản thân hạm đội giao cho bàn tay mình khống không phải sao. Ha ha ha, vậy được rồi. Thiên Vân Minh Chủ, xin hỏi đã quân đội của mình đều là giao cho bảy đại liên minh chính mình đến chỉ huy cùng trưởng không đấy, vì cái gì còn muốn đưa ra một cái tinh tế đại liên minh khái niệm đâu này. Nói trắng ra là cái này là một loại hợp thôi. Lúc này đây cũng giống như vậy, ngươi muốn cho ngươi nhà tiểu nha đầu tại trong phòng điều khiển cho chúng ta đưa ra một ít đề nghị ta ngược lại thật ra có thể tiếp nhận nhân vật như vậy, nhưng mà là muốn để cho chúng ta Bắc Mỹ liên minh quân đội tất cả đều giao cho các ngươi trường khống, lại để cho bổn mình chủ nghe theo người khác chỉ huy, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, khắc lai áo ốc kim tư đã là dùng tới như đinh chém sắt ngữ khí, hai mắt căm tức nhìn trước mặt thiên vân quang thần, về thần thái đó là chút nào không nhượng bộ nửa điểm. Hư tốt. Hào một cái khắc lai áo ốc kim tư. Không phải là dùng ti tiện thủ đoạn đã nhận được một kiện cửu châu thần khí sao? Mới vừa vặn được đã tới chưa bao lâu, ngươi cũng đã phách lối như vậy không ai bị nổi rồi. Đợi một thời gian, ta xem ngươi là muốn trở thành thứ hai lúc trước thiên hồng quan hoàng đi. Chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy khắc lai áo minh chủ hiện tại trên tinh thần ghen ghét hưng phấn trạng thái đi. Cá nhân ta cho rằng, hắn cái trạng thái này thật sự không thích hợp tĩnh táo đi cùng những cái. Kia Dortmund đại quân tiến hành chiến đấu, cho nên ta bác bỏ đề nghị của hắn. Hiện tại, đến phiên các ngươi bày tỏ thái độ rồi. Bị đối phương một phen nói đã không có biện pháp tốt hơn, Thiên Vân Quang Thần chỉ có thể hận hận chừng đối phương liếc thập phần dứt khoát ôm hai tay của mình ngồi xuống, hắn muốn nói lời trên cơ bản đã tất cả đều nói xong, còn đến cùng người khác phải hay là không sẽ nghe hắn đấy, còn là đồng ý khắc lai áo ốc kim tư cái kia một phen lời lẽ sai trái, cũng không phải là hắn có thể đủ chuyện quyết định rồi. Cũng may toàn bộ trong phòng họp, đầu óc sáng tỏ người còn số lượng cũng không ít. Cũng không phải mỗi người đều giống như khắc lai áo ốc kim tư như vậy quá độ tự tin đấy. Hắc hắc, cái quan điểm này ta ngược lại thật ra hết sức đồng ý, khắc lai áo minh chủ, ta xem ngươi bây giờ đích thật là có chút lửa cháy đến nơi cần cho mình hàng điểm độ ấm rồi. Chính là một kiện không động ấn, để lòng tự tin của ngươi bành trướng tới rồi trình độ như vậy. Ta xem bộ dáng bây giờ của ngươi, coi như là một đối một chống lại một cái trí tuệ thành thực thể, cũng không thấy thật sự có thể thủ thắng, còn nói gì đánh tan Dortmund đại quân. Yên lặng một lúc sau, không chịu cô đơn người hay là chúng ta chân heo đại nhân, chậm rãi từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, đi tới vẻ mặt cao ngạo biểu lộ khắc lai áo ốc kim tư trước mặt của, dừng một chút về sau mới tiếp tục mở miệng nói, bộ dạng như vậy đi, ta xem khắc lai áo minh chủ ngươi bây giờ là đối với tại tình huống của mình có chút quá phận đánh giá cao, cho rằng có thể dựa vào một kiện không động ấn tiểu đả biến thiên hạ vô địch thủ rồi. Ta tất yếu để cho đầu óc của ngươi hoàn toàn linh thanh một ít. Không bằng liền do ta tới chơi với ngươi hai cái như thế nào. Nếu như ngươi có thể đủ tại ta không dùng hoàng kim chiến giáp dưới tình huống đem ta đánh bại, coi như là đề nghị của ngươi ta đồng ý, ngươi có đầy đủ bổn sự đến uy hiếp được. Những cái kia trí tuệ thành thục thể hoặc là cấp bậc càng cao hơn bác mân, nếu không, xin mời ngươi câm miệng của ngươi lại ba, thật tốt nghe một chút ý kiến của người khác, sau đó lại gật gật đầu biểu thị đồng ý, như thế nào. Thực chiến vĩnh viễn là tối có sức thuyết phục trao đổi phương thức. Đã nghe được lãnh ngạo những lời này, khắc lai áo ốc kim tư trong ánh mắt lập tức đã hiện lên một đạo tinh quang, khó tránh khỏi có chút tâm động bắt đầu. Tất cả mọi người biết rõ, hiện tại lãnh ngạo trên người cường đại nhất kinh khủng chiến giáp là hoàng kim chiến giáp, thiên thần chiến giáp sự tình người biết chỉ có thiên vân quang thần một cái, hơn nữa một ít kiện chiến giáp cũng là bị năm con trí tuệ thành thục thể liên thủ làm hỏng rồi, tạm thời không cách nào sử dụng. Nhưng mà một khi lãnh ngạo toàn thân bao trùm ở đằng kia một kiện kim hoàng sắc là không diệt hoàng kim giáp chi về sau. Coi như là thực lực đạt đến sơ cấp truyền thuyết 3. Lão nhân đồng loạt ra tay, đều là không có cách nào L. Ú lại nửa điểm dấu vết, hắn khắc lai áo ốc kim tư tự nhận so ra kém 3 lão nhân, tự nhiên cũng là không thể nào đánh bại lãnh nạo. Nhưng mà là nếu như đối phương hứa hẹn không sử dụng hoàng kim chiến giáp lời nói, như vậy là mặt khác một cái tình huống. Hừ hừ, lãnh nạo minh chủ, ngươi những lời này nhưng là thật. ngươi không dùng mình một ít kiện hoàng kim chiến giáp đến cùng ta chiến đấu. Đến lúc đó tổn thương tại của ta không động ấn xuống, cũng đừng trách bổn mình chủ ra tay với ngươi quá nặng à. Ha ha ha. Vừa nghĩ tới chính mình rất có thể đánh bại Lãnh Ngạo đối thủ này, Khắc Lai Háo Úc Kim Tư nội tâm sẽ không miễn lộ ra có vài phần kích động lên, bất luận như thế nào, có thể đánh bại cái này đáng sợ thiếu niên một lần, đều là tương đương để cho hưng phấn sự tình. Về phần đang điều kiện ra sao xuống, cũng không trọng yếu. Hắc hắc, ngươi xem ta như là sẽ nói mạnh miệng lừa gạt ngươi người sao. Nếu như ngươi biểu thị đồng ý, đi ra bên ngoài đi phóng ngựa đến đây đi. Ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, có đôi khi cửu châu thần khí cũng không phải vạn năng. Đối với tại thực lực của mình không ai so Lãnh Ngạo chính mình rõ ràng hơn, tuy nhiên không mặc hoàng kim chiến giáp lời nói hắn không có nắm chắc đồng thời đối phó ba cái lao ra hỏa, nhưng mà là muốn đối kháng Khắc Lai Háo Úc Kim Tư loại trình độ này đối thủ, đó là một chút vấn đề cũng không có. Nhưng mà, ngay tại hai người muốn đứng dậy ra ngoài bên cạnh đi chiến đấu một phen thời điểm, một cái thanh âm đột ngột nhưng lại đoạt trước một bước chuyển tới, chờ một chút Lãnh Ngạo minh chủ, ta nghĩ, cơ hội này hãy để cho ta đi. Đã nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người theo bản năng dừng lại một chút, sau đó chỉnh tề đưa mắt nhìn sang một cái rất ít giao thiệp với phương hướng. Gần đây rất ít tại trong hội nghị mở miệng nói chuyện Trần Bằng nên đón ánh mắt của mọi người, chậm rãi theo chỗ ngồi của mình đứng lên, đi tới Lãnh Ngạo bên người, trầm giọng nói, không biết Lãnh Ngạo mình chủ ý như thế nào. Đến để cho Khắc Lai Háo Minh chủ nhận rõ năng lực của mình người nhiệm vụ, tiểu giao cho ta đi. Hầu! Trần Bằng Minh chủ, người xác định sao? Người này có thể là vừa vặn đã lấy được cửu châu trong thần khí không động ấn, thực lực đã nâng cao một bước rồi, ngươi xác định chính mình cùng với hắn chiến đấu sao? Kinh ngạc nhìn đối phương liếc, Lãnh Ngạo có chút không tin Trần Bằng sẽ ở thời điểm này đột nhiên ngoi đầu lên, muốn biết coi như là một tháng trước trong chiến đấu, hắn đều không có đối với những cái. Kia Đốt Mân xuất thủ qua. Khẽ cười một tiếng, Trần Bằng nhìn về phía đồng dạng có chút kinh dị nhìn mình Khắc Lai Háo Úc Kim Tư khai miệng nói, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, ta không sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, Khắc Lai Háo Minh Chủ, không biết ý của ngươi như nào đâu này. Tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Hừ hừ hừ Trần Bằng Minh Chủ, thân phận của ngươi bây giờ địa vị tuy nhiên cùng bổn Minh Chủ là giống nhau, nhưng là cái này cũng không đại biểu ngươi có tư cách trên chiến trường cùng ta phân cao thấp. Ngươi cần phải chính mình nghĩ thông suốt, ta tuy nhiên sẽ không giết ngươi, nhưng là thua ở trong tay của ta, đối với ngươi nội tâm của mình, có thể là một loại thập phần đả kích nặng nề a. Ha ha ha. Vậy sao? Như vậy ta ngược lại thật ra muốn nói cho ngươi, cho nên ta tới khiêu chiến ngươi tên gia hỏa như vậy, cũng chỉ có một mục đích mà thôi, đó chính là cho ngươi cái này não tàn gia hỏa, câm miệng của ngươi lại ba. Chương 595, Hạo Thiên Tháp VS không động ấn. Ha ha ha ha, hảo một cái cuồng vọng vô tri tiểu tử. Ngươi cho rằng ngươi là đang cùng ai nói chuyện? Bổn Minh Chủ ngược lại là cũng muốn nhìn một chút, ngươi tiểu tử này rốt cuộc là dùng cái gì tốt phương pháp đã nhận được Thiên Phỉ Liên Minh vị trí Minh Chủ. Liên xạ tổ vừa quá đều là đưa tại trong tay của ngươi. Không thể nghi ngờ Trần Bằng một câu kia lời nói nhưng mà đem Khắc Lai Háo Úc Kim Tư có chút chọc giận, thậm chí còn hắn đã không nhịn được giận quá mà cười. Một đôi cá chết giống như ánh mắt của nhìn chằm chằm trước mặt ôm hai tay vẻ mặt bình tĩnh đứng tại chỗ Trần Bằng, hai tay không ngừng khẽ trương khẽ hợp, đã không nhịn được muốn lập tức xuất thủ. Như vậy ngươi liền cẩn thận chờ mong a Khắc Lai Háo Minh Chủ, tin tưởng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, đi thôi. Như cũng là thập phần vẻ mặt bình thản nhìn Khắc Lai Háo Úc Kim Tư liếc, Trần Bằng nhấc chân hướng về bên ngoài đi đến, mà người sau hừ lạnh một tiếng về sau, cũng là không chút do dự nhấc chân đuổi kịp. Đối mặt cái này hoàn toàn không biết gì cả Trần Bằng, Khắc Lai Háo Úc Kim Tư hiển nhiên là lộ ra cực kỳ tự tin. Coi như là không có được không động ấn trước khi, hắn cũng không nhất định sẽ sợ người trẻ tuổi này, chớ đừng nói chi là hiện tại, hắn là một chút cũng không có đem đối thủ để ở trong mắt. Đợi đến lúc hai người lẫn nhau sau khi đứng vững, Khắc Lai Háo Úc Kim Tư đang xuất thủ trước khi vốn là mở miệng xác nhận một câu, Trần Bằng Minh Chủ, một trận chiến này mục đích tin tưởng ngươi hẳn là hết sức rõ ràng chứ. Một trận chiến này nếu như ta thắng, ngươi muốn đứng ở bổn Minh Chủ bên này, vô điều kiện ủng hộ không tổ kiến cái gọi là tinh tế đại liên minh. Hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể đủ tôn trọng thân phận của mình, đừng, không được, đổi ý mới tốt. Ta biết, Khắc Lai Háo Minh Chủ đại khái có thể yên tâm. Nếu như trận chiến ngày hôm nay ngươi thật sự có thể đánh bại ta. Ta tự nhiên thừa nhận ngươi Khắc Lai Háo Minh Chủ khả năng của, coi như là không tổ kiến tinh tế đại liên minh cũng có thể đánh tan những cái. Kia Đốt Mân đại quân. Nhưng mà là thế nào ta thắng, ta chỉ hy vọng tại trận này hội nghị bên trong, ngươi có thể đủ nhắm lại miệng của mình, chỉ để ý gật đầu đồng ý là được. Trần Bằng cũng là tốt không né tránh đưa ra yêu cầu của mình, nhắm chúng thứ hai một trận cười lạnh, trầm giọng nói, tốt. Nếu như bổn Minh Chủ liền như ngươi vậy tiểu quỷ đều đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể chứng minh ta đã già. Cũng không có tư cách tại trước mặt người khác trước càn rỡ. Ra tay đi Trần Bằng minh chủ, nể tình tuổi của ngươi còn nhẹ, ta liền cho ngươi xuất thủ trước. Quay mắt về phía trẻ tuổi đối thủ, Khắc Lai Háo Úc Kim Tư ngược lại là thập phần khó được bụng lớn một biết, khoát tay háo làm ra một búa cùng đợi đối thủ xuất thủ bộ dáng. Nếu cùng một cái niên kỷ bên trên đầy đủ khi vãn bối của hắn đối thủ động thủ đều cần hắn chủ động tiến công, mặt mũi của hắn bên trên đều gây khó dễ. Trừ phi đứng ở nơi đó chính là lãnh nạo quái thai này vậy có lại coi là chuyện khác rồi. Mà Trần Bằng cũng là không có khiêm nhượng ý tứ của, chậm rãi gật gật đầu, trầm giọng nói, khởi động bờ lật sát. Một hồi màu bạc phong bạo từ từ đem Trần Bằng toàn thân bao phủ ở bên trong, theo một cỗ càng ngày càng là rét lạnh khí lưu chống rông xuất hiện qua đi. Đứng tại chỗ Trần Bằng đã mặc vào một kiện toàn thân màu bạc chiến giáp, thì ra là đã từng La Trần Tinh phía trên Trần gia trí bảo. Mà hiện trải qua Trần Bằng mình ra công cùng cải tạo, chiến giáp bỡ là xa sớm cũng không phải là ngày xưa chiến thánh chiến giáp. Về cấp chiến thần chiến giáp sao? Quả nhiên là tốt phẩm chất. Nhưng là chỉ dựa vào mượn chút bổn sự ấy, còn không thắng được bổn mình chủ trong tay không động ấn. Tiểu tử, để cho ngươi tốt nhất kiến thức một chút, Cửu Châu thần khí lực uy hiếp đi. Ha ha ha ha. Cũng sớm đã không kịp chờ đợi trước muốn thể hiện ra mình không động ấn phong thái, mắt thấy đối thủ khởi động mình chiến giáp đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, Khắc Lai Háo Úc Kim Tư cũng là đồng dạng không chịu yếu thế, khoát tay dưới, hắn đã là lấy ra chính mình vừa mới đạt được không lâu Cửu Châu trong thần khí không động ấn. Phương Phương tránh tránh một cái con dấu nhìn về phía trên tuy nhiên không lớn, nâng ở trên bàn tay cũng là không chút nào thu hút, nhưng mà từ phía trên truyền ra ngoài một cỗ đáng sợ áp lực vậy thì không phải là dễ dàng như vậy thừa nhận rồi. Đây chính là có thể rất cứng xanh xanh đem trí tuệ thành thục thể loại cấp bậc đó đót mân áp thành bụi phân khủng bố thần khí. Quay mắt về phía cái này không động ấn lực uy hiếp, Trần Bằng trên mặt của nhưng lại không có chút nào xuất hiện nửa điểm kinh hoàng cùng dị thường, ngược lại là thập phần khó được lộ ra vẻ mỉm cười, cũng không có bởi vì không động ấn xuất hiện mà có cái gì cố ý cử động, chỉ là lập tức tay phải của mình, một đạo lam chùm sáng màu trắng đã gào thét xuất hiện. Và ảnh. Chờ ly tử quang thúc tiến công đối với Khắc Lai Háo Úc Kim Tư mà nói tự nhiên là một chút xíu uy hiếp đều không có, thậm chí còn không cần khởi động chiến giáp cùng sử dụng mình không động ấn, hướng về bên cạnh một cái đằng trước bên cạnh dưới khuôn mặt, đã thập phần nhẹ nhàng linh hoạt tránh qua, tránh né một kích này, Trần Bằng minh chủ, ngươi sẽ không định dùng phương thức chiến đấu như vậy đến cùng bổn minh chủ phân ra thắng bại chứ. Đừng nói giỡn. Loại này ngây thơ tiến công, dùng để đối phó Vân. Vân, đợi một tí, cấp đối thủ còn tạm được, muốn cùng ta đấu. Ngươi là đang nằm mơ. Căm tức nhìn trước mắt Trần Bằng, hiển nhiên Khắc Lai Háo Úc Kim Tư cũng là không đốc, hắn biết rõ đối phương một kích này không phải tại thật sự tiến công chính mình, chỉ là làm bộ dáng biểu thị hắn Trần Bằng đã trước một bước làm ra tiến công cử động mà thôi. Tiếp đó, mới thật sự là chiến đấu muốn lúc mới bắt đầu. Quả nhiên, chỉ thấy Trần Bằng khỏe miệng để lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói ra, Khắc Lai Háo Minh Chủ không phải để cho ta xuất thủ trước sao? Hiện tại ta đã hoàn thành mình tiến công. Ngươi có thể dùng mình phương thức chiến đấu công đã tới, ngươi muốn kiểm nghiệm thoáng một phát lực lượng của ta, mà ta càng là muốn lãnh giáo một chút Cửu Châu trong thần khí không động ấn, đến cùng có như thế nào bổn sự. Cầm tại trong tay của ngươi, lại có thể phát huy ra bao nhiêu năng lực. Hư tốt một tên tiểu tử thúi. Ngươi là muốn nhục nhã bổn minh chủ hay sao? Ngươi nghĩ như vậy muốn tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi rồi. Đi thôi không động ấn, để cho tiểu tử này biết một chút về lực lượng của ngươi. Khắc Lai Háo Úc Kim Tư là chịu không nổi nhất khiêu khích người, Trần Bằng đơn giản một câu dưới, hắn đã bị kích thích không chịu nổi, trực tiếp chỉ huy trong tay mình không động ấn nghĩ đến đối phương đỉnh đầu rơi đập xuống. Nếu lần này đập thật, vậy coi như không thể dễ dàng như thế an toàn đi ra. Nhưng mà, ở này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cấp nhất, Trần Bằng như cũng là đứng tại chỗ không nhích động chút nào, ngẩng lên cổ của mình nhìn xem từ trên trời giáng xuống khổng lồ không động ấn, hình như là bị sợ trắng váng. Trần Bằng nhanh lên tránh ra a. Đó là không động ấn, không phải là cái gì cái khác. Lãnh nạo vốn tưởng rằng Trần Bằng sẽ ở là thời khắc cuối cùng tiến hành né tránh, nhưng là mắt thấy cái kia không động ấn mấy hồ đã đi tới đỉnh đầu của hắn thứ hai còn không có gì động tác, lập tức có chút nóng nảy muốn còn lớn tiếng hơn nhắc nhở, nhưng mà một câu vừa mới nói được nửa câu, hắn cũng đã nói không được nữa, mà đứng tại bên trên mặt tất cả mọi người biểu lộ cũng là bắt đầu thay đổi, bởi vì theo Trần Bằng chỗ đứng yên địa phương, đã dâng lên một cỗ có chút quen thuộc khí tức. Cương đại. Đó là cùng giữa không trung không động ấn cơ hồ không có sai biệt sóng năng lượng cảm, rắc. Trong lòng của tất cả mọi người đều là đã hiện lên bốn chữ Cửu Châu thần khí. Ầm. Một hồi kinh thiên động địa kịch liệt tiếng va chạm qua đi, chỉ thấy giữa không trung to lớn không động ấn phảng phất là nhận lấy trở ngại gì bình thường, ngay tại Trần Bằng trên đỉnh đầu như vậy lơ lửng ngừng ở lại nơi đó, nhưng lại chết sống không thể tiếp tục càng tiến một bước hạ thấp xuống rồi, bởi vì tại Trần Bằng thân thể ngay phía trước, đã xuất hiện một cao hơn nửa mét lóe ra ngũ thải quang mang tầng 5 bảo tháp đỉnh bộ vị gắt gao chống đỡ dưới áp không động ấn cái kia vạn. Quân lực lượng, nhưng lại không chút nào có thể tiến thêm. Chuyện này, đây là Cựu Châu thần khí Hạo Thiên Tháp. Cái này, sao lại có thể như thế nhỉ? Lúc nào? Trận mắt hốc mồm nhìn xem lơ lửng tại Trần Bằng trước người một ít tôn bảo tháp, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư nhãn lực lại làm sao có thể nhận không ra đây là vật gì? Có thể dùng tự thân trình độ chắc chắn ngăn cản được không động ấn lực lượng, cũng chỉ có đều là Cựu Châu thần khí mới có thể. Mà giờ khắc này phóng xuất ra cùng không động ấn tương tự chính là sóng năng lượng bảo tháp, ngoại trừ Cửu Châu trong thần khí Hạo Thiên Tháp bên ngoài, cũng là không thể nào còn có thứ khác. Thì ra là thế, tiểu tử này chính là bởi vì thân có Hạo Thiên Tháp, cho nên mới phải có đầy đủ tự tin tới nên chiến Khắc Lai Áo tên kia đi. Ha ha ha. Thú vị. Bởi như vậy chúng ta có thể thật tốt nhìn xem hai đại siêu cấp thần khí đối quyết rồi. Rốt cuộc là Khắc Lai Áo không động ấn càng chiếm thượng phong, vẫn là Trần Bằng tiểu tử Hạo Thiên Tháp càng thêm lợi hại. Hai vị, cũng đừng để cho ta nhóm, đám bọn họ, quá thất vọng rồi a. Ha ha ha ha. Thiên Hồng Quan Hoàng khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười, cho đến giờ phút này tất cả mọi người mới rốt cục là đã minh bạch quay mắt về phía thân có không động ấn Khắc Lai Áo Úc Kim Tư, Trần Bằng nhưng lại không sợ chút nào nguyên nhân chỗ. Bàn về tại Cửu Châu thần khí bên trong bài danh trước sau, Hạo Thiên Tháp nhưng mà cao cư vị thứ 5, tại phía xa người thứ 8 không động ấn phía trên. Mặc dù nhưng cái bài danh này nói rõ không được vấn đề quá lớn. Nhưng nhìn xem hiện tại song phương cục diện rằng có là có thể biết rõ, dùng ngàn vạn quân thần lực chứ danh không động ấn nhưng lại không làm gì được Hạo Thiên Tháp. Thế nào Khắc Lai Áo Minh Chủ, nhìn ngươi trên mặt biểu lộ, hình như là có chút quá độ kinh ngạc à, chẳng lẽ ta có được Cửu Châu thần khí chuyện tình, cứ như vậy cho ngươi tâm thần kịch liệt chấn động. Đã sớm tại thời điểm mới bắt đầu ta liền nhắc nhở qua ngươi rồi, có được Cửu Châu thần khí người, cũng không chỉ có một mình ngươi, hết lần này tới lần khác ngươi tự cho là đã nhận được không động ấn tiểu vô địch thiên hạ rồi. Hôm nay ta liền để cho ngươi tốt nhất thanh tỉnh hạ xuống, cường đại Cửu Châu thần khí cũng cần có cường đại chủ nhân sử dụng mới có thể phát huy ra uy lực chân chính đến. Nếu không, ngươi chỉ có thể ở chỗ này nuốt hận. Cẩn thận rồi Khắc Lai Áo Minh Chủ, đối với Hạo Thiên Tháp sử dụng, ta còn không phải hết sức thuận tay. Nếu là không coi chừng thương tổn tới ngươi, cũng chớ có trách ta. Mở ra Tam Muội Chân Hỏa. Theo Trần Bằng hư lạnh một tiếng, chỉ thấy Hạo Thiên Tháp để đoan tầng kia đột nhiên mở ra. Một cỗ ngọn lửa màu đỏ lập tức gào thét xuất hiện, trực tiếp hướng về ngốc đứng tại chỗ bất động Khắc Lai Áo Úc Kim Tư bao phủ đi qua. Kinh khủng nhiệt độ cao những nơi đi qua, sinh ra một tia vặn vẹo sóng nhiệt, cách thật xa lãnh nạo bọn người, đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó kinh khủng nhiệt độ cao. Chương 596, Khắc Thường Bình Tĩnh. Rầm rầm rầm. Hạo Thiên Tháp bên trong thi triển ra Tam Muội Chân Hỏa là bực nào uy lực, vậy robot chiến thánh chỉ sợ đều phải trong nháy mắt tan thành mây khói. Tuy nhiên Khắc Lai Áo Úc Kim Tư thực lực đã vượt qua robot chiến thánh trình độ, nhưng là trong cơn chấn động chưa kịp làm ra đầy đủ phản ứng, nhưng lại cũng bị Trần Bằng đột nhiên này tiến công khiến cho có chút không biết làm sao, thập phần chật vật mới khó khăn lắm đã hiện lên một kích này, ở bên người hắn trên mặt đất, đã hoàn toàn là một mảnh cháy đen, bị một đạo Tam Muội Chân Hỏa uy lực hoàn toàn đốt thành than cháy. Chết tiệt xú tiểu tử. Đừng tưởng rằng ỷ vào Hạo Thiên Tháp có thể muốn làm gì thì làm. Bổn Minh Chủ không động ấn. Cũng không thấy có thể so với ngươi đồ chơi kém. Đây là mày bức tao đấy. Không động ấn lực gáp thiên quân. Tức giận tại Trần Bằng thi triển ra một chiêu kia Tam Muội Chân Hỏa suýt nữa lấy đi của mình mệnh. Giờ khắc này Khắc Lai Áo Úc Kim Tư cũng là rốt cục buông tay nhất bác. Trước tiên khởi động mình chiến giáp phi ưng đến bảo hộ thân thể của mình. Đồng thời không chút do dự lại một lần nữa sử dụng ra không động ấn ngàn vạn quân thần lực đối với Trần Bằng đỉnh đầu ép xuống. Tại không động ấn toàn lực chạy nước rút dưới. Hạo Thiên Tháp mặc dù là không thể nào bị hư hao. Nhưng mà là muốn giống như nữa trước khi dạng như vậy đứng vững, chống đỡ, không động ấn hạ xuống đã có thể không làm được. Đúng là nhìn ra điểm này, lúc này đây Trần Bằng không tiếp tục lựa chọn cái loại này không sợ đứng tại chỗ cứng đối cứng cử động, mà là kèm theo một đạo bạc sáng thi triển ra thuấn bộ lập tức biến mất ở tại chỗ. Người chỉ huy mình Hạo Thiên Tháp ngăn cản được sau lưng không động ấn truy kích về sau, thân hình mấy lần liên tục chớp động dưới, đã hướng về phía trước Khắc Lai Áo Úc Kim Tư bản thể xông tới. Hừ hừ đến thật tốt. Ta cũng đang muốn phải thử một chút người tiểu quỷ này đến cùng có vài phần buồn sự gan dám phách lối như vậy không đem buồn mình chủ để vào mắt. Hãy cho xem. Chiến kỹ ương kích trường không. Quay mắt về phía thẳng sông lên Trần Bằng, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư trong hai mắt cũng là đã hiện lên một tia tinh quang. Sau lưng hai cánh lập tức mở rộng ra đến lấy thân thể của hắn thẳng lên giữa không trung, một cái xinh đẹp xoay người về sau, thẳng tắp hướng về chính đối diện Trần Bằng thân hình thẳng tiến lên. Màu xanh biết phong thuộc tính năng lượng hiện ra mũi nhọn hình bộ dáng bao phủ tại toàn thân của hắn, đem đồng nhất cổ chạy nước rút năng lượng thể phát hiện tăng thêm sự kinh khủng rung động. Chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta tỏa sáng quang thải. Thật tốt, hãy chờ xem, cái gì là hắc ám chi lực chân chính sợ hãi chỗ. Khắc Lai Áo Úc Kim Tư, ngươi đã rơi vào đến của ta hắc ám trong cạm bẫy rồi, ha ha ha. Vượt khỏi dự đoán của mọi người, vừa mới còn muốn lấy đối phương thẳng tiến lên trần bằng giờ khắc này nhưng lại đột nhiên ngừng thân hình của mình. Ôm hai tay của mình lơ lửng giữa không trung cười lạnh nhìn đặt bút viết thẳng sông hướng mình Khắc Lai Áo Úc Kim Tư thân hình, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Ầm ầm. Một tiếng hơi tiếng vang nặng nề qua đi, đang lúc mọi người giật mình nhìn soi mói, tầm đó giữa không trung Khắc Lai Áo Úc Kim Tư vọt tới trước con đường bên trên đột nhiên xuất hiện một cái cỡ nhỏ lỗ đen vậy đồ đạc, lập tức tiểu cắn nuốt thu lại không được chính mình thân hình Khắc Lai Áo Úc Kim Tư bản thể, sau đó cái kia cỡ nhỏ màu đen cửa động lập tức biến mất không thấy gì nữa. Liên đối lấy thôn phệ đi vào bóng người cùng một chỗ, vô ảnh vô tung biến mất. Thứ đến phiên ngươi, Hạo Thiên Tháp. So về chấn áp uy lực, ngươi cũng sẽ không bại bởi thứ này. Mở ra tầng thứ hai. Cự mục trận. Xoay người nhìn về phía sau lưng còn đang không ngừng chiến đấu bên trong hai kiện cửu châu thần khí, Trần Bằng trong hai mắt lập tức đã hiện lên một tia tinh quang, theo hắn một tiếng gầm lên, chỉ thấy cái kia Hạo Thiên Tháp phía trên tầng thứ hai cũng là đột nhiên mở ra, từ đó bắn ra một hồi hào quang màu xanh lục. Trực tiếp đem trước mặt không động ấn bao phủ ở bên trong, sau một khắc, chỉ thấy được trống rông xuất hiện một sợi cự mục, bày biện ra vây kín xu thế đem chính giữa không động ấn. Lao lao cố định tại nguyên chỗ khẽ động cũng không có thể nhúc đích. Đã không có Khắc Lai Áo Úc Kim Tư năng lượng ủng hộ, cái này không động ấn hiển nhiên là không cách nào dễ rủa ra cái này cự mục trận, phát ra hàng loạt hào quang nhưng lại không công mà lui về sau, cuối cùng từ ảm đạm xuống, khôi phục nho nhỏ con dấu bộ dáng thái độ bình thường, an tĩnh nằm trên mặt đất. Hào tiểu tử. Tốt một tay từng cái kích phá chiêu số. Năng lực như vậy, đích thật là đầy đủ trở thành một liên minh minh chủ rồi. Khó trách xạ tổ vừa quá người kia sẽ bị hắn giết chết. Loại này sức chiến đấu, người kia căn bản không có thể là đối thủ của hắn. Thiên Hồng Quan Hoàng xem như mọi người ở đây bên trong hiếm có mấy cái nhìn rõ ràng vừa mới trần bằng một chiêu kia tiền căn hậu quả người một trong. Hắn cũng là sử dụng cùng điều khiển hắc ám chi lực cao thủ, một ít cái cỡ nhỏ lỗ đen bộ dáng đồ đạc. Là tạm thời đem Khắc Lai Áo Úc Kim Tư vây ở hắc ám trong không gian một cái bẫy mà thôi. Nếu như không phải Khắc Lai Áo Úc Kim Tư sử dụng cái loại này tấn công phương thức, cái bẫy này không có khả năng đối với hắn có quá lớn hiệu quả. Dù sao muốn cắn nuốt sạch một cái cơ giáp chiến thần, không phải dễ dàng như vậy có thể làm được sự tình. Sở dĩ nhìn về phía trên đơn giản như vậy, lại nói tiếp vẫn là Khắc Lai Áo Úc Kim Tư cái kia tên ngu xuẩn chính mình quá mức phối hợp, sử dụng ưng kích trường không như vậy. Chiến kỹ là muốn đem lực lượng của mình chuyển hóa trở thành lực đánh vào nhất cổ tác khí đánh tan đối thủ, nhưng mà là thế nào đang không có đánh trúng đối phương trước khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy hậu quả chính là trước mắt bộ dạng như vậy, bị xanh xanh vây ở cái khắc bóng tối lúc giữa không trung, chỉ cần không có thể đột phá người sử dụng năng lượng phong tỏa, tiểu không khả năng đi ra. Dừng lại một lúc sau, Trần Bằng dù sao không phải ở chỗ này giết chết Khắc Lai Áo Úc Kim Tư, khoát tay phía dưới một lần nữa mở ra cái kia màu đen cửa động. Một thân chật vật bộ dáng Khắc Lai Áo Úc Kim Tư thất tha thất thểu từ bên trong bay ra, theo trên người chiến giáp cái kia ngàn xuyên, đeo, trăm lỗ bộ dáng đến xem, hiển nhiên trước khi hắn tại cái đó bóng tối lúc giữa không trùng không có chút nào sẽ dễ chịu. Dù sao Trần Bằng bản thân thực lực so với hắn có lẽ còn cao hơn nữa một tầng, tại thuộc về Trần Bằng lúc giữa không trùng, hắn lại làm sao có thể tốt chịu được. Nhóc con chết tiệt. Ta muốn giết ngươi. Chúng Trần Bằng bấy dập Khắc Lai Áo Úc Kim Tư giờ phút này đã là có chút trong cơn giận dữ rồi, liều mạng bên trên cái kia lãng phí vạn phần bộ dáng, một cái lắc mình liền muốn tiếp tục lao xuống đối với thứ hai phát động tiến công, nhưng là lúc này đây lại bị Tam lão một trong Lý Tiệp Minh trực tiếp ngăn trở. Có thể Khắc Lai Áo Minh Chủ, còn xin ngươi dừng tay đi. Cuộc chiến đấu này đã ngắn ngủi phân ra được thắng bại, Trần Bằng Minh Chủ thực lực và ý thức chiến đấu rất rõ ràng muốn càng hơn ngươi một bậc. Tiếp tục chiến đấu tiếp sợ phải ra khỏi hiện một ít không cần thiết thương vong, theo ta thấy, ngươi chính là dừng tay thật là tốt. Trần Bằng Minh Chủ trong tay có được Hạo Thiên Tháp, ngươi không động ấn không chiếm được tiện nghi. Lý Tiệp Minh xuất thủ ngăn cản, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư coi như là lại có mấy cái lá gan cũng là không dám tiếp tục động thủ, hơn nữa hắn dù sao không đốc, vừa mới mấy hiệp giao dưới tay, hắn cũng là rõ ràng cảm nhận được người thiếu niên trước mắt này khủng bố, nhìn về phía trên không có bao nhiêu hoa mỹ xuất thủ tiến công, nhưng là mỗi một lần xuất thủ phảng phất đều là tính toán thập phần tinh diệu bình thường, để cho hắn bất chi bất giác được liền nói, đơn giản như vậy một cái hắc ám ấy. Dập, hắn cũng là một đầu tài tiến vào. Không cam lòng căm tức nhìn Trần Bằng nhìn tốt nửa ngày, Khắc Lai áo ốc kim tư phảng phất là bỗng nhiên ngay lúc đó già rồi hơn 10 tuổi bình thường, chậm rãi thả chính mình nắm chặt hai đấm, hai mắt có chút mê mang mắt nhìn trước vẻ mặt bình thản Trần Bằng liếc, trầm giọng nói, mà thôi, có lẽ là chúng ta những lao gia hỏa này thật sự tới rồi nên thoái vị cho người tuổi trẻ lúc. À, chẳng bao lâu sau ta Khắc Lai áo ốc kim tư còn có thể tại toàn bộ trong vũ trụ hưởng thụ danh dự, nhưng là hiện tại, tùy tiện đi ra ngoài một thiếu niên, cũng đã có thể có coi rẻ thực lực của ta rồi. Cũng thế, chuyện hôm nay ta liền không tham gia náo nhiệt, cùng Đốc Mân chiến tranh phải như thế nào quyết đoán, các ngươi tự làm quyết định là được, Bắc Mỹ liên minh, vô điều kiện đồng. Nói xong một câu nói kia về sau, Khắc Lai áo ốc kim tư phảng phất là đã dùng hết của mình toàn bộ khí lực, chậm rãi xoay người từ dưới đất nhặt lên một ít tôn không động ấn, từng bước một đi vào trong phòng họp, ngồi tại chỗ ngồi của mình hai mắt bày biện ra một loại ngốc trệ, hồi lâu đều là không có nói lên một câu.